võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 582 sợ cùng bất đắc dĩ khi chỗ này trên vách núi trong bình đài tràn ngập suy yếu chi nguyện rủa sương mù xám lúc. Trong đó ngũ đại nước người chơi tại cực ngắn thời gian bên trong. Toàn bộ tử vong sở u không biết. Hắn cái này lâm thời một cái giết chóc phương án. Nhưng thanh đang tại trực tiếp mạng lưới trực tiếp giới cho sốc cái long trời lở đất phải biết tại chỗ này trên bình đài. Cũng không chỉ Bạch Vi một cái trực tiếp viên. Mà là có rất nhiều cái này chút trực tiếp viên toàn bộ tử vong. Như vậy đang xem trực tiếp dân mạng liền hội ngạc nhiên phát hiện. Mở ra mấy cái giao diện cùng một thời gian đều xuất hiện màu xám hình tượng. Càng nhiều dân mạng cơ bản chỉ mở một cái giao diện. Phát hiện cái này trực tiếp sau khi chết. Lại nửa ngày không có thể đứng dậy. Hoặc là bắt đầu về sau lại tại khác khu vực. Lập tức đóng lại tìm kiếm cái khác trực tiếp. Thế là đâu? Cái này trực tiếp giới lưu lượng trong nháy mắt mãnh liệt lưu động. Không riêng hoa hạ dân mạng là như thế này. Ngay cả thế giới các quốc gia các nơi đang tại xem sở quốc cứ điểm chiến võng bản. Vậy là cũng giống như thế. Đồng thời, một cái kinh người hiện tượng là theo U Dạ xuất hiện tại sở quốc cứ điểm, đồng thời chính thức tuyên cáo tham chiến về sau, thế giới các quốc gia càng ngày càng nhiều dân mạng từ trong đệm chăn bị hảo hữu điện thoại đánh thức. Thế là nhao nhao gia nhập người xem hàng ngũ. Tóm lại, xem lần này sở quốc cứ điểm chiến võng bạn người xem. Một thân số đang tải mãnh liệt tăng vọt trong trò chơi. Lúc này sở u bay đến chấp chính cứ điểm trên đỉnh không. Cũng chính là hàng thiên cung vị trí chỗ ở. Nơi này có hai căn công kích trang bị bố trí ở chỗ này. Cái này hai căn công kích trang bị vô luận là công kích lực vẫn là cái gì. Đều xa còn lâu mới có thể cùng Yến quốc chấp chính cứ điểm công kích trang bị đánh đồng. Phải biết, sở u cứ điểm công kích trang bị, nó đẳng cấp còn có nghiên cứu khoa học. Đều lên tới phổ thông nghiên cứu khoa học mắc cấp trạng thái. Chỉ cần sở u nguyện ý. Tại nghiên cứu khoa học một cột bên trong thăng cấp tiến giai nghiên cứu khoa học bên trong cái kia chút cao giai nghiên cứu khoa học. Như vậy công kích trang bị còn có đấu chiến ma cơ các loại. Bọn chúng toàn thuộc tính còn muốn tăng lên trên diện rộng trong đó lại có bao nhiêu loại mới chủng loại nghiên cứu khoa học. Liền hiện giai đoạn mà nói. Sở U không có cảm nhận được uy hiếp. Cho nên không cần thiết đi làm cao giai nghiên cứu khoa học. Đương nhiên. Tiến giai nghiên cứu khoa học bên trong cao giai nghiên cứu khoa học. Nó mỗi một hạng cần hao phí tài nguyên cùng thời gian. Đều là phi thường dọa người khi sở chi bộ đội này bay đến nơi đây lúc. Cái này hai căn chưa hoàn toàn trưởng thành công kích trang bị phát động công kích. Rất nhanh. Công kích trang bị xạ tuyến phát động công kích. Ngẫu nhiên công kích tại đấu chiến ma cơ trên thân. Sở U không có có nhận đến công kích. Đang bay vào công kích trang bị phạm vi trước đó. Đấu chiến ma cơ nhận mệnh lệnh đầu tiên liền bay vào đi vào. Bất quá sở U không có đi quản công kích trang bị. Mà là trực tiếp hướng hàng thiên cung trong cung điện bay đi. Đấu chiến ma cơ cùng đế cơ vậy đi theo bay vào bên trong. Là người phương nào dám can đảm xông ta hàng thiên cung còn chưa bay vào đi vào. Sở U liền nghe được bên trong truyền đến gầm thét. Xít xít xít bên trong toàn bộ thanh quang trong một chớp mắt. Cái này tỏa hai tầng trong cung điện bảo phát tiếng đánh nhau. Có thể gặp đến. Đó là một cái lục tinh người mặc sở quốc quan phục lão giả. Cùng 12 cái tứ tinh thủ vệ. Nó đẳng cấp tại level 60. Cái này sở U là hiểu rõ. Khi sở U biến mất đang chấp chính cứ điểm lúc. Lúc này. Tại chỗ kia sở quốc công hội đại lão tập trung địa phương. Lại là từ xa bên cạnh bay tới đông đảo nơ. B. Cơ. Cái này chút nơ. B. Cơ. Cũng không phải là sở quốc quan phe thế lực. Mà là tông môn giáo phái thế lực. Ăn. Cực kỳ bình thường tông môn. Cái này chút nơ. B. Cơ. Chân đạp phi kiếm. Phiêu phù ở nơi này. Tại cách đó không xa còn có càng nhiều nơ. B. Cơ. Bay tới. Cái này chút nơ. B. Cơ. Đang cùng nơi này người chơi đại lão nói gì đó. Trong đó có mấy cái người chơi trên thân không có công hội tiêu chí. Bọn hắn liền là nguyên vạn hoa đồng công hội quản sự. Giờ phút này trên mặt vẫn như cũ có vẻ âm trầm. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến. Mình quê quán thế mà bị U giả bưng hiện tại ngược lại tốt. Hết thảy đừng vậy, lúc này một cái ngũ tinh lão giả quay người nhìn về phía nơi xa giấy lên chiến hỏa cứ điểm. Mắt sáng lên. Nói ra. Nếu như gọi chúng ta đi qua, giận lão phu bất lực. Chúng ta trước đó liền có ước định đối với sở triều cứ điểm, chúng ta không thể can thiệp. Nói tới chỗ này, lão giả lắc đầu biểu lộ có chút áy náy. Không có bảo ngươi can thiệp a, chính là để cho ngươi đi bên trong giết cái người chơi. Liền theo chúng ta như thế bên trong một cách đại lão vội vã không nhịn nổi nói ra. Mà vị này dẫn đầu ngũ tinh lão giả lại là lần nữa lắc đầu, thần thái xuất hiện một tia trào phúng. Tại sở triều quan nhân trong mắt, chúng ta xuất hiện tại bên trong cứ điểm. Hội là chuyện gì xảy ra, có chút đầu óc sao ai nha? Cái gì nha? Không thấy được chúng ta vô cùng vô tận địa đại quân a? Cứ điểm muốn bị chúng ta công phá a? Bên trong nợ. B. Cơ. Áo không. Bên trong quan gia lực lượng đều đem bị tiêu diệt, bọn hắn coi như xem lại các ngươi cũng đã chết. À. Sâu kiến liền là sâu kiến. Ếch ngồi đáy giếng. Dư thừa lời nói lão phu không muốn giải thích thêm. Tóm lại, chúng ta không thể đi nơi đó. Trời ạ, ngươi nói cái gì? Ngũ tinh lão giả mắt vừa mở, bàn tay lớn nhắm ngay vị kia công hội hội trưởng mãnh liệt địa khẽ hấp. Trong nháy mắt trên bình đài người nói chuyện kia liền bị hút đến lão giả bên cạnh. Ngũ tinh lão giả bàn tay sát cái kia biến đổi, một thanh bóp lấy người chơi này cổ. Ngươi lại nói một bản, giờ phút này ngũ tinh lão giả sát ý nồng đậm. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị đối xử như thế. Với lại tên này lão đại còn biết bị trực tiếp. Biểu hiện trên mặt đó là xấu hổ. Mặt đỏ đỏ tai. Lúc này không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Nó biểu hiện trên mặt rất nhanh liền chuyển biến làm khó xử vô cùng. Mắt lộ ra phẫn nộ. Các ngươi liền là thứ hèn nhát, xoa thẻ một tiếng thanh thúy xương vang. Ngũ tinh lão giả trong nháy mắt bóp nát người chơi cổ. Bị một kích miếu sát trước đó liền có ước định. Các ngươi muốn tuân thủ ước định. Chúng ta đáp ứng các ngươi ngăn cản những người khác. Cũng không có đáp ứng cùng các ngươi cùng một chỗ xếp tiến cứ điểm. Kim tể cố nhiên mê người, nhưng mệnh càng quan trọng. Lão giả quay đầu nhìn chằm chằm vạn hoa đồng quản sự nói ra. Tên này quản sự đầu tiên là nhìn một chút chúng công hội đại lão. Lại nhìn về phía tên lão giả này. Trong trầm mặt gật gật đầu. Vậy các ngươi liền thủ tại chỗ này. Người kia vừa xuất hiện rời đi nơi này. Các ngươi liền muốn xuất thủ cái này không có vấn đề. Lúc này. Từ các đại công hội lâm thời tổ kiến phi hành người chơi đã ở trên không tập kết hoàn tất. Cái kia là có mấy trăm phổ thông cánh người chơi. Trong đó có chút cánh tốt hơn một chút. Nhưng đều không thể cùng sở thần thánh cánh so sánh. Trong bọn họ cao nhất cánh cũng chính là hắc toàn cấp. Với lại chỉ cần hai người trang bị loại này cánh. U dạ bọn hắn bay vào cứ điểm đỉnh chóp bên trong tòa cung điện kia một cách phiêu phù ở bầu trời người chơi nói như thế. Bọn hắn hiện tại đã hợp thành một cách liên minh hình thức. Tạo thành liên minh chỉ huy hệ thống. Ngọa tạo. U giả còn thật là điêu a. Liên tục cái chỗ kia còn không sợ chiến hồn phong vân trong mắt kinh dị. Hắn cũng là có cánh người chơi. Làm sao bây giờ, muốn hay không đi theo vào, muốn chết sao? U giả có thể khiêng cứ điểm công kích. Chúng ta có thể khiêng sao? Mời đến nơ. B. Cơ. Không dám đi qua. Một đám xác rưởi một cái công kích trang bị ngẫu nhiên đối tượng đại khái mấy chục người đi. Ba căn công kích trang bị không sai biệt lắm hơn 100 người. Chúng ta còn có hơn 100 người có thể xông đi vào. Chí ít có thể lấy nhìn xem u giả ở bên trong đến cùng làm cái gì. Mẹ nó. Chết nhưng tuyệt đối đừng bảo cánh A mua được cánh thuộc về trang bị vật. Tử vong có tỷ lệ bảo chết đến cùng có đi hay không A. Phía dưới trên bình đài một đám công hội đại lão có chút im lặng xem lấy trên không bọn này người chơi. Cái này mấy trăm hào cánh người chơi lệ thuộc vào các nhà công hội. Ai chỉ huy ai cũng không thống nhất. Lúc này, lâm thời đề cử liên minh trưởng người chơi biểu hiện trên mặt rất bất đắc dĩ. nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu nói ra. Đi thôi đi thôi. Cùng lắm thì liền là một chết nha. Sợ vậy thì đi thôi. Xem ai vận khí lưng ai được tuyển chọn đi đi đi đi. Thế là cái này chừng 300 hào phi hành người chơi, mang theo chịu chết quyết tâm hướng cứ điểm trên nhất không bay đi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 583 chính đang đến gần bên trong sở quốc cứ điểm đỉnh chóp. Cái kia ba căn công kích trang bị khi sở u bọn người toàn bộ tiến vào cung điện về sau. Liền đình chỉ công kích. Mà tòa cung điện này giờ phút này đang tại bộc phát nhất chiến đấu kịch liệt. Bởi vì nơi này không gian hẹp nhỏ. Tránh cũng không thể tránh. Song phương kỹ năng đều có thể trúng đích tại trên người đối phương. Tại cái này tương đương không gian thu hẹp bên trong. Vô luận là một tầng cung điện vẫn là tầng hai cung điện. Đều tràn ngập màu xám sương mù. Đó là đấu chiến ma cơ phóng thích suy yếu chi nguyền rủa. Trong phòng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cũng liền biểu thị khoảng cách chiến đấu kết thúc cũng liền càng ngày càng gần. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài trên bầu trời bay tới nhóm lớn người chơi. Chỉ bất quá hắn nhóm khoảng cách nơi đây còn có 300 mét mơ vị trí liền đình chỉ không tiến thêm. Với lại bọn hắn vị trí tại cung điện trên cùng. Đây là khởi xướng công kích nhất khoảng cách gần chỉ bất quá từ trong ánh mắt bọn họ. Có thể nhìn thấy rõ ràng nghĩ mà sợ cùng do dự. Trước lúc này bọn hắn thế nhưng là trải qua cứ điểm trang bị uy lực. Kết quả của nó không cần nghĩ cũng biết. Đều là bị dây làm sao dừng lại tiến lên a lúc này đám người. Bên trong có người kêu lên. Xông mẹ nó một chút người nội tâm giống giận. Tốt, ta nói xông mọi người liền cùng một chỗ xông lên a chuẩn bị ta đếm tới ba mọi người liền tiến lên. Các loại cung điện đại môn có phải hay không bị quan bế? Bên trong một cái người chơi phát hiện gì thường? A ngươi trước đó liền chú ý tới môn là mở ra sao ác? Không rõ ràng. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Được rồi, tiến lên đá bay ra ngoài chính là. Liên minh trường quay đầu lại nhìn về phía mọi người, thần thái lộ ra tráng sĩ chặt tay địa bi trắng. Hiện tại ta phải kể tới. Mọi người cũng đừng sợ a. Chuẩn bị 1 2 3 sông hoa theo liên minh trường gầm lên giận dữ. Bọn này chừng 300 hào người chơi. Có hơn 100 hào người chơi trước tiên đồng thân vọt tới. Còn lại người chơi trong lòng không khỏi vui mừng. Lúc này mới đi theo vọt tới. Theo đám người này tới gần, cái kia ba căn đứng sừng sững ở nơi này công kích trang bị lập tức vang sáng lên hồng mang. Sau một khắc tất tất tất tất, đông đảo hồng mang xạ tuyến từ trang bị tinh thể bên trong bắn ra ngoài. Một cái công kích trang bị có thể ngẫu nhiên chọn trúng 50 cái mục tiêu tiến hành oanh kích. Trong một chớp mắt một trang bị tử vong lập tức xoát bình phong xuất hiện. Có 100 cái người chơi trong nháy mắt bị miếu sát, trong đó có mấy cái người chơi ở trên bầu trời bị bắn thủng về sau. Tự thân trang bị bên trong cánh phát nổ đi ra ai nha lão thiết a. Cái này thật là đâm tâm à, bên trong một cái người chơi thuận thế thanh cánh cho vứt lên. Nhanh chóng để vào trong hành trang. Biểu hiện trên mặt vui vẻ, cho dù chết cũng đáng a. Bắn ra hồng mang xạ tuyến về sau, những công kích này trang bị tiếp tục năng lượng dự trữ chuẩn bị vòng thứ hai phát xạ. Nhanh nha nhanh nha. Mọi người đều xông đi vào a, cực kỳ nhiều người chơi trên không trung lớn tiếng hò hét. Bên cạnh gọi bên cạnh xông. Tình thế coi là thật nguy cấp muôn phần. Ít khi bọn hắn bay đến quan bế ngoài cửa lớn, ngay sau đó liền không kịp chờ đợi mãnh liệt địa thanh đại môn cho đẩy ra. Chẳng qua là khi nhìn thấy bên trong cảnh tượng lúc, tổng người đều ngẩn ngơ. Bởi vì bên trong tất cả đều là đấu chiến ma cơ. Giờ phút này đông đảo pháp thuật từ bên trong bắn tới. Những pháp thuật này lực công kích cùng bên ngoài công kích trang bị không hề khác gì nhau. Trên cơ bản đối với mấy cái này người chơi đều là một kích miếu sát lúc này. Bên ngoài công kích trang bị ra lại bắn ra đông đảo hồng mang xạ tuyến. Gần như không đến một phút đồng hồ, cái này hơn 300 tên người chơi liền chết nơi này, toàn quân bị diệt. Khi sở thanh trong cung điện nơ, bê, cơ, thanh sạch sẽ về sau. Lượt lưu lại 60 cái đấu chiến ma cơ thủ tại chỗ này. mệnh làm các nàng không cho phép chủ động xuất kích, liền thủ tại chỗ này. Đồng thời thần sủng đế cơ vậy lưu tại nơi này để sở u tốt mượn nhờ đế cơ tầm mắt xem xét nơi này tình thế. Chính hắn bản thân thì là dẫn đầu 100 cái đấu chiến ma cơ từ bên trong tòa cung điện này dưới mặt đất cửa vào. Từ nơi này tiến nhập chủ thể kiến trúc bên trong. Một đường cầu thang xoay tròn mà xuống, sở u cùng đấu chiến ma cơ bầy đều là lấy chế độ máy bay uốn lượn xuống dưới. Nửa đường thỉnh thoảng sẽ đụng phải nơ bê cơ cùng khôi lỗi chiến binh các loại. Đương nhiên, cái này chút nơ bê cơ đẳng cấp đều tại 50-60 ở giữa nơ bê cơ. Thế lực không cách nào ngăn cản sở u bộ pháp. Đấu chiến ma cơ tốc độ tiến lên tương đương nhanh. Chiến đấu cũng là cực kỳ kịch liệt. Không bao lâu, sở u liền đi tới một cái u tính đại sảnh, nơi này không nhìn thấy một người. Hệ thống. Cứ điểm thần tướng chính nhận được công kích, sở u đứng ở chỗ này không động. Thoạt nhìn như là đang tại ngưng thần yên lặng nghe. Sau đó đôi mắt nhanh chóng lóe lên. Mang theo đấu chiến ma cơ hướng một cái phương hướng bay đi. Chỉ là bay lên bay lên. Một đạo rất nhỏ tiếng vang ngạc nhiên nhớ tới. Có thể nhìn thấy. Tại sở u phi hành phương vị phía trước nhất. Có một đại môn. Cách đại môn này là 5 tinh cấp hơn. B. Ở tại bên cạnh còn có một cái công kích trang bị. Giờ phút này chính là đòn công kích này trang bị phát ra năng lượng ba đồng thanh âm. Nó công kích khoảng cách hiển nhiên là cực kỳ rộng. Sau một khắc 50 đạo hồng mang xạ tuyến bắn về phía sở u bọn người trên thân. Làm level 66 trang bị thuộc tính lại chơi vui nhà. Nhận công kích hơn B giảm xuống 10.23. Đối với cái này sở u lập tức uống một bình tối thượng cấp chữa trị dược thủy. Rất nhanh một đoàn ác ma cơ liền tiếp cận nơi này. Hiện tại sở u không cách nào không nhìn đòn công kích này trang bị. Lập tức mệnh lệnh đấu chiến ma cơ đối nó chuyển vận. Sát cái kia một cái. 100 đạo pháp thuật đánh vào nhà này công kích trang bị bên trên. Trong nháy mắt liền đem nó phá hủy, cao lớn công kích trang bị ầm vang sập đến. Ngọc thạch trụ giòn nứt. Trên đỉnh đỏ tinh thạch vậy tan vỡ. Tán loạn trên mặt đất. Đánh đánh đánh mục tiêu kế tiếp đối tượng chính là nhà này cao lớn cửa lớn. Cùng lúc đó. Sở u mệnh lệnh 40 cái đấu chiến ma cơ sử dụng đấu chiến song nham hải khiếu. Đến từ địa ngục trùng kích liệt diễm rất nhanh liền đánh vào trên cửa lớn. Máu đo một cái tử hạ xuống nhanh chóng. Về sau không gọi nữa đấu chiến ma cơ phát động kỹ năng. Liền là bình thường chuyển vận. Dù sao dạng này chuyển vận cũng không chậm. 30 giây về sau tòa này cửa lớn vậy âm vang sập đổ. Một đầu uốn lượn hành lang xuất hiện ở trong mắt sở u. Đi đi đi, cái này trong hành lang vẫn không nhìn thấy một cái nơ. Bê. Cái bóng. Bọn hắn đều bị phía dưới chiến sự cho điều tới. Cứ điểm chủ thể phía trên chỉ lưu có cực tiểu lực lượng phòng vệ. Có thể nghĩ nếu như sở u ngay từ đầu liền đến đoạt cứ điểm gặp được bao lớn lực cản. Hệ thống. Cứ điểm thần tướng chính nhận được công kích, kể trên cái này nhắc nhở là cho cứ điểm nội bộ người chơi. Một phút đồng hồ xuất hiện một lần. Rất nhanh sở u liền có thể nhìn thấy. Tại đầu này vừa dài lại cao cối hành lang bên trong. Nơi đó còn có một cái công kích trang bị cùng 5 tinh cấp hơn. B. Cửa thành. Lại như trước đó như vậy. Công kích trang bị đầu tiên phát động công kích. Sau đó cũng không có sau đó. Chỉ chốc lát sau liền bị đấu chiến ma cơ phá hủy. Bởi vì nơi này là hành lang. Đấu chiến ma cơ số lượng không chiếm được trình độ lớn nhất phát huy. Thời gian hơi so trước đó chậm điểm. Nhưng nếu như người chơi khác ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường hoảng sợ. Tốc độ tiến lên tương đương nhanh thế như trẻ tre. Ở trong quá trình này, sở thỉnh thoảng hồi hoán đổi đến đế cơ thị giác để quan sát phía trên tình huống. Ăn, phía trên tình huống như thế nào đều không có. Rất nhanh cái đại môn này cũng bị sở u bọn người cho công phá. Sau đó thì sao? Như là trước đó như thế. Một đầu xoay tròn mà hạ cấp bậc thang xuất hiện ở trước mắt. Từ toàn bộ quá trình đến xem. Sở u mang theo đấu chiến ma cơ là từ cứ điểm tầng cao nhất nội bộ trong cửa vào cực tốc xuống. hiện tại hắn nhóm vị trí đã rất tiếp cận hạch tâm trang bị chỗ ở đại sảnh. Hiển nhiên, các loại đem cái này cầu thang đi đến về sau, bọn hắn vậy đã đến xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 584 thật là không thể làm gì xoay tròn mà hạ cấp bậc thang cuối cùng. Vẫn là có một cái cửa lớn. Chỉ bất quá cái này cửa bên cạnh không có công kích trang bị. Đây là một cái lục tinh cấp cửa lớn. Tương đối cao lớn hùng tráng. Có thể làm cho 13 cái đấu chiến ma cơ song song đứng thẳng. Lại tới đây lúc. Sở U cũng không có lập tức đối cái này cái cửa thành phát động công kích. Mà là chậm rãi đi đến nơi này. Trong mắt có vẻ kỳ dị. Ít khi Sở U vươn tay nhẹ nhàng sờ trên cửa, lỗ tai tới gần cửa lớn, làm ra nghiêng tai yên lặng nghe tư thế. Sau lưng 100 cái đấu chiến ma cơ có trôi nổi ở giữa không trung, có đứng trên mặt đất. Các nàng phi thường tò mò xem lấy chủ nhân. Không có phát ra cái gì động tĩnh. Tràng diện nhất thời cực độ yên tĩnh. Hệ thống. Cứ điểm thần tướng chính nhận được công kích, một nụ cười phượng gì xuất hiện tại Sở U trên mặt. Hắn biết. Chỉ cần thanh cách đại môn này mở ra. Như vậy nhóm người mình liền sẽ thấy cứ điểm hạc tâm đại sảnh. Cái kia bên trong đang phát sinh kích động nhất lòng người chiến đấu. Chỉ cần thanh tất cả nơ. Bê. Cơ. Tiêu diệt. Lại thanh hạc tâm trang bị cho đánh nát. Như vậy tòa này cứ điểm liền có chủ nhân. Thế giới cái thứ hai chấp chính công hội cái kia vừa ra đời. Trước lúc này. Nhưng chỉ có Yến quốc cứ điểm có chủ nhân. Đây là vô cùng vinh quang. Ngoài cửa chính đang phát sinh lấy chiến đấu khốc liệt. Mà trong môn cảnh tượng lại là cách biệt một trời. Tại Sở U tầm nhìn bên trong. Trên cánh cửa lớn này mặt có phù văn. Cho thấy cùng phổ thông cửa thành tuyệt nhiên khác biệt. Với lại cái này cái cửa thành hơn. B. Cũng không phải là đầy máu. Nó giảm xuống điểm điểm hơn. B. Bất quá bây giờ nó hơn. B. Lại là không nhúc nhích tí nào. Có thể nhìn ra được. Ngoài cửa cái kia chút người chơi từng thử phá vỡ cái đại môn này. Chẳng qua là khi phát hiện đại môn hơn. B. Cực dày phòng ngự lại cực mạnh lúc. Bọn hắn từ bỏ. Đó cũng không phải nói bọn hắn không nguyện ý phá vỡ. Mà là tình thế không phải do bọn hắn tùy tâm sở dục. Ở hạc tâm trong đại sảnh. Ở lâu một giây đều cực kỳ nguy hiểm, Sở U trên mặt không có chút nào gấp gáp bộ dáng. Bởi vì từ hệ thống nhắc nhở đến xem. Cứ điểm thần tướng cũng chính là cái kia cái linh hồn trạng thái bát tinh nơ. B. Cơ. Còn chưa tử vong. Nói cách khác hạc tâm trang bị cho tới bây giờ. Vẫn ở vào vô địch trạng thái, hắn biết. Nếu như cứ điểm thần tướng ngã xuống về sau, người chơi công kích hạch tâm trang bị lúc hội xuất hiện không giống nhau dạng hệ thống nhắc nhở. Cho nên hiện tại tình thế đối với Sở U mà nói cũng không vội vã. Đối đấu chiến ma cơ hạ thông suốt tại chỗ phòng thủ về sau, Sở U tựu lô đây. Trong hiện thực như trước vẫn là ban đêm. Ở vào sâu nhất đêm thời khắc, lô Sở U đầu tiên là uống một chén nước. Sau đó chậm rãi khiêm tốn lên một nằm phòng vệ sinh. Cuối cùng ở bên ngoài còn rút một điếu thuốc. Thậm chí tại khi trở về, hắn còn kiểm tra một chút Vương Mai Mai trên thân đệm chăn. Cùng bên trong Bảo Nhi. Có thể nói cực kỳ chấn định. Làm xong về sau, Sở U lại mới nằm tiến vào cabin trò chơi. Hệ thống. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan U dạ thượng tuyến tin tức này vừa xuất hiện. Khiến cho rất nhiều Yến quốc người chơi cũng vì đó xứng sờ. Nhất là những tin tức kia cực kỳ linh thông, Yến quốc người chơi càng là chấn động trong lòng. Ngọa tảo. Đại chiến tiến hành đến loại này giai đoạn. Người U giả thế mà trước đó còn lô. Có thể hay không đừng như thế điêu trong lúc nhất thời. Tại Hoa Hạ Trung ương thành phồn thịnh chi đường phố. Nó đảo này tin tức bị Yến quốc người chơi nhanh chóng truyền ra ngoài. Khiến cho cái khác sáu đại nước rất nhiều đại lão cấp người chơi đều biết chuyện gì xảy ra. Đồng thời cũng làm cho còn tại Sở Quốc tiến đánh cứ điểm các nhà công hội lão đại trước tiên vậy nhận được đồng dạng tin tức. Cái này khiến bọn hắn cực kỳ mê hoặc. U Dạ trước đó vì cái gì lô tại hắn không ăn lai quá trình bên trong lại đã làm gì, hắn hiện tại đến cùng thân ở tại cứ điểm chủ thể trong kiến trúc vị trí nào, hắn vì cái gì như thế bảo trì không sợ hãi, liên tiếp nghi vấn trong đầu tùy theo phù hiện. Đây là rất nhiều người lúc này nghi hoặc. Thượng tuyến về sau, Sở U liền triệu hoán đế cơ, để nàng từ nơi này bay đến cứ điểm đỉnh chóp vị trí, nhìn xem bên kia tình huống. Hệ thống, cứ điểm thần tướng chính nhận được công kích, chờ thêm vài phút đồng hồ. Đế cơ đến. Thông qua nàng thị giác, Sở U nhìn thấy Hàng Thiên Cung bên trong đấu chiến ma cơ toàn đều bình yên vô sự, hoàn hảo địa ở bên trong. Liền như vậy lại đợi 10 phút đồng hồ. Sở U thực sự nhàm chán muốn chết, liền mệnh lệnh đấu chiến ma cơ công kích cửa thành. Không cần kỹ năng công kích, liền là đòn công kích bình thường. Các loại thanh tỏa thành này môn hơn. B. Hạ xuống đến 1/3 lúc, Sở U liền gọi đấu chiến ma cơ dừng tay. Lúc này hệ thống 1 phút đồng hồ đổi mới một lần nhắc nhở, yêu nguyên vẫn là như thế. Hệ thống, cứ điểm thần tướng chính nhận được công kích ngay tại một môn chi cách. Nơi này có một đoàn người chơi thất kinh đến nơi này. Trong mắt bọn hắn, hồng mang thoáng hiện. Phạm vi lớn kỹ năng thỉnh thoảng từ cái kia kinh khủng bóng sáng thi triển mà ra. Người chơi tử vong tin tức đang tải cực nhanh soát nhiều lần lấy. Mảng lớn người chơi. Liên miên người chơi trong nháy mắt ngã xuống. Chỉ là phảng phất cái này chút người chơi tựa như diệt không dứt như thế. Liên tục không ngừng từ 4 cái bị phá ra cửa chính tràn vào. Nhìn tư thế kia khi thật là vô cùng vô tận a. Sở quốc người chơi nguyên bản chỉ cho là chủ thể kiến trúc chỉ có một đạo đại môn, chỉ là theo nơ B cơ lực lượng bị dần dần thôn phệ, rất nhanh cái khác giao lộ liền bị người chơi phát hiện. Thế là liền có hiện tại như vậy hiện tượng. Tại cái đại sảnh này bên trong, không chỉ có bát tinh cứ điểm thần tướng, còn có hai cái thất tinh nơ B cơ cùng 4 cái công kích trang bị, lại thêm hạch tâm trang bị. Tổng cộng có 8 cái lực lượng chính đang thi triển lấy quần công kỹ năng. Nguyên bản ở hạch tâm trang bị 4 cái sừng phân biệt có một người hình thạch điêu. 4 người này chính là thất kinh nơ B cơ. Bây giờ chỉ còn lại có 2 cái. Hiện tại sở quốc chính thức cận tồn những lực lượng này. Nó hơn B đều nhanh sắp thấy đáy. Kích động nhất lòng người thời khắc liền muốn tới. Chỉ là cực kỳ nhiều người chơi nội tâm còn có một tầng âm ảnh. Cái kia chính là vị kia yến quốc thần cấp đại lão. U Dạ người này một mực không có xuất hiện. Bọn hắn nhưng đều là nhìn thấy kênh bên trên soát nhiều lần tin tức. Cùng công hội kênh cáo chi. Biết U Dạ ngay tại bên trong cứ điểm. Nhưng mà đánh lâu như vậy, lại vẫn không thấy đối phương xuất hiện. Thật là không biết U Dạ đang dở trò việc gì, chẳng lẽ sợ sao? Chỉ là đối với bên ngoài các nhà công hội đại lão tới nói, càng là như thế càng là để bọn này các đại lão tâm lo không thôi. Ngươi nói có trá đi, có vẻ như thật có lừa dối, nhưng cũng không biết lúc nào xuất hiện. Phản phất tự thân tựa như là một cái bị độc xà khóa chặt chuột, không nhìn thấy đối phương, chỉ biết là đối phương tùy thời có thể phát động một kích chí mạng. Ngươi nói hiện tại không đánh đi, gọi mấy trăm ngàn người chơi dừng tay, cái này lại không thực tế. Phi hành bộ đội người chơi đã thanh tình báo nói cho bọn này lão đại. Bọn họ cũng đều biết. Tại cứ điểm đỉnh chóp tòa cung điện kia, trong đó có U Dạ bộ đội tại ngăn cửa. Căn bản là xông vào không nổi. Về phần muốn tiêu diệt đối phương, càng không thực tế, vậy tuyệt không có khả năng. Mà U Dạ đến cùng đang làm gì không có ai biết. Ui, cái này cái cửa thành làm sao chỉ còn như thế điểm huyết, một cái người chơi giống như là phát hiện đại lục mới như thế, ngạc nhiên nói ra. A thật a, 6 tinh thành môn thế mà sắp bị đánh vỡ. Cái này cái cửa thành liền là thông hướng lên phía trên a, không thông hướng lên phía trên chẳng lẽ còn thông hướng phía dưới sao? Ngọa tào, ai mạnh như vậy thanh lục tinh cửa thành lột thành bộ dạng này? Lúc này mấy đạo hồng mang sát cái kia bắn đi qua, ngã xuống mấy tên người chơi, tuôn ra một chút trang bị, Nguyên vốn còn muốn thảo luận người chơi lập tức không nói hai lời đoạt trang bị. Hiện trường khi thật là phi thường loạn. Cái này cái to lớn cửa thành tại tòa này càng thêm to lớn trong đại sảnh tổng cộng có 4 cái. Duy chỉ có cái này một cái cửa thành hơi bê đã không chịu được như thế. Người chơi muốn phải chú ý cái này mảnh thật không phải bình thường khó. Ở chỗ này lúc nào cũng có thể bị dây. Ở chỗ này người chơi nhân số rất nhiều. Luôn không khả năng có người chơi tại cái này tòa cử đại nội đình bên trong lượn quanh một vòng đi. Hơn nữa còn là dọc theo 4 thành cửa lớn đường vòng cung vòng quanh A. Có lẽ trước đó có lẽ sẽ có, nhưng là hiện tại tuyệt không có khả năng. Lúc này một cái thất kinh nơ. B. C. Ngã xuống. Người chơi bên trong bạo phát mãnh liệt phấn chấn thanh âm. Bởi vì khoảng cách này thành công lại bước vào một bước dài. Bên trong sở u là nghe không được. Giờ phút này hắn tính tính tỏa trên mặt đất. Sau lưng đấu chiến ma cơ im ắng địa đứng ở chỗ này. Ở tại cứ điểm đỉnh chóp. Đế cơ mang theo 60 cái đấu chiến ma cơ giờ phút này phi tốc tiếp cận tới. Vô tình, lại một cái thất tinh nơ bê cơ bị làm chết khô. Lúc này, một đạo tràn ngập hưng phấn ngữ khí truyền đến vô tình trong tai. Nhưng mà, vị này sở quốc trước mắt thứ nhất công hội lão đại. Nó trên mặt không có nửa điểm vui mừng, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 585 tuyệt đối lĩnh vực tiên sư, nó ta muốn đích thân đi qua nhìn một chút. Chiến hồn vô tình bỗng nhiên nói ra, sau đó dương cánh bay xuống, hắn ngồi không yên. Sau lưng cái khác công hội lão đại nhìn nhau. Có chút có cánh vậy nhau nhau mở ra cánh bay xuống. Còn lại chỉ có thể làm nhìn xem. Cứ điểm hạch tâm trong đại sảnh. Môn kia bên trong rộng lớn cầu thang bên trong. Sở u tất cả bộ đội đã tập kết tốt. Tăng thêm chính hắn tổng cộng 162 cái sức chiến đấu. Sở u đứng lên. Hai tay ôm ngực chậm chạp địa vừa đi vừa về ở chỗ này đổ bước. Khi thì cúi đầu khi thì ngẩng đầu. Ánh mắt không hiểu. Không ai biết hắn đang suy tư cái gì. Lại vượt qua sau 5 phút, hai chân bỗng nhiên dừng lại. Con mắt nhìn xem chỉ còn 1/3 hơn. B. Hùng tráng đại môn. Cách đại môn này tại vừa rồi nhận lấy công kích. H. B. Xuất hiện hạ xuống nhưng rất nhanh liền đình chỉ. Lúc này đôi mắt lóe lên, thân thể thối lui đến ma cơ trong đám. Lúc này đấu chiến ma cơ trận hình phát sinh biến hóa. Các nàng càng chặt chẽ hơn. Với lại thanh sở u cùng đế cơ chăm chú bao vây vào giữa. Vậy đúng lúc này, 10 cái đấu chiến ma cơ ở chỗ này thi triển suy yếu chi nguyện rùa. Màu xám xương mù tràn ngập ở chỗ này. Xứ bên trong đấu chiến ma cơ chỉ hiển lộ ra hình dáng tới. Hết thảy đều cực kỳ yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa, đại lượng đỏ tím pháp thuật quang mang từ cái này nồng đậm sương mù xám bên trong sát cái kia xuất hiện. Nhiều như vậy pháp thuật nhao nhao đập nện tại trên cửa lớn. Khiến cho cửa lớn hơn. Bê. Lại một lần nữa nhanh chóng hạ xuống. Ui ui ui. Các ngươi nhìn đại môn này. Đậu đen rau muống. Hơn. Bê. Làm sao hạ xuống nhanh như vậy, một cái người chơi phát hiện như vậy gì thường. Lấy cực kỳ chấn kinh ngữ khí lớn tiếng nói. Thật à. Ngọa tào. Bên trong chẳng lẽ có quái vật muốn phá cửa, ta nghe nói chấp chính cứ điểm dưới đáy là địa ngục cửa vào. Cách đại môn này nên không thông suốt hướng địa ngục cửa vào a, đừng dọa ta à. Chẳng lẽ nơ. Bê. Cơ. Không đánh lại được chúng ta liền phóng thích áp ma, ta cảm thấy. Tóm lại cách nơi này xa một chút vi diệu. Cuối cùng câu nói này đưa tới cái này vùng khu vực nhỏ bên trong người chơi chung nhận thức. Bọn hắn nhao nhao hướng một bên chen vào. Không sai. Liền là chen vào. Bởi vì nơi này quá nhiều người. Xây dịch không ra. Như vậy bạo động rất nhanh liền đưa tới càng nhiều chú ý. Thế nào làm sao vậy? Chen cái gì à, bên kia có vượt bên kia có ác ma u giả muốn ra ngoài rồi. Cuối cùng một tiếng là một cái chiến hồn công hội người chơi. Khi hắn gây nên chú ý về sau, lập tức liền ý thức được đây cũng không phải là cái gì thông hướng địa ngục cửa vào đại môn. trong đó đang tại phá cửa. Nhất định là U Dạ 100% hắn phi thường khẳng định. U Dạ muốn ra ngoài rồi, tên này người chơi dùng sức đến gào thét lớn. Không riêng như thế, tại công hội kênh bên trên cũng là soát nhiều lần tin tức. Hắn ở đâu câu nói này cơ hồ là tất cả chiến hồn tầng quản lý tại thời khắc này gần như đồng thời nói ra. Tại cứ điểm đại sảnh oanh tọa này có phù văn lực ra trì hùng tráng đại môn âm vang sụp đổ. Truyền ra một đạo tiếng vang. Đạo thanh âm này trong nháy mắt thanh mảnh này người chơi lực chú ý cho hấp dẫn. Nhưng mà đại môn mặc dù sụp đổ nhưng không có người lao ra, không có cái gì. Đại môn ngay phía trước người chơi, giờ phút này ngơ ngác nhìn xem bên trong cảnh tượng, ở trong đó tràn đầy màu xám sương mù. Đồng thời, mơ hồ có thể nhìn thấy sương mù xám bên trong có đại lượng nhân ảnh. Những người này ảnh đều có cánh, rất nhiều cánh, líp nha líp nhíp. Đây là khiến cho cái nào một màn kịch lúc này. Còn chưa sụp đổ đại sảnh công kích trang bị phát ra hồng mang xạ tuyến. Đồng thời, hạch tâm trang bị vậy bắn ra rất nhiều thanh mang xạ tuyến. Bên trong đại sảnh trong, nháy mắt ngã xuống mấy trăm hảo người chơi. Nhưng không có dù là một căn xạ tuyến bắn vào cái kia vừa mới bị phá ra hình thành trong thông đạo. Mấy trăm hảo người chơi ngã xuống trống ra mảng lớn vị trí, nhưng rất nhanh liền bị bên ngoài tràn vào tới chơi nhà bổ sung. Lúc này có mấy cái người chơi mang theo hiếu kỳ cùng dũng khí, hướng cái kia tràn ngập sương mù trong thông đạo chạy tới. Dù sao ở đại sảnh cũng là chết, ở bên trong nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chẳng qua là khi bọn hắn sắp tiếp xúc sương mù xám muốn xông vào đi lúc, mấy đạo pháp thuật bắn đi ra. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt từ mấy cái này người chơi miệng bên trong kêu đi ra, ngã xuống đất tử vong. Lần này thanh bên ngoài nhóm lớn người chơi cho giật nảy mình. U Dạ là ở chỗ này, U Dạ là ở chỗ này, giết đi qua a. Chiến hồn người chơi kích động địa lớn tiếng kêu. Chung quanh người chơi nhất thời mộng bức. Nhìn xem cổ động người chơi lại nhìn xem bên trong trong sương mù dày đặc bóng dáng. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm. Mẹ nó, có chút huyết tính có được hay không? Tránh ra tránh ra. Để cho ta tới. Ta dẫn đầu mấy tên chiến hồn người chơi thủ đến lão đại chỉ thị. Đang không ngừng cổ động nơi này người chơi hướng thông đạo xếp đi qua. Hai cái chiến hồn người chơi vọt vào, kết quả của nó cùng vừa rồi như thế, rất chết nhanh vong. Gọi các ngươi người đều chớ đi cái này cửa vào. Từ chúng ta chiến hồn tới đi đầu này cửa vào. Chúng ta tới ngăn cản U Dạ. Các ngươi tranh thủ thời gian chuyển vận bên ngoài chiến hồn vô tình thanh câu nói này phát cho rất nhiều công hội lão đại. Cái này chút lão đại đều cùng chiến hồn vô tình lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Trong lúc nhất thời bên ngoài sở quốc người chơi đại quân càng thêm rối loạn lên. Tuyệt đại đa số người chơi đều hứng chịu tới riêng phần mình công hội lão đại chỉ thị. Chúng ta tình nghĩa công hội vậy gia nhập chiến hồn đội ngũ. Tình nghĩa công hội lão đại nói như thế. Hiện tại đảm nhiệm ai nấy đều thấy được Yến quốc vị kia thần cấp đại lão U Dạ, đây là muốn hái trái cây. Rất nhiều lão đại cũng không dám tưởng tượng. Một khi sở quốc cứ điểm bị U Dạ cầm xuống, hội là thế nào nghiêm trọng hậu quả. Phải biết, thanh cứ điểm chiến đẩy đến bây giờ loại này giai đoạn. Nếu như tính ra người chơi tử vong tổng số lần lời nói, đoán chừng đã đạt đến hơn mấy triệu. Nói cách khác, hơn 300.000 sở quốc người chơi. Nếu như tổng tử vong số lần bình quân xuống tới lời nói, mỗi người chí ít chết 10 lần. Đây là đại giới cỡ nào bỏ ra dạng này đại đại giới. Kết quả không có cái gì đạt được. Chẳng phải là muốn điên rồi, cái này đã không thể dùng vô cùng nhục nhã để hình dung. Bởi vì cái này từ không đủ phân lượng cứ điểm trong đại sảnh, nhóm lớn người chơi phát khởi đối cái này sở u công kích. Từ tình thế nhìn lại, sở quốc người chơi ở vào cực kỳ bị động một mặt. Bọn hắn không riêng muốn khiêng nơ, bê, cơ, lực lượng phạm vi lớn quần công kích. Còn muốn đối mặt cái lối đi kia bên trong Yến quốc thế lực. Yến quốc tiên công hội cũng là đệ nhất thế giới công hội, không qua đệ nhất thế giới công hội vị trí này hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Không thể không nói, Sở U để Sở Quốc người chơi ở vào cực kỳ lưỡng nan hoàn cảnh. Từ bỏ đi lại thật là đáng tiếc. Nơ. Bê. Cơ. Lực lượng đều đã tàn huyết. Công kích trang bị đều chỉ thừa một căn. Bát kinh nơ. Bê. Cơ. Hơ. Bê. Cũng không đủ một phần mười. Thất kinh nơ. Bê. Cơ. Cũng chỉ thừa một cái. Hơn nữa còn là tàn huyết. Loại cuộc diện này sao có thể từ bỏ đâu, kết quả là Sở U chỗ cái này một mặt bị mở ra thông đạo, đại lượng người chơi giết vào, đánh ra trước đến tiếp sau, toàn bộ Sở Quốc chấp chính cứ điểm đều nhanh muốn bị chúng ta san bằng. Ngươi một cái u dạ, chúng ta há có thể sợ ngươi? 160 cái đấu chiến ma cơ giờ phút này đều là trạng thái trôi nổi tại cái này tương đối hẹp tiểu vị đưa bên trong, tạo thành tuyệt đối lĩnh vực, tạo thành vạn người không thể khai thông cuộc diện thông đạo, chỉ có thể nhiều nhất 13 người song song tiến đến. Cái này để Sở Quốc người chơi chiến thuật biển người nhận lấy cực điểm suy yếu. Lại bởi vì có suy yếu chi nguyện rùa tràn ngập nơi này, còn có đại lượng tử vong pháp thuật từ đấu chiến ma cơ trong tay bắn đi ra. Đây cơ hồ là tiến tới một cái chết một cái, không có thương lượng. Bởi vậy Sở Quốc chiến sĩ người chơi muốn chân chính tiếp xúc đến đấu chiến ma cơ, khi thật là một đầu hồng câu bày ở trước mặt. Càng không đi qua suy yếu chi nguyện rủa, thời gian tồn tại là 3 phút. Sở U mặc dù không phải cao minh chỉ huy chiến thuật nhà, nhưng chỉ huy một cách binh chủng, chú ý một cách binh chủng kỹ năng, điểm này vẫn có thể làm đến. Cảm giác sương mù thời gian sắp đến lúc, liền tùy tiện gọi một cái kỹ năng làm lạnh đấu chiến ma cơ tiếp tục thi triển suy yếu chi nguyền rùa. Tóm lại, nơi này thủy chung tràn đầy nguyền rùa sương mù. Chẳng lẽ Sở U nhất phương một điểm thương tổn đều không có nhận? Dĩ nhiên không phải. Viễn trình nghề nghiệp có thể bắn ra một đạo kỹ năng, sau đó hắn liền quang vinh hy sinh. Tăng thêm trạng thái kỹ năng người chơi có thể nhiều bắn mấy đạo kỹ năng. Nhưng hắn nhóm kỹ năng thương tổn đánh vào đấu chiến ma cơ trên thân liền cùng mang hổ ngứa như thế. Cơ hồ có thể không cần tính. Sở U không có ý thức đến. Chính là loại này một chút xíu từng bước xâm chiếm chiến thuật, khiến cho Sở Quốc người chơi tại hiện giai đoạn thời kỳ phát triển, lại để cho cầm xuống chấp chính cứ điểm. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Sở U bỗng nhiên có loại đánh rông bay trò chơi ảo giác cảm giác. Đúng lúc này, thông đạo tổng trên không bỗng nhiên bay vào được nhóm lớn cánh người chơi. Bất quá hắn nhóm hạ tràng cơ hồ như thế, bởi vì đấu chiến ma cơ thanh nguyền rùa sương mù xám hoàn toàn thi triển ở chỗ này. Hiện tại cái lối đi này bên trong tràn đầy tử vong mùi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 586 1 triệu chiến lực bộc phát. Sở U sở dĩ không có ý thức đến đối phương loại này từng bước xâm chiếm chiến thuật, thì là bởi vì trong mắt hắn, trận này cứ điểm chiến chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Hắn không có đi ý thức được cái này mảnh. Coi như ý thức được, khả năng vậy sẽ không đi để ý. Cái gì gọi là đã tính trước? Hết thầy tất cả đều nắm giữ ở trong lòng. Liền là giờ phút này Sở chân thực khắc họa. Nước đọng. Thực sự hung mãnh quá, ai nhìn xem không sợ tử vong. Kiên quyết chịu chết Sở Quốc người chơi. Sở U nhàn nhạt tự nói. Trên mặt có ti tia tiếu ý. Ngay sau đó, đôi mắt sát cái kia sáng tỏ lóe lên. Sau một khắc, tại cái này trong sương mù dày đặc, Sở U thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy. Chính xác tới nói, hắn hóa thành một đạo cùng chung quanh sương mù một màn như thế sương mù xám. Trong khoảnh khắc đó, Sở U sử dụng mặt nạ cửu giai thần thông kỹ năng. Vụ hóa không có ai biết, cũng không có người nhìn thấy. Sở U cứ như vậy bay thẳng cửa vào. Nhất sau tiến nhập đến hạch tâm bên trong đại sảnh, vừa tiến vào nơi này, từng tia sương mù sát cái kia thẳng vọt không trung. Cứ điểm hạch tâm trong đại sảnh hết thảy cảnh tượng, giờ phút này tận ở trong mắt Sở U. Hắn thấy được hơn. B. Không đủ một phần mười bát tinh nơ. B. Cơ. Thần tướng. thấy được vùng vẫy giấy chết thất tinh nơ. B. Cơ. Thủ hộ giả. Nhìn đến cuối cùng một tòa công kích trang bị âm vang sập ngược lại. Càng là thấy được hạch tâm trang bị trong nháy mắt bạo phát lóa mắt thanh mang. Cùng lúc đó, trên trăm đảo thanh mang xạ tuyến từ tối như mực trên bầu trời sát cái kia đánh rơi xuống. Mỗi một đảo xạ tuyến công kích một cái người chơi. Vậy chính là một người đầu. Thanh mang bắn tốc độ tuyến cực nhanh. Phía dưới người chơi lại như thế chen chúc. Căn bản tránh cũng không thể tránh. Rất nhiều không có bị chọn trúng người chơi nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhìn xem cái này hoa lệ lệ địa tử vong một kích sở u không có bị chọn trúng. Bởi vậy hắn cũng nhìn thấy cả cái to lớn nội đình bên trong. Vô tận sở quốc người chơi. Các ngươi tại hiện tại loại này thời kỳ liền có thể lấy được thành tựu như thế, cũng là để cho ta cảm thán vạn phần. Giờ phút này đường ý nghĩ xuất hiện tại sở u trong đầu. Lúc này lại hướng bị mình đánh vỡ đại môn. Hình thành thông đạo lối vào nơi đó nhìn thoáng qua. Ở nơi đó giờ phút này chính tràn vào liên miên bất tuyệt người chơi. Nội đình bên trong tận tồn hai cách nơ. B. Cơ. Sở dĩ có thể chiến đấu đến bây giờ. Sở dĩ có thể vô hạn phát động đại quy mô phạm vi kỹ năng. Chính là bởi vì bọn chúng dùng mãi không cản chân nguyên chi lực. Mà bọn chúng chân nguyên nguồn suối chính là đến từ hạch tâm trang bị. Nếu như đổi lại cách khác trí năng nơ. B. Cơ. Đã sớm chân nguyên khô kiệt. Sức chiến đấu không có khả năng như vậy bền bỉ. Vậy chính vì vậy, bọn chúng đẳng cấp mặc dù rất thấp, nhưng tinh vị thật là rất cao. Bởi vậy có thể thấy được, tại giã ngoại đụng phải một cái cấp thấp nhưng tinh vị rất cao nơ. B. Cơ. Hoặc là bốt kinh nghiệm quái. Đây là có cỡ nào hiếm thấy. Coi như sở u còn đang quan sát thế cuộc lúc. Cứ điểm hạch tâm trang bị lại một lần nữa bộc phát tia sáng chói mắt. Trên trăm đảo đông đảo thanh mang xạ tuyến từ tối như mực trên không đánh rơi xuống. Đồng thời, cái kia cái linh hồn trạng thái bát tinh cứ điểm thần tướng vậy sát cái kia phát động phạm vi quần công kỹ năng. Sở u giờ khắc này có thể rõ ràng ngửi được cái này tòa cử đại nội đình bên trong. Nó bảo ngược năng lượng phun trào cùng khí tức. Đúng lúc này, cái kia trông thấy đôi mắt lập tức lóe lên. Bởi vì làm một đảo thanh mang xạ tuyến xuất hiện tại chính trên không. Sở u bị ngẫu nhiên chọn chúng. Trở thành cứ điểm diệt sát mục tiêu. Cùng lúc đó, phía dưới cực kỳ nhiều người chơi đều mãnh liệt ngẩng đầu lên. Muốn nhìn một chút nhiều như vậy tử vong thanh mang xạ tuyến sẽ đánh tại ai trên đầu. Đây cơ hồ là vô ý thức hành vi. Nhưng ngay một khắc này, có cá biệt người chơi chú ý tới một cái cực kỳ hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là một đạo sát cái kia hạ xuống thanh mang xạ tuyến bỗng nhiên tại cái nào đó không vượt trung đoạn. Liền biến mất không thấy. Cái hiện tượng này nhưng thật là vượt gì đặc biệt a, không ai biết vào thời khắc ấy. Sở thành công tránh né thanh mang. Xạ tuyến tập kích. Xạ tuyến rất đặc biệt. Mục tiêu thành công tránh né về sau, nó cũng liền không tiếp tục rơi xuống trực tiếp biến mất. Coi như khi lúc này, khi tất cả người chơi không tiếp tục nhìn về phía không trung lúc, tại cái kia tối như mực một chỗ không vực bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đối với con mắt. Ngay sau đó một đạo bóng dáng hình dáng vậy hiện ra. Không sai biệt lắm, là lúc này rồi người này chính là hủy bỏ vụ hóa trạng thái sở u. Đôi mắt nhìn thoáng qua tay phải trên ngón tay cái nhẫn ngọc, cái này nam nhân đối nó nhẹ nhàng hôn một cái. Trong một chớp mắt, rời đi bờ môi nhẫn ngọc bỗng nhiên bộc phát một cỗ lóa mắt thanh sắc quang mang. Đạo này cực điểm quang huy chi mang trong nháy mắt liền thanh sở u toàn bộ thân thể cho bao vây bắt đầu. Sau một khắc, a một đạo thư giãn thanh âm giống như là thở dài từ quang mang kia bên trong truyền đến. Phát giác được gì thường phía dưới người chơi đều đưa ánh mắt khóa ổn định ở nơi này. Bỗng nhiên ở giữa, một tấm bùa chú sát cái kia từ diệu trong mắt bắn đi ra. Tờ phủ lục này mục tiêu chính là ở vào nội đình ở trung tâm. Cái kia hơn B. Đã còn thừa không có mấy bát tinh cứ điểm thần tướng phủ lục trong nháy mắt phát xạ đánh trúng tại mục tiêu trên thân. Oanh trong nháy mắt. Ở nơi đó bạo phát kinh thiên động địa tiếng vang cùng lúc đó. một đạo hoàng sợ lóa mắt mây hình nấm sát cái kia xuất hiện. To lớn bảo ngược ba đồng trong nháy mắt khuyết tán mà đi. Tấm bùa kia chính là kim thủy đóa ban thưởng cho sở u. Thiên đạo phù tạc đạn lấy bát tinh cứ điểm thần tướng làm trung tâm. Phạm vi 100 mét bên trong bất luận kẻ nào chỉ phải bị ba đồng xâm nhập. Hết thảy tạo thành 1.200.000 tổn thương trong nháy mắt phía dưới. Tại một khu vực như vậy, vô luận là trên mặt đất người chơi vẫn là giữa không trung người chơi, vẫn là cứ điểm thần tướng, toàn bộ tử vong trong chốc lát. Nơi đó tạo thành một mảnh khu vực chân không. Lúc này, đạo này nổ vang rung trời cũng là hấp dẫn chính đang tấn công thông đạo chiến hồn người chơi, cùng với khác tất cả người chơi. Thật sự là đạo thanh âm này quá dọa người rồi. Tại thời khắc này tràng diện một lần cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngay sau đó phản ứng rất nhanh, người chơi liền chấn kinh phát hiện. Cứ điểm thần tướng chết rồi. Cái kia ác mộng y hệt thật chết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cứ điểm hạch tâm trang bị vô địch trạng thái bị giải trừ. Có thể chuyển vận. Chân chính cứ điểm thuộc về chiến chính thức diễn ra, cũng là cứ điểm chiến mấu chốt nhất thời kỳ cuối giai đoạn. Ai thua ra nhiều, cứ điểm liền về ai. Tất cả chẳng qua là khi tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía cứ điểm hạch tâm trang bị lúc, bọn hắn hoảng sợ phát hiện. Ở nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chữ đỏ trạng thái. Dáng người thẳng tắp thon dài nam tính người chơi. Cái này nam nhân giờ phút này cầm trong tay trường đao. Chỉ gặp hắn sát cái kia cầm đao đối nó hạch tâm trang bị vung lên. Cái kia hạch tâm trên trang bị tinh thạch thậm chí xuất hiện một tia vết sách. Người kia là Yến Quốc U Dạ. Mọi người giết hắn không biết là ai hô lên câu này sấm sét giữa trời quang lời nói đến. Nổ tỉnh tất cả vẫn còn mộng bức trạng thái sở quốc người chơi. Lau lau lau lau, chỉ gặp tên nam tử này tốc độ đánh đã nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Cái kia sát cái kia xuất đao động tác thậm chí đều xuất hiện tàn ảnh. Lấy cực kỳ hung tàn thế công đối cứ điểm hạch tâm trang bị tiến hành liên tục không ngừng công kích. Hạch tâm trang bị vị trí chỗ ở chính là bát kinh cứ điểm thần tướng bên cạnh. Lúc này nơi này hình thành một mảnh khu vực chân không. Hiện tại tất cả sở quốc người chơi toàn đều đánh thức, cơ hồ tại đồng thời đối tên nam tử này phát động vây quanh công kích. Khi khoảng cách càng ngày càng gần lúc, sở quốc người chơi rốt cuộc khóa chặt nam nhân kia. Cái kia trong truyền thuyết U Dạ đại lão chỉ là càng nhiều sở quốc người chơi lại là khóa chặt hạch tâm trang bị. Nhưng mà cái này một khóa chặt, một cỗ không cách nào tin kinh hãi chi sóng trong đó tâm nước cuồn cuộn bắt đầu. Sao? Làm sao có thể? Bát kinh cấp cứ điểm hạch tâm trang bị hơn. B. Thế mà hạ xuống nhanh như vậy, cái này sao có thể? Một cái người chơi lớn tiếng quát lên. Chỉ gặp cái kia bát tinh hơn. B. Rãnh hơn. B. Giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang giảm xuống. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 30 chương 587 đi làm cho người khác hệ thống. Cứ điểm hạch tâm tinh thể chính nhận được công kích khi sở u vung ra đao thứ nhất công kích ở hạch tâm trang bị là. Một đạo ngắn ngủi hệ thống thanh âm tại tất cả người chơi trong đầu vang lên, ngay sau đó liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Một khắc này, không riêng gì cứ điểm bên trong người chơi nghe được như vậy mang theo lực chấn nhiếp âm luật bên ngoài. Liền liền cứ điểm bên ngoài vô tận người chơi vậy đồng dạng nghe được như vậy gấp rút tiếng vang. Tiếng vang trực tiếp xuất hiện ở người chơi trong đầu. Bọn hắn nghe được thanh âm đều là như thế. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện tại hắn nhóm tầm nhìn bên trong. Có thể nói như vậy, chấp chính cứ điểm phạm vi khu vực bên trong tất cả người chơi đều nhận được loại này cảnh cáo dị tượng. Cái này khiến rất nhiều bên ngoài người chơi vì đó sững sờ, ngay sau đó lập tức liền ý thức được điều này có ý vị gì. Sông hoa có một đám không rõ tình huống thật người chơi giờ phút này phấn chấn kêu gào. Cứ điểm muốn đánh xuống tới rồi. Thoải mái a, tráng quá thay, ta đại sở quốc uy vũ mẹ nó gọi cái tám. U Dạ tại đoạt cứ điểm tóm lại. Giờ khắc này bên ngoài người chơi nội tâm cảm xúc là khác biệt. Không biết nội tình Sở Quốc, người chơi cực kỳ hưng phấn. Mặc dù tình huống thật coi như cứ điểm bị chính bọn hắn người đánh xuống. Kỳ thật tiếp xuống vậy không mắc mớ gì đến bọn họ. Bọn hắn cũng không chiếm được cái gì thực tế chỗ tốt. Bọn hắn sở dĩ như vậy hưng phấn là bởi vì vinh dự vẹn vẹn như thế. Biết nội tình người chơi thì là đắng chát vô cùng, vô cùng nóng nảy, hận không thể lập tức liền xông vào bên trong cứ điểm công kích cái kia đáng giận u dạ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Chưa bao giờ giống bây giờ như vậy, như thế đến thống hận một người cứ điểm nội đình bên trong. Lau lau lau lau tại cái kia cứ điểm hạt tâm trang bị bên cạnh, Sở U tàn ảnh không ngừng sát cái kia xuất hiện. Cái kia cực quang cướp ảnh đao mang liên tục đập nện tại tinh trên hạ thể. Thu hoạch thập tinh phục nguyệt mang trung kỳ cảnh giới kim thủy đóa 30% chiến lực. Thoáng một cách để Sở U thuộc tính giá trị bảo đến bầu trời. Loại này gia trì trạng thái tiếp tục 10 phút đồng hồ. Cho nên Sở U sử dụng vật này là cực kỳ thận trọng. Gắng đạt tới canh chừng hiểm đặt ở thấp nhất. Nếu như bản thân liền có cường hãn như thế thuộc tính, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp giết tiến vào, mà không phải lúc trước như vậy làm chờ lấy. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất hái quả. Tại Sở U tầm nhìn bên trong, cứ điểm hạt tâm tinh thể hơn B đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng. Nhìn xem như vậy hạ xuống tốc độ, Sở A nội tâm tính toán đi ra, đại khái muốn 3 phút đồng hồ thời gian. Gần 3 phút đồng hồ bát tinh cấp hạt tâm trang bị liền đem hơn B thấy đáy, đây là cực kỳ đáng sợ chuyển vận tổn thương. Phải biết đối tượng là hạt tâm trang bị, mà không phải bát tinh level 60 kinh nghiệm quái bốt, càng không phải là bát tinh level 60 nơ B cơ. Nếu như là sau hai vị, bọn chúng sống đứng như cọp gỗ như thế đứng đấy để Sở như vậy chuyển vận, tuyệt đối chống đỡ không nổi 3 phút đồng hồ thời gian một cái cấp 5 sao cửa thành hơn B cùng phòng ngự, tuyệt đối so với ngang cấp bốt cùng nơ B cơ muốn cao hơn nhiều. Càng đừng đề cập làm một cái cứ điểm hạt tâm trang bị, nó hơn B cùng phòng ngự càng là bên trên thiên cấp kinh khủng tồn tại. Coi như lúc này một đạo tàn ảnh mãnh liệt địa từ trong thông đạo thoát ra, tốc độ như vậy để cực kỳ nhiều người chơi căn bản chưa kịp phản ứng, tưởng rằng hoa mắt. Đạo này tàn ảnh chính là Sở U thần sủng đế cơ. Khi Sở U gia trì kim thủy đóa chiến lực thời điểm, đế cơ vậy đi theo được lợi. Nàng hiện tại thuộc tính giá trị so với nàng chủ nhân Sở U đều còn kinh khủng hơn, cũng còn đáng sợ hơn. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại chủ nhân bên người. Cùng lúc đó hai tay sáng lên quang mang, nhắm ngay cứ điểm hạt tâm tinh thể thi triển tử vong xạ tuyến, bảo màu trắng xạ tuyến đánh trúng ở hạt tâm tinh thể. Nó hơn B tiến một bước nhanh chóng hạ xuống. Hiện trong đại sảnh Sở Quốc người chơi cũng đã vọt tới phủ cận. Nó viễn trình nghề nghiệp đầu tiên đối Sở U phát động vòng thứ nhất công kích. Mang theo kỹ năng quang mang mũi tên, đủ loại ma pháp quang cầu từ bốn phương tám hướng bắn đi ra. Cái kia chút cận chiến nghề nghiệp có sông ám sát kỹ năng phát khởi kỹ năng công kích, trong nháy mắt liền vọt tới Sở U bên người. Chỉ bất quá hắn nhóm đều không để ý đến một sự thật. Cái này nam nhân, nhưng thật ra là một cái chiến kích kiếm tinh nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp này không có cái gì cường lực đơn thể kỹ năng, cũng không có cái gì tính linh hoạt kỹ năng. Nó ưu thế duy nhất chính là ai kỹ năng siêu nhiều, trong một chớp mắt liên tục kỹ xoay tròn ba đồng phạm vi, ba đồng sóng xung kích động trong nháy mắt đánh ra. Cường hóa kỹ năng luyện tập khiến cho Sở U phạm vi công kích khoảng cách tăng lên không ít. Lập tức liền viễn trình nghề nghiệp cũng nhận công kích. Bị kỹ năng ngẫu nhiên tuyển về sau, không cần nghĩ, một kích miếu sát. Lập tức liền lấy cái này nam nhân làm trung tâm, chung quanh ngã xuống một mảnh người chơi. Sát khí ba đồng quét ngang một kích hấp huyết ba đồng Sở U tất cả quần công kỹ năng ở trong chớp mắt liền toàn bộ đánh xong. Tại mảnh này 30 mét mơ phạm vi bên trong lại một lần hình thành chân không. Lúc này hai tay xuất hiện màu trắng chi khí tức. Sở U mở ra thân ngoại hóa thân kỹ năng, hết thảy đều trong nháy mắt liền hoàn thành. Lau lau lau lau dày đặc công kích mang đến hiệu quả không riêng gì hạch tâm tinh thể hơn. Bây, nhanh chóng hạ xuống. Còn ở chung quanh xuất hiện 6 cái cùng sở u như đúc như thế phân thân. Cái này chút phân thân nhận chủ nhân trước mắt thuộc tính giá trị ảnh hưởng. Nó chiến lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Phân thân vừa xuất hiện liền công kích tinh thể. Huyễn ảnh phân thân chạm có một đạo phân thân từ trên người sở thi triển đi ra. Đánh tới hạch tâm tinh thể. Sau đó hóa thành phân thân đối trước mắt vật thể bắt đầu công kích. Lập tức tổng cộng 8 cái như đúc như thế người, lấy chớp mắt tốc độ đánh không ngừng công kích cứ điểm hạch tâm tinh thể. Nhìn xem như vậy tốc độ công kích, sở đều chẳng muốn phát động rào tập quần công kỹ năng. Lúc này, người chơi đại quân lại một lần vây lại, bọn hắn có công kích u giả có công kích cứ điểm hạch tâm tinh thể. Rào tập một cái chân thân 7 cái phân thân cùng nhau thi triển phạm vi quần công kỹ năng. Trong nháy mắt thanh không chung quanh người chơi. Đế cơ. Đối hạch tâm trang bị phát động ngươi vạn vũ phong bảo kỹ năng nghe được. Sở u ý niệm lúc. Trên không đế cơ cánh sát cái kia sáng lên. Trong nháy mắt bên trong đại lượng đủ mọi màu sắc lông vũ oanh tạc ở chỗ này. Lấy hạch tâm trang bị làm trung tâm, phạm vi 100 mét trong vòng đều ở vào đế cơ oanh tạc bên trong. Oanh tạc tiếp tục 4 giây, mỗi 1 giây nhận một lần tổn thương. Tại mảnh này 100 mét trong phạm vi, nó 4 giây bên trong, không còn có một cái người chơi có thể xông tới. Cái này 4 giây đổi lấy sở u cùng đế cơ đối hạch tâm trang bị toàn lực chuyển vận. Bởi vì có đế cơ hỗ trợ, nó tốc độ tiến lên tiến một bước tăng tốc hệ thống. Cứ điểm hạch tâm tinh thể chính nhận được công kích lúc này hệ thống lại một lần nữa xuất hiện nhắc nhở. Sở u biết, công kích cứ điểm trang bị lúc 30 giây liền hồi xuất hiện một đạo nhắc nhở. Mà không phải trước đó công kích cứ điểm thần tướng như thế. Một phút đồng hồ mới xuất hiện một lần. Chỉ là tin tức này để cực kỳ nhiều người chơi cực kỳ khủng hoảng không thôi. Bọn hắn tại thời khắc này chân chính cảm nhận được. Thiên đều muốn nhanh sụp đổ xuống chiến hồn vô tình chẳng biết lúc nào vậy xuất hiện ở đây. Hắn nhìn xem hạch tâm trang bị hơn. Bây. Lại nhìn xem đang tại đối nó chuyển vận sở u cùng đế cơ. Bỗng nhiên, nội tâm một cỗ siêu cấp cảm giác bất lực hiện lên ở trong lòng. Hắn chân chính ý thức được. Sở quốc cứ điểm thực sự không về sở quốc người chơi tất cả mà chính là trong mắt nam nhân kia thua bại đi làm cho người khác xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 588 sở quốc chấp chính quan u giả chiến hồn vô tình ý thức được. Hiện tại không cần mệnh lệnh không cần phải nhắc tới bày ra đều có thể nhìn thấy. Tất cả người chơi mục tiêu đều là u giả. Bọn hắn đã tự phát đã đạt thành chung nhận thức. Cái kia chính là đầu tiên tiêu diệt u giả. Chỉ là đối phương hơn. B. Khi đế cơ vạn vũ phong bảo biến mất về sau. Sở quốc người chơi lại một lần xông tới. Đông đảo kỹ năng chào hỏi trên người sở u. Nhưng mà nhiều như vậy tổn thương đối cách này nam nhân mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Cách kia hơn. B. Trên cơ bản đều không nhìn thấy hạ xuống có vẻ như so bát kinh nơ. B. Cơ. Còn khó hơn đánh tại sở u tầm nhìn bên trong. Mình chỗ bị thương tổn có là cưỡng chế một. Ngẫu sẽ có 48-55 dạng này mức thương tổn xuất hiện. Nghĩ đến là đối phương vận dụng đại kỹ năng. Nhưng càng nhiều lại là mít. Chống cự. Công kích u giả, công kích u giả, công kích u giả đạo thanh âm này tràn đầy bi trắng. Hiện ở ngươi chơi nhóm đều thấy được cứ điểm hạch tâm trang bị hơi bê, hạ xuống đến sắp tiếp gần một nửa. Cái này vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Không thể tin phản phất thiên phương giả đàm u giả ngài là đại lão. Đây là mọi người công nhận. Đệ nhất thế giới người chơi. Không có nghi vấn. Nhưng vì cái gì ngài hội biến thái như vậy đâu biến thái đến để cho người ta tràn đầy tuyệt vọng nếu như nói u giả không chạy trốn ở chỗ này bị người chơi giết chết. Tại trên lý luận là khả năng. Nhưng là giết chết hắn chỗ yêu cầu thời gian tuyệt đối vượt qua 10 phút đồng hồ. Nhưng mà muốn mạng là. Tại cách này 10 phút đồng hồ bên trong. Dựa theo hiện ở hạch tâm trang bị hơn. B. hạ xuống tốc độ. Không được bao lâu liền sẽ bị U Giả phá vỡ. Một khi đánh vỡ vạn sự đừng vậy các ngươi không thể tại trong vòng thời gian quy định giết chết ta. Như vậy các ngươi liền thua đối với sở quốc người chơi mà nói. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành đánh giết nhiệm vụ. Chiến hồn vô tình cùng chiến hồn phong vân bay đi, bọn hắn tiếp cận sở U đối hắn thực thi kỹ năng công kích. 16-21. Nhìn thấy mình đối U Giả tạo thành mức thương tổn, trong hai người tâm cực kỳ bất lực. Bọn hắn trang bị vậy không tính kém, nhưng là mặt đối với hiện tại U Giả tới nói, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đối với hắn tạo thành trên 100 điểm thương tổn chuyển vận. Sở U nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, bởi vì vây ở bên người công kích hắn người chơi rất nhiều. Kỹ năng mũi tên nhau nhau đả kích tới. Khi 10 giây cơ dơ một lần xoay tròn ba đồng kỹ năng tốt về sau, sở U liền thi triển ra ngoài. Lập tức bên người thanh không không ít, lại đến phạm vi ba đồng, lại đến quét ngang một kích. Hiện tại các ngươi ai đều khó có khả năng ngăn trở ta người chơi chiến hồn vô tình tử vong. Người chơi chiến hồn phong vân tử vong. Giờ phút này nguyên bản công kích trong thông đạo đấu chiến ma cơ người chơi đã không đánh. Bởi vì nơi này đã không phải là nơi mấu chốt. Lúc này, một cái sở quốc người chơi trực tiếp viên rốt cuộc chui vào. Về sau hắn tầm mắt liền thấy sở U, duy nhất ngoại quốc người chơi. Khi hắn nhìn thấy U Giả lúc, trong hiện thực cái này trực tiếp giao diện dẫn chương trình chấn kinh quát to lên. Ngọa tảo, người này là ai, thế nào lại là tình huống này, cứ điểm trong chiến đấu đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc quan sát vị này dẫn chương trình dân mạng không nhiều, một thân số cũng liền 1-2 vạn người. Lúc này khi hắn nhóm vậy nhìn thấy bên trong cảnh tượng lúc, trong nháy mắt mở to hai mắt. Ngọa tảo nhặt được bảo thế mà có thể nhìn thấy kích động nhất lòng người thời khắc bất quá. Các loại, cái kia chữ đỏ người chơi là ai a, vì cái gì mạnh như vậy? Nhiều người như vậy đánh hắn cũng chưa chết, một chút việc đều không có. Thật là không thể tưởng tượng nổi bên trong cứ điểm đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh có người liền đem cái này giao diện kết nối gửi đi đến diễn đàn bên trên. Tiêu đề trực tiếp: sở quốc cứ điểm chiến kinh hiện địch quốc vô địch người chơi. Cái này thiếp mời rất nhanh liền bị đỉnh đưa đến trên cùng, cũng hợp với bắt mắt nhất tiêu đề hiệu quả, lập tức liền hấp dẫn chúng nhiều người chơi. Cái này trực tiếp cho vị này dẫn chương trình mang đến siêu cấp lưu lượng cùng siêu cao nhân khí trong trò chơi. Theo hạch tâm trang bị hơn B hạ xuống đến một nửa lúc, một cỗ cực kỳ sợ hãi sợ bầu không khí tràn ngập nơi này. Quá nhiều người chơi càng ngày càng tuyệt vọng, càng ngày càng sợ hãi. Cứ điểm trái cây thực sự không cầm được. Toàn bộ quá trình bên trong, sở U không có tận lực đi nhằm vào người chơi. Hắn đối với hạch tâm trang bị chuyển vận, trong mắt của hắn chỉ có vật này, cái gì khác. Hết thảy không nhìn chính là tình huống như vậy để sở quốc người chơi cực kỳ khủng hoảng. Làm sao kéo cừu hận đều kéo không nhúc nhích. Phải biết người chơi không riêng đối U Giả áp dụng không gián đoạn đại phạm vi công kích, hơn nữa còn đối U Giả lớn tiếng chửi rủa. Sở quốc người chơi miệng cũng đã trở thành sắc bén vũ khí, liền ở bên người liền ở chung quanh, lớn tiếng đối U Giả chửi rủa lấy, gắng đạt tới hy vọng thanh U Giả cừu hận kéo qua, nhiễu loạn hắn tâm cảnh vì mắt. Nhưng mà sở U là ai, há sẽ bị loại này mà trò xiết cho tạo thành quấy nhiễu. Sở U định lực nhưng là phi thường cường đại, phạm vi kỹ năng tốt liền vãi ra. Đòn công kích bình thường 3 lần phát động, quét ngang một kích liền nhắm ngay một cái phương vị vung tới. Nhưng vô luận loại nào phương vị, nó hạch tâm trang bị đều trong đó. Tràng diện cực kỳ rung động lòng người. 8 cái như đúc như thế U Giả điên cuồng công kích tới hạch tâm trang bị. Trên đầu đế cơ cũng là như thế. Mà chung quanh toàn bộ người chơi thì là công kích U Giả bản thân. Sở quốc các người chơi đều đắm chìm trong như vậy điên cuồng trong công kích. Bọn hắn không dám nhìn hạch tâm trang bị hơn B, bởi vì không có dũng khí. Hệ thống: cứ điểm hạch tâm trang bị chính nhận được công kích. Khi đạo này nhắc nhở xuất hiện lúc, sở U mở ra binh chủng giao diện. Từ nơi này giao diện bên trong có thể giải được đấu chiến ma cơ hơn B đều không có nhận hạ xuống, toàn đều an toàn không việc gì. Các nàng nhận chủ nhân mệnh lệnh, không cho phép đi ra, liền ở bên trong. Mặc dù 160 cái đấu chiến ma cơ chiến lực mạnh phi thường, nhưng chết một cách đều hồi thịt đau. Thôi được rồi, chủ yếu mắt cũng không phải thanh người. Quan bế giao diện, nhìn xem hạt tâm trang bị hơn. Bê, trên mặt phù hiện vẻ tươi cười. Cái này nam nhân thần thái rốt cuộc phát sinh biến hóa. Sau một khắc, một đao chém tới. Ba cứ điểm hạt tâm trang bị tại thời khắc này nổ tung đảo thanh âm này. Cái hiện tượng này để chung quanh người chơi đình chỉ chửi rủa cùng công kích, kinh ngạc nhìn xem vỡ vụn hạt tâm tinh thạch. Phảng phất theo cứ điểm hạt tâm tinh thạch vỡ vụn, ngay tiếp theo bọn hắn tâm vậy đi theo nát. Nhưng sở u lại là không có cho hắn nhóm phản ứng thời gian. Đôi mắt hàn mang lóe lên, đối với nơi này người chơi triển khai sát phạt. Trong một chớp mắt một mảnh người chơi ngã xuống. Cùng lúc đó, hệ thống thông cáo tại tất cả hoa hạ người chơi trong mắt xuất hiện. Hệ thống: Hoa hạ thông cáo. Người chơi u dạ đối sở quốc chấp chính cứ điểm hạt tâm trang bị áp dụng một kích cuối cùng. Hệ thống: Hoa hạ thông cáo. Chúc mừng người chơi công hội tiên thành công đánh hạ sở quốc chấp chính cứ điểm. Hệ thống: Hoa hạ thông cáo. Chúc mừng người chơi công hội tiên trở thành sở quốc chấp chính công hội. Hệ thống: Hoa hạ thông cáo. Chúc mừng tiên công hội hội trưởng u dạ người chơi trở thành sở quốc chấp chính quan. Hệ thống: Sở quốc thông cáo. Yến quốc tiên công hội trở thành bổn quốc chấp chính công hội. Hệ thống: Sở quốc thông cáo. Yến quốc tiên công hội hội trưởng người chơi u dạ trở thành bổn quốc chấp chính quan. Hệ thống: Sở quốc thông cáo. Tiên công hội đối bản nước tất cả công hội áp dụng thu thuế chế độ tại sở u cá nhân trong. Hệ thống lại là xuất hiện dạng này nhắc nhở. Hệ thống: Chúc mừng ngài công hội trở thành sở quốc chấp chính công hội, cá nhân ngài trở thành sở quốc chấp chính quan. Hệ thống: Ngài có được đối yến quốc sở quốc hai nước chấp chính quyền hạn. Hệ thống: Sở quốc chấp chính cứ điểm sẽ tại 30 giây bên trong mở ra bảo hộ trang bị. Ngoại trừ chấp chính công hội thành viên bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Sở quốc chấp chính cứ điểm ở vào vô địch trạng thái, thời gian tiếp tục 9 thiên. Về phần cách khác sở quốc người chơi, hệ thống lại là cho bọn hắn dạng này nhắc nhở. Hệ thống: Tại 20 giây bên trong, sở quốc chấp chính cứ điểm phạm vi khu vực bên trong tất cả người chơi đem bị ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 589 cực kỳ bi ai cùng ngoại giao. Ha ha ha ha, sở u bỗng nhiên cười ha hả. Ngay sau đó cánh mở ra, không còn thẳng hướng nơi này người chơi, mà là đằng không mà lên. Cuối cùng cùng đí cơ ở giữa không trung tập hợp lại cùng nhau, mang trên mặt ý cười liền như vậy nhìn xem phía dưới người chơi, mà phía dưới người chơi thì là ngơ ngác nhìn xem sở u. Mọi người tất cả giải tán đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Ha ha ha ha, mang theo tiếng cười bay về phía trong thông đạo. Đối với sở u mà nói, nơi này đã không quan hệ trọng yếu, cứ điểm đã cầm xuống. Phía dưới người chơi đợi không được bao lâu, tất cả còn ở nơi này người chơi đều đem bị ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài, bao quát bên ngoài người chơi. Lão tử không chơi nữa. Bỗng nhiên một cái người chơi giống to bắt đầu, ngữ khí tràn đầy biệt khuất, nội tâm càng là nhận lấy cực điểm ủy khuất. Không nên bộ dạng này a, thực sự không phải là bộ dạng này a. Hiện trường bên trong tất cả sở quốc người chơi cũng không dễ chịu, có người chơi thậm chí nước mắt chảy xuống. Chính là không có một cái người chơi tự động về thành, bọn hắn tình nguyện chờ lấy bị hệ thống tự động truyền tống ra ngoài. Ca vậy không đùa, chơi không nổi nữa. Chỉ là càng nhiều người chơi lại là trầm mặc không nói, không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Có lẽ cùng hảo hữu chia sẻ cái này bi kịch. Khi hệ thống truyền đến cứ điểm bị u giả cầm xuống lúc, bên ngoài số lớn người chơi, điểm phục sinh số lớn người chơi, toàn đều không đi. Cực kỳ nhiều người chơi nội tâm gần như buôn hội, bỏ ra nhiều như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả là lại là tiện nghi người khác, này làm sao chịu được. một chút không tiếp thụ được hiện thực người chơi càng là đặt mông ngồi xuống, chảy thương tâm nước mắt. Một chút người chơi thì là hướng về phía bầu trời phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Trên bình đài, cùng thân ở cứ điểm bên trong các nhà công hội lão đại, giờ phút này toàn đều trầm mặt không nói. Thần sắc trên mặt phi thường khó coi, nội tâm phi thường khó chịu. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, phảng phất nội tâm đã mất đi cái gì đồ trọng yếu, hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Kỳ thật không riêng gì bọn hắn, cái kia chút không có tham dự đánh cứ điểm sở quốc công hội, còn có to lớn hơn vô số người chơi. Khi hắn nhóm nhìn thấy hệ thống xuất hiện một hàng kia sắp xếp nhắc nhở thông cáo lúc, toàn đều không thể tin, cực kỳ chấn kinh. Theo sát mà tới chính là nội tâm mãnh liệt phẫn nộ, sự tình làm sao làm thành dạng này, tại sao có yến quốc u giả cầm xuống chấp chính cứ điểm trong này, đến cùng xảy ra chuyện gì, tình huống a tại sở quốc toàn cảnh. Giờ phút này một cỗ cực kỳ bi ai cảm xúc lặng yên tràn ngập. Tràn ngập tại 100 triệu sở quốc người chơi trong nội tâm. Có thể nói là cả nước bi phấn, sau đó tiếng chất vấn tiếng mắng chửi tùy theo tại các đại kênh bên trên xuất hiện. Chất vấn cái kia chút đánh cứ điểm công hội, sự tình vì cái gì sẽ làm thành bộ dạng này. Tức giận mắng cái kia chút đánh cứ điểm công hội, mắng hắn nhóm là rác rưởi, nhược trí các loại. Sở quốc cứ điểm bên trong, 20 giây thời gian đến, trong một chớp mắt có thể gặp đến. Toàn bộ cứ điểm chung quanh tất cả người chơi trên thân sáng lên quang mang. Sau một khắc, bọn hắn toàn đều biến mất không thấy. Lập tức nơi này liền trở nên cực kỳ yên tĩnh, phảng phất trước lúc này chẳng qua là một cái huyễn tượng mà thôi. Bị hệ thống truyền tống, còn có cứ điểm nội đình bên trong tất cả người chơi, bọn hắn bị hệ thống truyền tống đi, ngay tiếp theo thanh âm đều sát cái kia biến mất. Giờ khắc này toàn bộ cứ điểm trở nên giống tuyết, 30 giây thời gian đến. Từ bên ngoài đến xem, toàn bộ sở quốc chấp chính cứ điểm bỗng nhiên phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Tại quang mang này bên trong cứ điểm bị cực nhanh tự động chữa trị bên trong. Cái kia 100 mét cao cửa thành tự động phục hồi như cũ, toàn bộ cứ điểm nó chiến tranh vết tích bị nhanh chóng xóa đi. Cùng lúc đó, một đạo cử đại kết giới màng xuất hiện. Nhìn không ra nó là thế nào xuất hiện. Phảng phất nó nguyên bản ngay ở chỗ này. Chỉ bất quá giờ khắc này tại chỗ mà thôi. Cự đại kết giới màng thanh cứ điểm bao phủ ở bên trong. Kết giới này màng cũng không giống như vạn hoa đồng công hội loại bảo vệ đó che đậy. Kết giới này màng thanh chấp chính cứ điểm tất cả khu vực đều bao quát bắt đầu. Giọt nước không lọt. Tóm lại, cứ điểm hết thảy bị phá hủy, bị công kích bộ vị. Tại thời khắc này, toàn đều phục hồi như cũ, chấp chính cứ điểm không giống với cái khác cứ điểm. Cái này cứ điểm có được lớn lao thần lực, cực kỳ thần bí mà kỳ dị. Sở U giờ phút này đứng đấy hạch tâm trang bị nơi này. Sau lưng hắn còn có 160 cái đấu chiến ma cơ. Tràng diện phi thường yên tĩnh. Hiện tại cái này hạch tâm trang bị thuộc về sở U cá nhân hạch tâm trang bị, bên trong có sở U linh hồn ấm ký. Tại cái này trang bị cùng 4 cái sừng, phân biệt xuất hiện một cái hình người thạch điêu. Vật này chính là thất tinh nơ. B. Cơ. Phát động trang bị. Trước lúc này, nơi này còn có vô tận người chơi. Mà bây giờ lại là không còn có cái gì nữa. Hết thảy đều bị xóa đi. Xóa đi đến sạch sẽ. Bao quát bị sở u công phá cái kia chút đại môn. Bọn chúng hiện tại toàn đều phục hồi như cũ. Thoải mái a hắc hắc. Hiện tại yến quốc chấp chính cứ điểm, sở quốc chấp chính cứ điểm đều rơi vào trong tay chính mình. Sở U biết, khi Hoa Hạ 7 đại nước ở trong có 2 quốc gia chấp chính cứ điểm có người chơi chủ nhân về sau, như vậy một hạng công năng cũng liền xuất hiện. Mà chức năng này liền là ngoại giao công năng. Ngoại giao công năng tên như ý nghĩa, liền là nước cùng quốc chi ở giữa hợp tác giao lưu. Lựa chọn trang bị, một cái giao diện xuất hiện. Có thể nhìn thấy tại cái này giao diện bên trong nhiều hơn một cái chức năng mới. Chỉ có 2 chữ. Ngoại giao. Lựa chọn chức năng này. Giao diện biến đổi. Có thể nhìn thấy. Tại cái này giao diện bên trong xuất hiện một cái tên. Chính là Yến Quốc chấp chính công hội. Tiên sau một khắc. đôi mắt lóe lên. Sở thao tác bắt đầu. Đang tìm tòi về sau, chỉ chốc lát sau một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trong mắt Sở U. Hệ thống, ngài có phải không xác nhận cùng Yến Quốc chấp chính công hội khởi xướng ký kết minh ước? Đương nhiên là xác nhận. Theo Sở U xác nhận, lập tức lại một đường hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, xét thấy ngài bản thân liền là Yến Quốc chấp chính quan, ngài có đồng ý hay không Sở Quốc chấp chính công hội khởi xướng ký kết minh ước? Hành vi đương nhiên là đồng ý. Kéo keng, hệ thống, Sở Quốc thông cáo, Sở Quốc chấp chính công hội cùng Yến Quốc chấp chính công hội thành công ký kết minh ước, trở thành minh hữu. Song phương công hội thành viên đem không trở ngại tự do xuất nhập hai nước ở giữa, tức thời lên. Hai đại quốc người chơi ở giữa ở vào trung lập trạng thái. Hệ thống, Yến Quốc thông cáo, Yến Quốc chấp chính công hội cùng Sở Quốc chấp chính công hội thành công ký kết minh ước, trở thành minh hữu. Song phương công hội thành viên đem không trở ngại tự do xuất nhập hai nước ở giữa, tức thời lên. Hai đại quốc người chơi ở giữa ở vào trung lập trạng thái. Từ giờ trở đi, hai đại quốc người chơi tại giã ngoại nhìn thấy đối phương lúc, không còn là chữ đỏ trạng thái, mà là trung lập trạng thái. Muốn công kích đối phương chỉ có thể đổi hình thức. Từ giờ trở đi, thân là hai đại quốc chấp chính công hội người chơi, có thể tự do xuất nhập hai nước ở giữa. Cách này mang đến chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đầu tiên, thân là Yến Quốc chấp chính công hội người chơi, xuất hiện tại Sở Quốc bên trong, bọn hắn trạng thái nhưng cũng không phải là trung lập trạng thái, mà là trạng thái bình thường. Cũng chính là tại đối phương Sở Quốc người chơi trong mắt, mấy cái này Yến Quốc chấp chính công hội người chơi cùng Sở Quốc người chơi không hề khác gì nhau, nhìn không ra bọn hắn liền là Yến Quốc người. Tiếp theo, Yến Quốc chấp chính công hội người chơi có thể tại Sở Quốc xử lý Sở Quốc người chơi được hưởng hết thảy. Sở Quốc chấp chính công hội người chơi cũng giống như thế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Sở U có thể tại Sở Quốc các đại thành trấn bên trong thành lập nơi giao dịch. Tóm lại, chấp chính công hội người chơi được hưởng song trọng quốc tịch như vậy, không phải chấp chính công hội cái khác công hội liền không thể hưởng thụ điểm này sao? Đáp án dĩ nhiên không phải dạng này. Tại ngoại giao giao diện, thân là chấp chính quan là có thể thanh một nhà công hội đặt vào cái này minh ước hệ thống bên trong. Một khi đặt vào, như vậy nhà này công hội vậy liền có thể hưởng thụ cùng chấp chính công hội người chơi như thế đãi ngộ. Nhà này công hội tất cả người chơi cũng liền được hưởng song trọng quốc tịch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải lấy được đối phương chấp chính quan xác nhận. Chỉ có hai nhà chấp chính công hội chấp chính quan đều xác nhận về sau, như vậy nhà này công hội mới hội được hưởng như vậy đãi ngộ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 590 bảo tẩu cùng bình tĩnh không thể không sách là. Tại Yến Quốc các đại kinh bên trên, khi U Dạ cầm xuống Sở Quốc chấp chính cứ điểm một khắc này, cái này chút kinh bên trên lại là xuất hiện số lượng rất nhiều chúc mừng tin tức. Cái này chút rất nhiều tin tức không chỉ có người chơi cá nhân chúc mừng, còn có công hội rất nhiều đại công hội tiểu công hội phát tới chúc mừng âm thanh. Loại này chúc tin tức đến bây giờ cũng còn đang kéo dài lấy. U Dạ đại lão 6666 a 66666 6666 U Dạ uy vũ Yến Quốc uy vũ chúc mừng U Dạ đại lão thành công cầm xuống Sở Quốc chấp chính cứ điểm Lạc Hoa công hội chúc mừng U Dạ đại lão cầm xuống Sở Quốc chấp chính cứ điểm Thí Thiên công hội chúc mừng U Dạ đại lão cầm xuống Sở Quốc chấp chính cứ điểm U Dạ mạnh mẽ lên chuyện cổ tích Vương quốc chúc mừng U Dạ đại lão cầm xuống Sở Quốc chấp chính cứ điểm nào đó công hội chúc mừng U Dạ đại lão. Tóm lại, loại này chúc mừng tin tức số lượng phi thường đông đảo, tuyệt đại đa số Sở U đều là không biết. Bởi vậy có thể thấy được, U Dạ đại biểu Yến Quốc cầm xuống Sở Quốc chấp chính cứ điểm, tại Yến Quốc người chơi xem ra, trên mặt đó cũng là rất có hào quang. Thật là cùng vui a, chỉ là bọn hắn cũng không biết, tại Sở Quốc cảnh nội, một cỗ phản Yến Quốc bạo động thế lực đang tại cực nhanh bành trướng lấy. Từ khi thanh Sở Quốc chấp chính cứ điểm đánh xuống trở thành chấp chính quan lúc, tại Sở Quốc kinh trong tin tức, Sở Quốc kinh tin tức cũng liền xuất hiện. Trong này có thể tùy tâm thao tác. Thanh Sở quốc chủ tin tức kênh kéo đến góc trái trên cùng, cũng thiết trí trong suốt hình thức. Dạng này Sở quốc người chơi gửi đi tin tức Sở U cũng có thể thấy được. Đương nhiên, muốn thanh tầm nhìn mặt trở nên sạch sẽ vậy là có thể, chỉ cần thiết trí là được rồi. Sở U tạm thời còn không muốn làm như vậy. Hắn hiện tại thanh tinh lực chính đầu nhập tại ngoại giao công năng tìm tòi bên trong. Ngoại giao công năng cũng không chỉ trước đó cái kia một đầu, còn có rất nhiều công năng. Kiếp trước Sở U không có ngồi qua hai đại chấp chính cứ điểm trung chủ, cho nên rất nhiều thứ hắn cũng đều không hiểu. Cái này cần đi tìm tòi. Ở kiếp trước, trở thành hai đại quốc chấp chính cứ điểm người sở hữu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên trong này nội dung tin tức là không thể nào chảy ra. Chỉ là đang lúc Sở U tập trung tinh thần làm lấy hắn việc của mình lúc, tại Sở quốc toàn cảnh lại là bạo phát một cỗ bạo động triều dân dây dẫn nổ. Chính là Sở U vừa mới thao tác hai nước ký kết minh ước thông cáo hắn không biết. Khi hai nước ký kết minh ước thông cáo xuất hiện tại Sở quốc tất cả người chơi trong mắt lúc, một cỗ khuất nhục lửa giận trong một chớp mắt điểm phát nổ Sở quốc người chơi nội tâm. Bởi vì tại Sở quốc người chơi xem ra, chấp chính cứ điểm bị U giả cầm xuống, tương đương liền là bị nước khác cho xâm chiếm. Gia viên vật chân quý bị ngoại tới cường đạo chiếm lấy rồi. Ai không phẫn nộ a, hiện tại cách này cường đạo còn muốn làm ra hai nhà thân thiện hành vi. Cách này đơn giản không thể nhìn, không thể nào tiếp thu được. Nếu như nói Sở U cầm xuống chấp chính cứ điểm khiến cho Sở quốc người chơi cực kỳ bi ai, giận mắng chất vấn Sở quốc đánh cứ điểm công hội lúc, như vậy khi hắn ban bố hai nước chấp chính công hội ký kết minh ước lúc, để Sở quốc tuyệt đại đa số người chơi lửa giận đối tượng từ Sở quốc đánh cứ điểm công hội trên thân chuyển rời đến Yến quốc tất cả người chơi trên thân, tiêu điểm chuyển di bị Sở U vô ý thức ở giữa tùy tiện làm được. Không sai, Sở quốc người chơi hiện tại thanh loại khuất nhục này phẫn nộ, muốn phát tiết khóc lóc om sòm tại Yến quốc người chơi trên thân. Ngươi U giả không phải thanh Sở quốc cùng Yến quốc người chơi trạng thái biến thành trung lập trạng thái sao? Như vậy ta liền lệch không nghĩ như vậy. Đi ngược lại con đường cũ, U giả ngài là đại lão. Một mình ngài cầm xuống chấp chính cứ điểm, tạo thành trở thành sự thật. Chúng ta không lời nào để nói. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta liền không có phẫn nộ. Ngươi nếu là Yến quốc người chơi, tốt như vậy đi. Yến quốc tất cả người chơi là sẽ trở thành chúng ta trả thù đối tượng. Sở U không biết, tại góc trái trên cùng cái kia trong suốt tin tức trong kênh nói chuyện, số lượng đông đảo Sở quốc người chơi tuyên bố lấy đối Yến quốc người chơi cực kỳ bạo lực tin tức. Người nước Sở, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi trên người chúng còn có huyết tính không? Có huyết tính người cùng ta cùng đi Yến quốc xếp người tình nghĩa công hội hiện tại tuyên bố chấp chính cứ điểm một ngày không về người nước Sở tất cả. Cái kia liền một mực tại Yến quốc cảnh nội giết người, vĩnh viễn không bao giờ ngăn chặn bộ đội mộ tập hiện tại đi với ta Yến quốc giết người thêm tiến đến. Các huyên để theo ta đi a, liên minh mộ tập phương đông ly tao lính đường phố. Chúng ta đi Yến quốc đồ thành, liên minh mộ tập muốn đi Yến quốc đồ thành người nước Sở. Tiến đến a lão tử, từ giờ trở đi đẳng cấp cái gì không làm, liền giết Yến quốc người. Mỗi ngày giết liên minh mộ tập. Rất nhanh, tại cách này trong kênh nói chuyện có hơn ngàn cách bộ đội mộ tập lệnh cùng liên minh mộ tập lệnh cực nhanh soát bình phong lấy. Tại Sở quốc toàn cảnh kênh bên trên tuyên bố tin tức, một cách tin tức 50 cách ngân tệ. Mà bây giờ tại cách này kênh bên trên lại là nhanh chóng đến soát bình phong lấy. Kỳ thật không riêng Sở quốc chủ kênh, tại Sở quốc các cái khu vực tử kinh bên trên cũng là tràn ngập như vậy bạo lực tin tức. Với lại đổi mới tốc độ thật nhanh. Cùng lúc đó, tại Hoa Hạ kinh bên trên, đại lượng Sở quốc kẻ có tiền ở phía trên tuyên bố lấy hào ngôn. Sở quốc cứ điểm một ngày không về vì người nước Sở tất cả. Như vậy Yến quốc cảnh nội liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Càng có một ít kẻ có tiền thậm chí tại trên kinh thế giới làm ra kể trên hứa hẹn. Bởi vậy có thể thấy được Sở quốc hiện ở ngươi chơi, nội tâm đến cỡ nào khó chịu cùng phẫn nộ trung lập trạng thái ngươi u dạ làm như thế trong đó lập trạng thái như vậy chúng ta liền để loại trạng thái này trở thành nhất trào phúng đối tượng giết giết giết đi Yến Quốc. Giết người đi đồ thành lớn đây là ở trong game. Như vậy tại trong hiện thực, nó Hoa Hạ diễn đàn bên trên, còn có Hoa Hạ phân đàn sở quốc diễn đàn bên trên, cùng Yến Quốc diễn đàn. Cái này tam đại bản khối xuất hiện số lượng rất nhiều thiếp mời. Cái này chút thiếp mời nội dung đều là kêu gào muốn đi đánh ngã Yến Quốc. Loại này đột nhiên xuất hiện phẫn nộ thiếp mời để rất nhiều người khiếp sợ không thôi đồng thời. Nội tâm lại hiện lên mừng thầm đến. Hoa ha ha ha. Có trò hay để nhìn sở u vẫn còn không biết rõ. Tại thời khắc này, tại sở quốc toàn cảnh, nhanh chóng tạo thành một cỗ phản Yến Quốc phong bão hành động. Cái này phong bão tràn ngập bạo ngược, phẫn nộ, giết chóc. Nhưng mà loại hiện tượng này rốt cuộc vẫn là bị sở u phát hiện. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy loại hiện tượng này lúc, nó thứ nhất biểu lộ lại hơi hơi một cười ha ha ha ha ha, nhìn không được. Sở u bật cười. Nó tiếng cười vang trở lại trống vắng đại sảnh. Rất nhanh, sở quốc người chơi vậy liền kiến thức đến cái gì gọi là chấp chính quan vinh quang cùng uy phong. Sở quốc thông cáo. Chấp chính quan ú dạ. Ai nha nha các ngươi đây là phát đến cái nào vừa ra lửa a? Tất cả mọi người là người Hoa. Cùng căn cùng tổ. Đều là người một nhà a. Người một nhà ai cầm xuống không phải cầm xuống. Giảm nhiệt a. Bé ngoan nhóm. Lô ngủ một giấc đi. Ngủ một giấc liền tốt. Lạp lạp lạp rồi cái này thông cáo vừa xuất hiện. Để rất nhiều sở quốc người chơi ngẩn ngơ ngọa tào thế mà còn có loại này thao tác khó trách rất nhiều công hội khăng khăng muốn đánh cứ điểm. Thì ra là thế a. Chấp chính quan quá ngưu bức a. Lại có thể để một nước tất cả người chơi đều có thể nhìn thấy mình tuyên bố tin tức. Ngưu bức trời cao a lời tuy như thế. Nhưng sở quốc người chơi kịp phản ứng về sau. Gấp nó mà đến. Chính là mãnh liệt hơn lửa giận. Có thể nhìn thấy. Sở quốc người chơi ngôn từ tại các đại kênh bên trên. Càng thêm kịch liệt Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan ú dạ. Ta nhắc nhở các ngươi một sự kiện. Sở quốc hiện tại bảo tàu a, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ vượt biên giết các ngươi. Các ngươi hảo tâm nhất bên trong có chút bức số a. Sở u bình tĩnh tuyên bố cái tin này về sau. Lại tiếp tục đầu nhập trong công việc. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 591 ta không tốt hiện tại sở quốc cứ điểm không thể đánh. U giả công hội càng là đánh không đến. Như vậy sở quốc người chơi lửa giận chỉ có thể là đến Yến quốc người chơi trên thân. Ai kêu u giả là Yến quốc quốc tịch đâu. Trong hiện thực Triệu Phi Yến dập tắt tàn thuốc, trong đồ gạc tàn có 3 điếu thuốc đầu. Làm xong về sau đứng dậy đi tới cabin trò chơi. Sau đó chuyến vào đi vào. Cuối cùng mở ra giấc ngủ hình thức đăng nhập vào trò chơi. Sở quốc người chơi hiện tại đến cùng là cái gì tâm tính? Kỳ thật một chút đều không ảnh hưởng đến sở u. Dùng hắn lời nói tới nói. Yêu làm gì làm cái đó đi sở quốc cứ điểm đánh xuống. Như vậy một cách không thể không đối mặt vấn đề liền vậy bày ở trước mặt hắn. Cái kia chính là tại chín thiên chi về sau. Khi kết giới màng biến mất lúc như thế nào giữ vững sở quốc người chơi tiến công. Nếu như nói thanh sở quốc cứ điểm vũ trang đến giống Yến quốc cứ điểm loại trình độ kia. Nó cần thiết kim tệ khẳng định là một cái thiên văn sổ tự. Muốn dựa vào thu thuế thanh đầu nhập đi vào kim tệ thu hồi lại. Đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể thu hồi đến. Về sau mới có thể xem như lợi nhuận. Vấn đề này. Sở u trong đại sảnh lặng lặng suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó hắn liền thanh ý nghĩ này cho từ bỏ. Bởi vì hắn nghĩ đến khác biện pháp. Bởi vì tại hiện giai đoạn mà nói, không cần như thế sóng chống khua chiêng địa làm phòng ngự. U dạ chúc mừng a, ta ở bên ngoài đều thấy được. Rất đáng gầm Triệu Phi Yến tới giọng nói. Ăn, dễ dàng liền cầm xuống. Dễ dàng như vậy mục tiêu kế tiếp liền là cái khác ngũ đại nước cứ điểm roi cái này đến lúc đó lại nhìn đi. Bọn hắn không đánh ta vậy không hội chủ động đánh. A, nói như vậy Sở Quốc người chơi làm cho ngươi áo cưới. Đó là A. Nói một chút, đánh xuống cứ điểm có chỗ tốt gì A. Thế là Sở U liền thanh tương quan tin tức nói cho Triệu Phi Yến. Chính hắn thì là vừa nói vừa mở ra Sở Quốc công hội giao diện. Tại cái này giao diện bên trên biểu hiện là tất cả Sở Quốc công hội danh tự. Kỳ danh lần thì là dựa theo công hội mức tiềm lực sắp xếp. Như vậy hạng nhất thì là Chiến hồn công hội cấp 6. Hội trưởng. Chiến hồn vô tình chấp chính quan đặc quyền có rất nhiều. Cái kia chính là nếu như đối phương thiết trí che đậy người xa lạ nói chuyện riêng. Như vậy đối phương loại này thiết trí đối chấp chính quan là vô hiệu, ai bảo các ngươi đều là ta con dân đâu. Thế là Sở U trên mặt phù hiện một tia hỏng cười. Thanh chiến hồn vô tình cái tên này kéo vào chấp chính liên lạc giao diện. Sau đó đối chiến hồn vô tình đưa giọng nói tin tức. Giờ này khắc này, chiến hồn vô tình cùng chiến hồn công hội một đám tầng quản lý đang tại mở hội. Thảo luận nội dung liền là muốn hay không theo đại lưu đối yến quốc tổ chức một cuộc chiến tranh hoạt động. Song lần này thảo luận lại là dẫn chiến hồn cao tầng tranh chấp. Nguyên nhân ở đâu cái kia chính là tại cứ điểm thời gian chiến tranh, chiến hồn công hội làm ra nhằm vào u dạ hành vi, nếu như nói là đại nghĩa, là đại công hội tự giác nghĩa vụ. Như vậy hiện tại tới nói, khi cứ điểm đã không thể liền có thể cầm xuống, ở vào bị đối phương thống trị, như vậy tiếp tục làm ra đối u dạ nhằm vào hành vi, cái kia chính là không biết thời thế. Làm Sở Quốc thứ nhất đại công hội, rõ ràng công hội tồn tại thời khắc ở vào bị đối phương chú ý bên trong. Vạn Hoa Đồng công hội là làm sao bị diệt, chiến hồn công hội liền có thể có sánh vai Vạn Hoa Đồng công hội thực lực sao? Đáp án vậy là không thể nào, đã không có khả năng. Như vậy công hội có tồn tại hay không, không ở chỗ chiến hồn công hội, mà là ở nhìn u giả nam nhân kia là thế nào muốn. Nếu như còn tiếp tục làm lấy không lấy u giả ra thích sự tình, như vậy có thể nghĩ, chiến hồn công hội liền là kế tiếp Vạn Hoa Đồng công hội tranh chấp nguyên nhân căn bản. Liền là ở chỗ này. Từ u giả người này trưởng thành quý tích đến xem, bao nhiêu đã từng huy hoàng đại công hội bị diệt, a đã từng thế giới thứ hai công hội dơ không dơ công hội, đã từng đường quốc thứ nhất công hội ta thắng giúp công hội, đã từng Sở Quốc thứ nhất công hội Vạn Hoa Đồng công hội, Ngụy Quốc thứ nhất công hội Phi Hồng công hội, Sở Quốc Vạn Thế công hội, bao quát để bất luận kẻ nào đều cảm thấy sợ hãi Sáng Thế công hội. Mở to hai mắt xem hắn nhóm hạ tràng, nhìn xem u dạ người này là thế nào đối phó cái này chút công hội. Ngoại trừ Sáng Thế công hội bây giờ bị u dạ chỉnh hấp hối, hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên ngoài, cái khác tất cả công hội diệt sạch ngươi. Chiến hồn công hội có tài đức gì một mực may mắn sinh tồn được một nhà công hội từ cấp 1 lên tới cấp 6. Đó là có trí tuệ một nhà công hội từ ban đầu trở thành hiện tại một nước thứ nhất công hội. Là không thể muốn thế nào thì làm thế đó. Cân nhắc sự tình rất nhiều, liên lụy đến các mặt. Huống chi chiến hồn công hội tùy thời đều có thể thăng 7 cấp. Sở dĩ gẹp lấy không thăng cấp, chính là lo lắng tại u dạ. Đã như vậy, vậy cũng chớ để khuất nhục cùng thất bại cảm xúc che đậy đến công hội sinh tồn con mắt. Mất lý trí cùng cơ hồ thiên địch y hệ u giả đối nghịch ta nói một câu. Chiến hồn vô tình lời nói, chàng diện yên tĩnh trở lại, chiến hồn tông hội một đám đại lão đều nhìn xem hắn. Tình huống bây giờ đã là dạng này, mà. Nói ra cái chữ này, chiến hồn vô tình bỗng nhiên dừng lại, biểu hiện trên mặt có chút quái gì. Cái này khiến rất nhiều cao tầng hơi hơi kinh ngạc, không biết vô tình vì sao hội biểu lộ như vậy. Tại vừa mới một khắc này, chiến hồn vô tình bỗng nhiên nhận được hảo hữu cột tin tức nhắc nhở. Vừa nói vừa mở ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy, tại cái này chuyên mục bên trong xuất hiện một cái chấp chính liên lạc cột. Trọng yếu nhất là bốn chữ này là kim sắc mở ra nó. Cuối cùng chiến hồn vô tình liền nhìn thấy tại cái này giao diện bên trên xuất hiện một cái nhảy lên ảnh chân dung. Mà cái này cái ảnh chân dung có kim sắc hoa văn, cực kỳ hoa lệ phúc huyễn. Cái này kim sắc ảnh chân dung thậm chí còn có chút quen thuộc. Bất quá chiến hồn vô tình đã không cần suy tư, hắn đã biết cái này cái ảnh chân dung là ai. Bởi vì cái này ảnh chân dung danh tự biểu hiện là chấp chính quan tùy theo vậy minh bạch kim sắc ảnh chân dung là cái gì. Đó là tiên tông hội u biểu tượng. Chỉ bất quá ở chỗ này, tiên tông hội u biểu tượng bị nhiễm lên một tầng hoa lệ kim quang chi sắc. Trong lúc khiếp sợ lựa chọn đạo này ảnh chân dung, trong nháy mắt một đạo giọng nói liền xuất hiện tại chiến hồn vô tình trong đầu. Vô tình, ngươi tốt a. Chiến hồn vô tình trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Ta không tốt. Nhìn xem chiến hồn vô tình thần sắc lại là biến đổi, đám người càng hiếu kỳ. Đối với cái này, chiến hồn vô tình không thể không nói với mọi người nói. Các ngươi trước thảo luận đi. Dù sao ta không tán thành đi Yến quốc làm những chuyện kia. Nói xong chiến hồn vô tình liền đi ra ngoài. Tâm tính khắc băng à. Cho ca chịu đựng u dạ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chiến hồn vô tình con mắt có chút nheo lại. Đánh lên 12 điểm tinh lực. U dạ thế mà tự mình cùng hắn liên hệ. Cái này để trong lòng hắn nhất thời tương đối phức tạp. Các ngươi chiến hồn cũng muốn đi Yến quốc chơi đùa, ngươi đang uy hiếp ta sao? Chiến hồn vô tình bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn thấy đối phương câu nói này rất có uy hiếp ý vị. Ngươi là như thế này đối đãi? Chiến hồn vô tình nghẹn đủ dũng khí tại nghe được câu này về sau, bỗng nhiên buông lỏng, dũng khí mất hết. Đến cùng có chuyện gì? Các ngươi chiến hồn công hội ta thấy rất thuận mắt. Như vậy đi, các ngươi giúp ta làm việc, ta bảo đảm các ngươi không có việc gì. Sở A nói như thế, câu tiếp theo lại là chân chính nói ra rất có uy hiếp lời nói tới. Ta công hội còn kém hai cái 6 cấp công hội liền có thể lên tới 8 cấp công hội. Ta kỳ thật rất không hy vọng nhìn thấy bên trong một cái mục tiêu liền là các ngươi. Vô tình, ngươi bây giờ nếu là nói một chữ không, ta hiện tại liền diệt ngươi. Ta người này rất có thành tín. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 592 nam nhân ở giữa sự tình. Giờ khắc này, chiến hồn vô tình con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại. Trên mặt rất là xuất hiện ửng đỏ. Nghĩ đến u dạ câu nói sau cùng đối với hắn kích thích không nhỏ. Sự thật vậy xác thực như thế. Vào thời khắc ấy, chiến hồn vô tình đột nhiên có cỗ mãnh liệt xúc động, muốn đi hận u dạ. Chỉ là chiến hồn vô tình nhịn được, nhịn được rất thống khổ. Làm một cách đại thổ hào, hắn chiến hồn vô tình chưa từng nhận qua như vậy uy hiếp. Hiện tại thế mà nén giận, có thể nghĩ u dạ trong lòng mọi người lực uy hiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây cũng không phải nói chiến hồn vô tình thật sợ u dạ, mà là bởi vì chiến hồn vô tình tại thiên thế bên trong có quá nhiều ràng buộc. Không phải do hắn tùy tâm sở dục hành động theo cảm tính, một người ràng buộc nhiều lắm. Như vậy hắn liền lại nhận cường đại trói buộc. Nào giống u dạ, cố tình làm bậy thở một hơi thật dài. Chiến hồn vô tình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không có ai biết hắn giờ phút này bộ mặt biểu lộ là như thế nào. U dạ, nếu như ta tại trong hiện thực tìm tới ngươi, ta cam đoan đánh không chết ngươi, ha ha. Sở u nhàn nhạt một cười, đối phương nói đến đây hắn thấy liền là yếu thế. Lão phu thiên hạ đều là địch, không kém ngươi một cái. U dạ, ngươi nói đi, ngươi muốn chúng ta chiến hồn làm cái gì? Cái này mới đúng mà, nói không chừng về sau chúng ta còn hội phát triển thành chân chính minh hữu đâu. Nghe được u dạ mang theo chơi miệng cười hôn nói ra cái kia minh hữu, chiến hồn vô tình trên mặt xuất hiện một chút bất đắc dĩ ý cười. Đồng thời vậy chân chính ý thức được u dạ người này thật cực kỳ tùy ý, làm bậy cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời đâu, cũng là một cái người cô đơn. Sự tình là như thế này, sở quốc Cửu Dương núi nơi đó không phải có một cái lặng mỏ nha, sản xuất linh khí thạch. Liền ta biết, tòa kia mỏ có 2 triệu sản lượng. Chiến hồn vô tình nội tâm lập tức nhảy một cái. Tin tức này là hắn không biết, nhưng là đối với linh khí thạch hắn lại là biết. Đối phương nói như vậy chẳng lẽ là muốn. Vô tình, ngươi thế nào? Lúc này sau lưng truyền đến một đạo thanh âm nữ nhân, đó là chiến hồn A Ninh. Chiến hồn vô tình vươn tay đã ngừng lại đối phương tiếp tục nói chuyện, thần tình nghiêm túc. Cái này khiến chiến hồn A Ninh càng thêm kinh dị. Đồng thời vậy ý thức được khả năng có cái đại sự gì muốn phát sinh. Thế là ngậm miệng. Cứ như vậy lặng lặng nhìn xem cái này nam nhân. Ha ha. Đã hiểu đi. Ta ý tứ đâu. Chính là để cho ngươi phái người đến đó đào quáng. Thanh móc ra linh khí thạch giao dịch cho ta. 2 triệu linh khí thạch cái này muốn đào tới khi nào ngươi nỗ lực càng nhiều, ngươi hồi báo cũng càng nhiều. Sở đối với cái này từ tốn nói. Ngươi muốn hấp thu 2 triệu linh khí thạch 50 khỏa linh khí thạch gia tăng 2 điểm công kích lực. 2 triệu cái kia chính là 20 ngàn lực công kích. Không hổ là u dạ đại lão. 20 ngàn lực công kích với ta mà nói liền là yếu gà. Tóm lại. Ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất đào ra càng nhiều linh khí thạch. Ngươi là kẻ có tiền nha, ta đem tin tức nói cho ngươi biết, ngươi hẳn là có biện pháp. Có tiền nữa vậy không sánh bằng ngươi u giả a. Như vậy, ta khen thưởng là cái gì đây? Khen thưởng chính là các ngươi chiến hồn tông hội an gối không lo. Chúng ta về sau có càng nhiều hợp tác ha ha. Bị u giả đại lão dạng này bảo bọc thật là vinh hạnh muôn phần a. Tốt tốt tốt. Ta chiến hồn vô tình đáp ứng ngươi. Vậy liền hợp tác vui vẻ. Ta người này kiên nhẫn có hạn. Hy vọng ngươi tận tâm tận lực. 3 ngày một lần giao dịch. Ta hy vọng ngươi thật có thể để cho ta cảm thấy hài lòng. Ta đối người hợp tác yêu cầu là rất cao. Vô tình ngươi là người thứ nhất. Khác khiến ta thất vọng. Ăn. Vậy liền cảm tạ đại lão để mắt ta. Đã như vậy. Không bằng thêm cái hảo hữu a, có thể thêm hảo hữu sao? Đương nhiên có thể. Sao? Đó hai người liền trở thành hảo hữu. Tại sở u hảo hữu cột bên trong. Nhiều hơn một cái nam tính ảnh chân dung. Hảo hữu nhân số tăng đến 3 người. Xác thực người cô đơn làm xong trọng quốc tịch người chơi. Đương nhiên có thể lẫn nhau thêm bạn tốt. Đảm đương không nổi không nhắc nhở là. Một khi sở u không còn là sở quốc chấp chính cứ điểm người sở hữu. Như vậy cái này chút sở quốc người chơi hảo hữu đều đem biến mất. Đối phương cũng là như thế. Đồng thời, tại sở quốc kinh doanh hết thảy, mặc dù không hồi biến mất, nhưng là đã mất đi cùng chủ nhân cảm ứng. Trừ phi chủ nhân một lần nữa thu hoạch được bổn quốc quốc tịch. Ở trong quá trình này vậy liền cầu nguyện mình ở quốc gia này kinh doanh hết thảy đừng ra hiện cái gì ngoài ý muốn liền tốt. Không thể không nhắc nhở ngươi một điểm. Không muốn cùng ta quan hệ trắng trợn trương dương ra ngoài. Cái này sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Sở u lúc này nói ra. Ha ha, ta đương nhiên biết. Ăn. Hy vọng ngươi là thành tâm. Ta người này năng lượng thông thiên. Ngươi đang trên nếp hạ làm những gì. Ta cũng có thể nhòm ngó một hay. Không cần chơi ta a. Nghe được câu này, chiến hồn vô tình lúc ấy liền chấn kinh, nội tâm mãnh liệt địa nhảy một cái, sau đó một cười. Bởi vì chiến hồn A Ninh đang nhìn lấy hắn đâu. U dạ đại lão đối ta như thế thành tâm, ta sao lại không phải như thế thành tâm đâu. Vậy là tốt rồi, ngươi mau lên. Lúc này, chiến hồn vô tình dương mắt nhìn về phía chiến hồn A Ninh có chút một cười, không có chuyện gì. Không muốn nói với ta sao? Nam nhân ở giữa sự tình. Cho ta trước bảo đảm cái mật được không? Về sau ngươi có lẽ sẽ biết. Chiến hồn vô tình giọng thành khẩn, nhu tình mà nhìn xem đối phương. Tốt a, đúng, hội nghị tàn. A, kết quả gì chính ngươi đều tỏ thái độ, đương nhiên là không đi yến quốc nghiệp chướng. Chiến hồn A Ninh không có đối cứng mới sự tình truy hỏi không ngớt, giờ phút này tiểu nữ nhân nói ra. Ngươi nói, ta có phải là thật hay không sợ u dạ chiến hồn vô tình bỗng nhiên nói ra, thần sắc không hiểu. Ngươi là dạng gì người ta còn không biết a, người khác không hiểu ngươi, ta hiểu ngươi. Giờ khắc này, chiến hồn vô tình thâm tình địa nhìn chăm chú đối phương, sau đó gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, đúng ta muốn biết, ngươi vì cái gì không muốn đi yến quốc xếp người chiến hồn vô tình. Phi phi. Ngươi có nhớ hay không? Ta lấy chuẩn bị trước muốn cho siêu thần công hội đi làm một chuyện chuyện gì? Triệu Phi Yến thần sắc xứng sờ. Cái kia chính là gọi hắn nhóm đi đào quáng A. Ngươi có tiền như vậy còn muốn đào quáng A đi mua A. Đối với cái này. Sở U lắc đầu. muốn mua được linh khí thạch rất khó. Đều tại giá ngoại thần bí nơ. B. Cơ. Trên thần. Lại nói lượng cũng không lớn. A, ngươi muốn linh khí thạch A, số lượng còn cực kỳ to lớn, muốn nhiều như vậy làm gì, tăng cường thuộc tính A. Đây cũng không phải, tóm lại ta cần rất nhiều linh khí thạch. Ăn. Sau đó thì sao, sau đó chính là. Ngươi có nhận hay không đến tại chúng ta Yến Quốc? Có nào ẩn hình phú hào? Ta cần bọn hắn vì ta làm chút chuyện. Bối cảnh sạch sẽ một chút. Đúng lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Sở U trong nháy mắt nhìn lại. Hệ thống, ngài Hòm Thư nhận được một phần thư tín, mời dành thời gian kiểm tra và nhận. Thế là Sở U đi qua cỡ nhỏ truyền tống trang bị đi tới Hòm Thư chỗ tại địa phương. Nơi này là chủ thể kiến trúc chính đại môn. Nơi này rất lớn, tạo thành một chỗ rộng lớn bình đài. Mà dưới bình đài phương liền là cầu thang kết nối đến đường phố chính. Mà Hòm Thư liền là bên phải sừng bên cạnh. Giờ phút này Sở Quốc chấp chính cứ điểm bên trong chỉ có Sở U một người. Cùng Yến Quốc chấp chính cứ điểm không có sai biệt, mở ra Hòm Thư. Khi thấy phong thư tên lúc, Sở U có chút hướng nơi xa cái kia cử thành cửa lớn nhìn thoáng qua. Bởi vì cái này phong thư là Sở Quốc chính thức phát ra tới. Sở Quốc sứ thần tôn kính cứ điểm thành chủ đại nhân, chúng ta lần này trước tới bái phỏng ngài. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 593 thần thánh thiên sứ cử thành cửa lớn từ từ mở ra. Nhưng mà chỉ mở ra dung nạp một thân một người lúc. Liền không còn mở ra. Lúc này từ bên trong đi ra một cách nam nhân tới. Có thể nhìn thấy, coi như đại môn mở ra, nhưng kết giới màng vẫn là màng bao lấy nơi này. Sau một khắc Sở U không trở ngại địa từ kết giới màng bên trong xuyên thấu đi tới. Mà khoảng cách ngoài cửa thành cách xa 100 mét vị trí, đứng đấy mấy vị Sở Quốc chính thức nhân viên. Quan sát một chút, Sở U đi tới. Mấy vị kia Sở Quốc quan viên sau khi thấy thì là xuống ngựa thớt. Xa xa liền hai tay ôm quyền đối Sở U khom người cúi đầu. Trầm mặc im ắng. Các vị đại nhân buổi trưa an. Đi tới gần Sở U có chút một cười. Mấy vị quan viên lẫn nhau liếc nhau một cái. Bên trong một cái thất tinh cấp quan viên mở miệng nói ra. Thần thái có chút lạnh nhạt. Sở đế có lệnh. Cứ điểm thành chủ U dạ. Ngươi có trách nhiệm khiến cho cứ điểm bên trong địa ngục cửa vào không được lại có vực sâu đốm sáng xuất hiện. Không phải vậy. Cứ điểm Sở quân vong hồn coi như tại trên đầu ngươi, nói xong phất ốm tay áo một cái. Một đạo thánh chỉ từ trong tay ném ra ngoài. Bị Sở U một thanh tiếp được. Đi ngay sau đó. Mấy người kia liền trở mình lên ngựa. Cái này chút ngựa là linh ngựa. Tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong mắt Sở U. Này bằng với Sở U đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Triển khai thánh chỉ. Có thể nhìn thấy. Sở đế thừa nhận địa vị mình. Nhưng yêu cầu liền là địa ngục cửa vào không thể có vực sâu đốm sáng hiện tượng. Bởi vì một khi có vực sâu đốm sáng bạo phát đi ra. Như vậy từ đó liền có ác ma cùng chân thực ác ma xuất hiện tại Sở Quốc mặt đất. Đồng thời đại lượng địa ngục ma vật vậy sẽ tại Sở Quốc toàn cảnh soát mới xuất hiện. Nếu như Sở U không làm được đến mức này. Như vậy Sở Quốc đem sẽ đối với chấp chính cứ điểm khởi xướng tiến công, cái này kỳ thật liền là kiềm chế chấp chính công hội một loại thủ đoạn. Không phải lời nói. Chấp chính công hội rất có thể một mực làm lớn xuống dưới. Khiến cho hắn công hội không có một chút cơ hội. Điều này hiển nhiên là không cho phép. Thanh thánh chỉ ném vào ba lô, vật này vẫn hữu dụng, quay người đi vào cứ điểm, cuối cùng đại môn đóng lại. Đi tại dọc đường, Sở thần sắc không hiểu, bởi vì hắn đang tự hỏi một sự kiện. Mà chuyện này chính là từ Sở Quốc quan viên vừa rồi nhắc nhở mà gây nên. Cái kia chính là, đã Yến Quốc chấp chính cứ điểm nó địa ngục cửa vào nơi đó, tồn tại một cái chân thực đại ác ma. Như vậy tại Sở Quốc chấp chính cứ điểm địa ngục cửa vào nơi đó. Hội không hội vậy tồn tại một cái thần thánh cấp nhiệm vụ, hội không hội vậy có một ác ma gian phòng đâu, ha ha. Vừa nghĩ như thế. Còn thật là rửa mắt mà đợi đâu. Hiện tại mình cũng không phải khi đó mình đồng thời. Sở U vậy ý thức được thần thánh sơ. Cấp nhiệm vụ. Chân thực địa ngục ác ma kỳ thật vẫn chưa hoàn thành. Ha ha. Mặc kệ. Trước thanh ngưu bức nhiệm vụ đều tiếp lại nói nghĩ như vậy. Chỉ chốc lát sau. Sở U liền đi tới sở quốc cứ điểm lòng đất địa ngục cửa vào chỗ trong cung điện. Tại cỡ nhỏ truyền tống trang bị bên cạnh, một đạo hư ảnh rất nhanh ngưng tụ thành thực thể. Đạp đạp đạp, sở u tiếng bước chân vang lên tại cái này u ám trong cung điện. Có thể nhìn thấy, ở chỗ này trên trụ đá cùng địa gạch bên trên, có phù văn đồ án cùng đường vân. Bọn chúng tản ra u thanh mang, để trong này lộ ra có chút linh dị. Ít khi, sở u liền đứng tại địa ngục cửa vào biên giới. Trong đôi mắt bình tĩnh mà tùy ý. Liếc mắt nhìn xem cái kia phảng phất tận thế hố trời vực sâu. Đứng ở chỗ này nhìn càng xuất thần. Phảng phất cái này miệng to lớn đen hố lỗ tròn liền có thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa thôn phệ mình. Nhìn chăm chú vực sâu quá lâu. Vực sâu tất đem về lấy nhìn chăm chú đôi mắt khẽ động. Tiếng bước chân vang lên lần nữa. Sở U rời khỏi nơi này. Dựa theo Yến quốc chấp chính cứ điểm như thế, hắn đi tới đem đối ứng khu vực. Ở chỗ này, quả nhiên có một cái ẩn nấp cửa nhỏ. Đứng ở chỗ này ngừng chân trong chốc lát, sau đó vươn tay nó ba ngón tay chống đỡ trên cửa. Lại có chút dùng sức, môn liền mở ra. Theo mở ra bên trong ánh lửa chi mang chiếu ở cái này nam nhân trên thân. Thon dài cao đại nam nhân cứ như vậy nhẹ nhàng đi vào. Tựa như nơi này kinh khủng hoàn cảnh đối với hắn mà nói một chút đều không bị ảnh hưởng. Tiến nhập bên trong. Nơi này có màu trắng ngọn nến tại đốt. Ngọn nến bên trong khắc lấy không biết chữ viết màu đen. Cảm giác có chút kỳ quái. Khi sẽ phải đi vào góc rẽ lúc. Sở U bên trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Hắn biết. Khi đi đến nơi đó. Liền có thể nhìn thấy gian phòng này. Vậy là địa ngục cửa vào cung điện hạch tâm bí mật thật là chờ mong đâu. Sẽ là gì chứ, chẳng lẽ lại là một cái bởi vì đặc biệt lệ sao? Nếu như là lời nói, cái kia không thể nói trước, chỉ có thể chờ đợi nhẫn ngọc thời gian cun đô. Bây giờ còn có hơn 2 giờ cơ. Giờ đâu? Nghĩ đến nhẫn ngọc đặc thù cùng kim thủy đóa hiện tại tự thân đặc thù, sở u bên trong hơi động lòng. Nhưng mà lại truyền tới hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, kim thủy đóa đang bế quan. Đối phương không thể nào tiếp thu được ngài nguyên lực truyền thâu ngọa tào. Sở U bỗng nhiên ý thức được một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Cái kia chính là, dựa theo nhẫn ngọc cho ra tin tức. Sử dụng một lần gia trì kim thủy đóa 30% thuộc tính. Kim thủy đóa thì nhận 25% thuộc tính hạ xuống. Trong này, sở U biết kim thủy đóa bản thân khôi phục thuộc tính thời gian muốn xa lớn xa hơn nhẫn ngọc thời gian cun đô. Nói cách khác, nếu như sở U xử 3 lần, như vậy lần thứ 4 lúc, rất có thể không thể sử dụng bởi vì kim thủy đóa chiến lực không có khả năng khôi phục được nhanh như vậy. Không phải vì cái gì nhẫn ngọc sẽ có nguyên lực truyền thâu chức năng này đâu, đây là có nhân quả liên hệ a, mẹ nó, xem ra có cần phải đi phương đông cứ điểm lại đi tới một lần. Nghĩ như vậy, sở u lúc này vậy đi tới góc rẽ. Ánh nến chiếu vào trên mặt hắn, sau một khắc, hắn tự nhiên khuyên hướng đầu, nhìn một bên nhìn lại. Ngay sau đó, con mắt nao nao, hiển nhiên nhìn thấy đồ vật để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đây không phải là ác ma. Chỉ gặp tại cái phương hướng này tính mịt cuối cùng bên trong. Nơi đó có một cái phát ra bạch mang chi ánh sáng nhạt quang cầu. Viên này quang cầu liền im lặng mà hiện lên hiện ra tại đó. Phảng phất hằng cổ. Cái này bạch mang quang cầu còn có 6 căn quang rực. Quang rực rất dài. Giống như là từng đầu lưu động tia sáng như thế. Giờ phút này không phong phiêu động lấy. Lúc này, sở u không còn chậm rãi mà đi, vẫn là bước nhanh hơn. 10 bước về sau. Bóng sáng lói lên sát cái kia biến mất. Sau một khắc trong nháy mắt ra bây giờ cách 15 mét mơ trước vị trí. Chỉ chốc lát sau. Sở u liền đi tới phủ cận. Lúc này hắn vậy chú ý tới. Tại cái này quang cầu bên cạnh. còn có một bản cổ tịch bày để ở chỗ này. Đôi mắt khẽ động, khom người xoay người thanh cổ tịch nhặt. Mà bắt đầu. Sau đó lật ra tờ thứ nhất. Thần thánh. Nó áp đảo trên trời đất không thể xâm phạm tuyệt đối thần thánh thiên sứ. Nó liền là thần thánh hóa thân truy tìm chân tướng đạo sĩ. Ngươi không có nhìn lầm. Ở trước mặt ngươi. Chính là một viên thần thánh thiên sứ hạt giống thần thánh thiên sứ là thuần túy tinh thần thể. Có được xuất chúng trí lực cùng lực lượng khổng lồ. Là thần tính trí tuệ biểu tượng tại toàn bộ thiên sứ thuộc tính danh sách bên trong. Thần thánh thiên sứ là nhất là hiếm thấy tồn tại. Mặc dù thiên sứ đều giao phó thần thánh thuộc tính. Nhưng là thần thánh thiên sứ lại là hoàn toàn thần thánh thiên sứ sai tầng bên trong là cao nhất nó so tất cả thiên sứ đều càng phải tiếp cận với thần vậy bởi vì cùng thần khoảng cách. Thần thánh thiên sứ tiếp nhận thần lộ ra cùng hoàn toàn. Bọn chúng xưng hào đều cho thấy bọn hắn cùng thần bản chất chỗ tương tự không ai biết thần thánh thiên sứ hạt giống là như thế nào xuất hiện. Nghe nói là thần sáng tạo ra đến. Nếu là như vậy lời nói. Như vậy viên này thần thánh thiên sứ hạt giống sinh ra cực kỳ lâu đời nếu như ngươi thấy yêu nguyên vẫn là giống hạt giống như thế hình thái. Như vậy ta phải nói cho ngươi. Đây là một viên vẫn chưa sơ hiện. Nhưng bên trong ở hạt tâm cũng là bị giao phó hoàn toàn thần thánh vô hình thể thần thánh thiên sứ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 594 cấp 9 sách kỹ năng thần chi thiên lục canh khi sở thanh sách vở sau khi xem xong. Một đạo hệ thống thanh âm ngạc nhiên vang lên. Cùng lúc đó, trong đôi mắt xuất hiện một cỗ quái dị thần sắc. Bởi vì từ quyển sách này đã nói minh đến xem. Khả năng này cần khá nhiều thiên địa nguyên khí thạch. Mà tại mình không gian trong hành trang. Lại là có 860.000 thiên địa nguyên khí thạch ngọa tạo cái này thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ liền là hướng về phía ca tới. Đơn giản chính là vì ca đo thân mà làm nhiệm vụ. Hoa ha ha ha ha ca cũng không tin mấy chục triệu kim tệ làm không được nhiệm vụ này 860.000 thiên địa nguyên khí thạch. Cái kia chính là hơn 20 triệu kim tệ hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài chạm thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ. Ấp chứng kích hoạt thần thánh thiên sứ hạt giống một xin hỏi phải chăng xác nhận tiếp nhận nên nhiệm vụ nhìn thấy hệ thống dạng này nhắc nhở. Sở U hơi hít mắt lại. Ánh mắt rất có vẻ nghi hoặc. Bởi vì dựa theo Yến Quốc cứ điểm thần thánh nhiệm vụ. Cùng kinh nghiệm dĩ vãng đến xem. Xuất hiện phải chăng xác nhận cái này bốn chữ này trước mắt. Bình thường biểu thị nhiệm vụ này rất có thể mang có thời gian kỳ hạn. Bất quá không có làm sao do dự, sở U liền đã xác định. Hệ thống. Cảnh cáo. Bản nhiệm vụ vì duy nhất tính thần thánh nhiệm vụ. Đề cử đẳng cấp 80 cấp. Một khi xác nhận. Tại trong vòng thời gian quy định không cách nào hoàn thành. Lần này thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ đem vĩnh cửu biến mất đồng thời. Nhiệm vụ thất bại cái này rất có thể làm quan trọng nhất mang đến nghiêm trọng an toàn uy hiếp hệ thống. Cảnh cáo. Thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ gì thường hiếm thấy chân quý. Xin ngài thận trọng lựa chọn. Phải chăng xác nhận sở U trên mặt xuất hiện ý cười. Gãi gãi đầu. Lần nữa xác nhận. Hệ thống. Chúc mừng ngài tiếp nhận thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ. Ấp chứng kích hoạt thần thánh thiên sứ hạt giống 1. Nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất. Mời ấp chứng kích hoạt cái này mai thần thánh thiên sứ hạt giống nhiệm vụ nhắc nhở. Mời trong vòng 1 ngày. Mời sử dụng số lượng đủ nhiều nguyên khí thạch tới kích hoạt thần thánh thiên sứ hạt giống trong vòng 1 ngày không thể lúc thần thánh thiên sứ hạt giống kích hoạt. Thì coi là nhiệm vụ thất bại nhiệm vụ điểm kinh nghiệm. 100 triệu mẹ nó. Liền cái xác thực số lượng đều không có biểu hiện. Nếu là khác người chơi, khẳng định là trong lòng không chắc a với lại điểm kinh nghiệm cứ như vậy. Có thể thăng 2 cấp nhiều. Trọng yếu nhất là không có nhiệm vụ ban thưởng a. Sở U nhìn về phía thần thánh thiên sứ hạt giống đi vào trước mặt. Sau một khắc bỗng nhiên vươn tay. Đang đến gần thần thánh thiên sứ hạt giống còn có một thước khoảng cách lúc. Sở U rõ ràng nhìn thấy tay mình xuyên qua một tầng vô hình kết giới. Không gian gợn sóng trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Cuối cùng bàn tay của mình nhẹ nhàng đụng chạm tại cái này ánh sáng nhạt quang cầu mặt ngoài. Giờ khắc này, sở U đại não trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều mơ hồ hình tượng. Cùng lơ lửng không cố định nỉ non ca ngợi thanh âm. Những hình ảnh này đều giống như tại miêu tả viên này thần thánh thiên sứ hạt giống là như thế nào sinh ra. Tại là hắc ám nhất địa phương. Nơi đó không có cái gì. Bóng đêm vô tận. Chân chính hư vô. Cái gì đều không nhìn thấy. Liền tự thân đều không cảm giác được tồn tại. Liền liền thời gian vậy không cảm giác được. Khi ta nhất thời khắc. Ngay tại như vậy trong tấm hình. Nào đó một chỗ trong bóng tối bỗng nhiên nở rộ ánh sáng nhạt. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, viên này ánh sáng nhạt trở nên hình cầu. Đồng thời sinh trưởng ra 6 căn quang chi rễ cây, cũng có thể gọi là quang dực. Cái này chút quang chi rễ cây đồng dạng tản ra ánh sáng nhạt, rất dài rất dài. Bọn chúng mỗi lần động một cái lúc, đều hội từ đó truyền bá tán đông đảo tinh huy. Thần nói, phải có ánh sáng, thế là liền có ánh sáng. Màn này nói chung miêu tả kể trên thần nói. Về sau hình tượng biến đổi. Viên này quang dực quang cầu xuất hiện tại tinh thần bên trong. Có thể nhìn thấy. Viên này quang dực chính đang không ngừng hấp thu nơi này quang huy. Phi thường kỳ dị. Hình tượng lần nữa biến đổi, khi xuất hiện bức tranh này lúc, sở không khỏi xứng sờ. Thì giác là hướng lên trên, tại bóng đêm vô tận trên bầu trời, viên này quang dực quang cầu trở nên cực kỳ khổng lồ. Cùng lúc đó, sở u nhìn thấy, vô tận ma vật phi hành đại quân cùng hình thể cực kỳ to lớn, số lượng đông đảo ác ma không ngừng đối viên kia quang dực quang cầu đâm chọc vào. Cái này chút ác ma bóng sáng cuối cùng đều biến mất tại mình trong tầm mắt, phảng phất bị quang dực quang cầu thôn phệ. Coi như hình tượng dần dần trở tối lúc. Sở U nhìn thấy một chương cử miệng rồng xuất hiện tại quang dực quang cầu phía dưới. Ngay sau đó liền nhìn thấy số lượng rất nhiều con mắt. Cái này chút con mắt nó đôi mắt có là màu tím, có là màu đỏ. Tóm lại các loại nhan sắc đều có. Rất nhanh một cái đầu lâu hình dáng liền xuất hiện. Nó có 6 căn cử đại ác ma sừng. Đồng thời lờ mờ có thể nhìn thấy nó có cử xà thân thể. Giờ phút này nó mở ra vô biên miệng lớn, chậm rãi tới gần đối phương. Nhìn nó bộ dáng tựa hồ muốn thanh quang rực quang cầu một ngụm nuốt mất, hình tượng đến nơi đây liền triệt để bên trong gáy mất. Vừa mới nhìn thấy, chẳng lẽ liền là vực sâu địa ngục hình tượng sao? Một trận to lớn vì diện chiến tranh ganh hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống đem tự động hấp thu ngài nắm giữ ẩm chứa hỗn độn nguyên khí vật phẩm. Xin hỏi ngài có phải không chuẩn bị kỹ càng ác? Ẩm chứa hỗn độn nguyên khí vật phẩm. Có vẻ như mình cũng chỉ có thiên địa nguyên khí thạch có hỗn độn nguyên khí đi. Như vậy, tới đi lập tức sở lựa chọn xác nhận. Ngay sau đó, viên này rất nhỏ quang dực quang cầu rất nhỏ mang chi quang có chút dâng lên. Cùng lúc đó, hai cây ốm dài quang dực nhẹ nhàng quấn quanh ở sở cái tay này bên trên. Trong túi đeo lưng thiên địa nguyên khí thạch bắt đầu xuất hiện tiêu hao. Hệ thống thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngài một khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngài 10 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngài 100 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngài 100 không khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngài 100 không không khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngài 3000 không khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Canh hệ thống. Chúc mừng ngài. Thần thánh sơ. Cấp nhiệm vụ. Ập chứng kích hoạt thần thánh thiên sứ hạt giống một nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Thần thánh thiên sứ hạt giống đã bị kích hoạt. Hệ thống, ngài thu được 100 triệu điểm kinh nghiệm. Hệ thống. Chúc mừng ngài thăng cấp. Ngài đẳng cấp đạt đến level 68 thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu thiên địa nguyên khí thạch độ là rất nhanh. Lập tức liền thanh cần thiết số lượng cho hút đầy. tổng cộng vì 41.111 cái, có thể nhìn thấy khoảng cách thăng cấp level 69 cũng đã gần bằng. Đương nhiên, tự thân thiên địa nguyên khí quan tài đã có lượng từ 860.000 giảm đến 820.000, giờ phút này thần thánh thiên sứ hạt giống biến lớn. Nó trôi nổi lên. Nó trên thân càng có không hiểu quang huy. Cho Sở U cảm giác đó là một loại phi thường tường cùng khí tức đồng thời. Sở U còn cảm nhận được, từ thần thánh thiên sứ hạt giống bên trong đối với mình truyền đạt một loại cảm xúc. Đó là một loại tựa như vui vẻ cảm xúc, có thể nhìn thấy sáu căn quang chi rễ cây tung bay động. Cũng nhẹ nhàng đụng chạm lấy thân thể của mình. Có khi, một căn quang chi rễ cây có chút nhịp ngợm địa lướt qua mình mặt. Canh hệ thống. Thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Để kích hoạt thần thánh thiên sứ hạt giống cùng cứ điểm phù văn trận dung hợp hệ. Thống. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kích hoạt thần thánh thiên sứ hạt giống cùng cứ điểm phù văn trận dung hợp thành công lời nói. Thần thánh thiên sứ hạt giống đem giao phó cứ điểm phù văn trận cường đại thần thánh thuộc tính. Đây đối với trấn áp pha loãng vực sâu đốm sáng có lớn lao trợ lực hệ thống. Nhiệm vụ ban thưởng. Điểm kinh nghiệm. 200 triệu. Ban thưởng vật phẩm. Cửu giai sách kỹ năng. Thần chi thiên lục, thần chi thiên lục vật lý hệ duy nhất tính. Cửu giai kỹ năng. Loại thuộc trạng thái gia trì kỹ năng. Chủ động hiệu quả. Sử dụng sau tại 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Tự thân tất cả kỹ năng nó công kích khoảng cách gia tăng 200m, mơ tất cả quần công kỹ năng công kích số lượng gia tăng 100 người, tất cả đơn thể kỹ năng công kích nó thi triển độ. Trong nháy mắt thi triển chú. Cần chữ lực kỹ năng nó trong nháy mắt chữ lực giá trị đạt tới đầy điểm, chủ ký sinh có thể khóa chặt 30m mơ bên trong bất luận cái gì mục tiêu, đồng thời. Tất cả kỹ năng cơ sở đối người chơi tổn thương tăng vọt 30.000, đối hoàn cảnh vật thể tạo thành lực phá hoại gia tăng. 3.000 không giá trị đối hoàn cảnh vật thể lực xuyên thấu 200 không bị động hiệu quả. Bản thân toàn thuộc tính 100. Mỗi nhận lúc công kích. Có tỷ lệ đổi mới tất cả ở vào làm lạnh trạng thái. Kỹ năng yêu cầu nghề nghiệp. Vật lý hệ nghề nghiệp chiến sĩ sử dụng đẳng cấp. 80 cấp kỹ năng thi triển thời gian. Trong nháy mắt thi triển kỹ năng thời gian cun đô. 30 phút đồng hồ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 595 các ngươi đều giải ca sao hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài phát động thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Để kích hoạt thần thánh thiên sứ hạt giống cùng cứ điểm phù văn trận dung hợp, xin hỏi phải chăng xác nhận tiếp tục tiếp nhận nên nhiệm vụ, mà giờ khắc này Sở U hoàn toàn không thấy hệ thống nhắc nhở. Hắn bị ban thưởng vật phẩm kỹ năng thuộc tính làm khiếp sợ không thôi, công kích khoảng cách 200m mơ ngọa tàu. Mẹ nó a, đây là muốn lên thiên tấu rồi, thần cấp kỹ năng, chân chính thần cấp kỹ năng a. Sở U biết. Cái này cửu giai kỹ năng có thể nói là cửu giai bên trong cửu giai. Khi thật là cực kỳ ngưu bức kỹ năng. Tại sao phải nói như vậy đâu? Phải biết, một chút thích khách nghề nghiệp trong nháy mắt cận thân kỹ năng nếu mà có được loại này gia trì, như vậy có thể trong nháy mắt chuyển qua 200m mơ bên trong tùy ý mục tiêu bên người. Tỉ như sát tinh nghề nghiệp lên tay kỹ năng. Ám tập mọi người đều biết. Kỹ năng công kích nó công kích khoảng cách càng dài như vậy, kỹ năng này liền có không gian thuộc tính, nói cách khác. Người chơi cùng mục tiêu khoảng cách 200m mơ. Người chơi không cần tại mục tiêu bên người chuyển vận, mà là tại chỗ chuyển vận. Như vậy công kích tổn thương đem hồi chuyển hóa làm không gian chi lực. Đồng bộ xuất hiện tại mục tiêu bên người. Đối mục tiêu tạo thành tổn thương, đây là tương đương đáng sợ kỹ năng, càng đừng đề cập kỹ năng bản thân còn có gia trì kỹ năng cơ sở mức thương tổn quá kinh khủng. Quá biến thái, 30.000 cơ sở tổn thương a. Đơn thể kỹ năng thuấn phát, thử hỏi ai có thể chống đỡ được hoa, mặc dù vật lý hệ tuyệt đại đa số kỹ năng đều là thuấn phát. Không cần chữ lực cùng kỹ năng đọc đầu. Lại nói quần công nghề nghiệp. Làm vì kỹ năng này lớn nhất xem chút, kỳ thật liền là quần công kỹ năng. Vẫn là câu nói kia. Quá kinh khủng. Quá biến thái, đứng tại chỗ vô não quần công. chung quanh 200 mét mơ hơn 100 người trong vòng đều đem bị thương tổn với lại kỹ năng cơ sở tổn thương gia tăng 30.000. Đối ở hiện tại người chơi tới nói, tất cả đều là dây đồng thời còn gia tăng 100 người đầu công kích số lượng. Đây là tương đương kinh khủng. Trước kia ta có thể lấy đánh 10. Hiện tại, ta có thể lấy đánh 100 ta dài 200 mét đao rút ra. Ta để ngươi chạy trước 199 mét mơ không riêng như thế. Bản kỹ năng còn có đối hoàn cảnh vật thể có được lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Phải biết, tuyệt đại đa số kỹ năng đối hoàn cảnh vật thể lực phá hoại căn bản là lớn. Mục tiêu chỉ cần trốn ở chướng ngại vật đằng sau, liền công kích không tới. Nhưng bản kỹ năng lại là có được đối hoàn cảnh vật thể cường đại lực phá hoại. Một mục tiêu trốn ở tảng đá đằng sau, cung tiến thủ nghề nghiệp gia trì bản kỹ năng về sau, chỉ cần nhắm ngay tảng đá bắn tên, kỹ năng mũi tên liền có thể một tiếng xuyên thủng chướng ngại vật, cuối cùng đánh trúng tại mục tiêu trên thân. Từ khác một phương diện tới lý giải lời nói, cái kia chính là bản kỹ có thể sử dụng gia trì trạng thái về sau, người chơi đối công trình kiến trúc lực tổn thương cũng liền phóng đại đáng sợ. Đáng sợ biến thái. Ở kiếp trước Sở U gặp qua một chút cực lớn kỹ năng, nhưng cái kia chút cực lớn kỹ năng nhiều nhất liền là phù dung sớm nở tối tàn, thi triển xong vậy liền xong rồi, nào giống bản kỹ năng á. Tiếp tục 10 phút đồng hồ, để tự thân tất cả kỹ năng công kích khoảng cách khuyết trương tăng 200 mét mơ hoa ha ha ha ha. Cái này thần thánh cấp sơ nhiệm vụ, ca nhất định phải làm đến cùng kỹ năng này. Ca nhất định phải cầm tới, mặc dù nhưng kỹ năng này cần level 80 mới có thể học. Nhưng thăng cấp level 80 đối ca tới nói, căn bản cũng không phải là sự tình. Hiện tại Sở U con mắt mới nhìn hướng hệ thống nhắc nhở. Chớp chớp. Lựa chọn xác nhận hệ thống. Cảnh cáo. Bản nhiệm vụ vì duy nhất tính thần thánh nhiệm vụ. Đề cử đẳng cấp level 80. Một khi xác nhận, tại trong vòng thời gian quy định không cách nào hoàn thành. Lần này thần thánh sơ cấp nhiệm vụ đem vĩnh cửu biến mất, đồng thời nhiệm vụ thất bại cái này rất có thể làm quan trọng nhét mang đến nghiêm trọng an toàn uy hiếp hệ thống. Cảnh cáo, thần thánh sơ cấp nhiệm vụ gì thường hiếm thấy chân quý, xin ngài thận trọng lựa chọn. Phải chăng xác nhận? Sở U bóp bóp nắm tay. Nếu như thất bại, làm như vậy duy nhất tính cửu giai kỹ năng, thần chi thiên lục bản này sách kỹ năng, cũng liền vĩnh cửu biến mất tại thiên thế bên trong. Có phải hay không rất khẩn trương? Khẩn trương cách điêu không phải liền là tiêu hao nguyên khí thạch nha. Vật này ca còn có 820.000 phi. Ca muốn thu hoạch được thần cấp kỹ năng. Cái gì thần cấp kỹ năng? Rất nhanh, đối phương liền truyền đến đáp lời. Chỉ bất quá ngữ khí lại là có vẻ hơi bình tĩnh. Khả năng theo triệu phi yến, U giả thu hoạch được bất luận cái gì biến thái đồ vật đều thuộc về bình thường. A đợi lát nữa lại nói. Nói xong, Sở U liền lựa chọn xác định. Canh hệ thống. Thần thánh sơ cấp nhiệm vụ. Để kích hoạt thần thánh thiên sứ hạt giống cùng cứ điểm phù văn trận dung hợp giai đoạn thứ hai chính thức mở ra. Ngày nhất định phải trong vòng một ngày khiến cho thần thánh thiên sứ hạt giống cùng cứ điểm phù văn trận dung hợp. Nếu không coi là nhiệm vụ thất bại, coi như giờ khắc này. Chỉ gặp có tường cùng khí tức quang rực quang cầu bỗng nhiên giống như là hóa tan như thế. Từ tự thân bên trong chảy ra rất nhiều giống như là phát ra hơi mang kim bạch sắc tương dịch đi ra. Cái này chút kim bạch sắc tương dịch lưu trên mặt đất nhất sau tiến nhập gạch đá bên trong phù văn quý tích bên trong. Kim bạch sắc tương dịch chảy qua phù văn về sau, cái này chút nguyên bản phát ra thanh mang ánh sáng nhạt phù văn cũng liền biến thành kim bạch sắc phù văn. Chảy qua về sau, cái này chút kim bạch sắc tương dịch tiếp tục hướng càng nhiều phù văn chảy tới. Không riêng như thế, quang rực quang cầu giống như là có cảm ứng như thế. Từ tự thân bên trong dọc theo rất nhiều kim bạch sắc tương dịch. Cái này chút tương dịch dây nhỏ từ bản thể nhanh chóng mọc ra. Cuối cùng lấy trống sống tư thái. Tiến vào trên tường phù văn. cùng trên trụ đá phù văn. Tóm lại giờ khắc này, quang dực quang cầu thay đổi, trở nên phảng phất có bản thân ý thức tại cái này không mật thất nhỏ bên trong. Khắp nơi đều là kim bạch sắc xây nhỏ hoặc là lưu động kim chất lỏng màu trắng, khiến cho thanh màu vàng tương giao gian phòng sắc điệu biến thành kim bạch sắc sắc điệu. Có thể nhìn thấy, cái này chút kim bạch sắc tương dịch phảng phất lưu chi không hết, dần dần có hướng ngoài mật thất phát triển xu thế. Coi như lúc này Sở U nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống: xin vì thần thánh thiên sứ hạt giống rót vào càng nhiều hỗn độn nguyên khí lại tới. Lại tới hoa ha ha ha. Ca chỉ thích như vậy. Các ngươi đều giải ca sao? Ca chỉ thích như vậy, đơn giản nhiệm vụ vẫn là cùng trước đó như thế. Sở U đưa tay đụng chạm tại trên người đối phương, cuối cùng chuyển vận mình thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống: thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu 100 khỏa ngài thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống: thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu 1000 khỏa ngài thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống: thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu 10000 khỏa ngài thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống: thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu 120000 khỏa ngài thiên địa nguyên khí thạch. Hệ thống: thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu 120000 khỏa ngài thiên địa nguyên khí thạch. Theo cường lực hấp thu, Sở U không biết cái kia kim bạch sắc tương dịch đã chảy ra gian phòng. Thanh bên ngoài to lớn nội cung nó tất cả phù văn đều nhuộm dần, biến thành kim bạch sắc phù văn. Canh hệ thống: chúc mừng ngài hoàn thành thần thánh cấp sơ nhiệm vụ. Để kích hoạt thần thánh thiên sứ hạt giống cùng cứ điểm phù văn trận dung hợp giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Hệ thống: ngài thu được 200 triệu điểm kinh nghiệm. Hệ thống: chúc mừng ngài thăng liền 3 cấp. Ngài đẳng cấp đạt đến level 71. Hệ thống: chúc mừng ngài thu được cửu giai sách kỹ năng. Thần chi thiên lục. Chỉ nghe một đạo êm tai âm thanh âm vang lên. Đó là sách kỹ năng tiến nhập không gian bên trong túi đeo lưng thanh âm. Sở U sát cái kia liền mở ra ba lô, liếc mắt liền thấy được một bản tỏa sáng sách kỹ năng im lặng hiện lên hiện ở bên trong. Lại một khóa chặt, nó xanh từ lập tức xuất hiện. Chính là thần chi thiên lục. Hoa ha ha ha ha. Làm đến a, thực sự đoạt tới tay rồi. Chỉ là 250000 nhiều thiên địa nguyên khí thạch liền làm đến a. Đơn giản quá tiện nghi rồi, đây chính là cửu giai sách kỹ năng á. Hoa ha ha ha. Coi như Sở A nội tâm vui vẻ không thôi lúc. Ở tại trong đầu lại một đường hệ thống âm thanh âm vang lên. Canh hệ thống: thần thánh sơ cấp nhiệm vụ giai đoạn thứ 3. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 596 chân chính á thần khí thuộc tính. Hệ thống: thần thánh sơ cấp nhiệm vụ giai đoạn thứ 3. Thần hóa thần thánh thiên sứ hạt giống. Nhiệm vụ giới thiệu: tiêu hao tự thân hỗn độn nguyên khí nắm giữ vật, khiến cho thần thánh thiên sứ hạt giống xào huyệt hóa. Một khi thần thánh thiên sứ hạt giống xào huyệt hóa về sau, ngài liền có thể từ bên trong chiêu mộ cường đại thần thánh hệ quân đội. Cách này chút thần thánh hệ quân đội có thể trợ giúp ngài trấn áp vực sâu đốm sáng lực lượng. Không riêng như thế, ngài cũng là có thể dẫn đầu bọn chúng xuất chinh tác chiến. Nhiệm vụ nhắc nhở: ngài cần thiết phải chú ý là ngài không gian ba lô có đầy đủ hỗn độn nguyên khí vật. Bởi vì một khi ngài mở ra nhiệm vụ như vậy, ngài đem tiếp tục đối với nó rót vào nguyên khí thạch. Số lượng không tích lũy tới trình độ nhất định, thần thánh thiên sứ hạt giống đem không cách nào hóa thành xào huyệt. Một khi bởi vì gián đoạn mà không cách nào hóa thành xào huyệt, thì trực tiếp xem nhiệm vụ thất bại. Thần thánh thiên sứ hạt giống vậy bởi vì tiến hóa thất bại mà hóa thành hư không. Một khi hóa thành hư không, như vậy ngày trước đó hoàn thành hai giai đoạn nhiệm vụ thành tựu đem toàn bộ biến mất. Thần thánh thiên sứ hạt giống cùng cứ điểm phù văn trận dung hợp vậy đem biến mất. Cái này đem hồi sứ ngài cứ điểm lâm vào khốn cảnh. Đồng thời nhiệm vụ thất bại ngài đem nhận thiên đạo trừng phạt. Điểm thứ hai, ngài cần thiết phải chú ý là một khi ngài thành công sứ thần thánh thiên sứ hạt giống biến thành xào huyệt, xin ngài tại đủ khả năng tình huống dưới tiếp tục đối thần thánh thiên sứ hạt giống rót vào hỗn độn nguyên khí, bởi vì cách này khiến cho tổ binh chủng cao cấp hơn hóa tại loại này giai đoạn. Nếu như bởi vì tự thân nắm giữ hỗn độn nguyên khí vật khô kiệt mà gián đoạn, thì không hồi coi là nhiệm vụ thất bại. Nhưng tổ binh chủng nó sinh mệnh giai tầng liền đem không cách nào tiếp tục tiến hóa xuống dưới. Dừng lại tại trước mắt giai đoạn ngài chỗ chiêu mộ thần thánh hệ bộ đội liền là ngài trước mắt kiến tạo cuối cùng hình thái nhiệm vụ ban thưởng. Điểm kinh nghiệm ban thưởng 500 triệu ban thưởng vật phẩm. Thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng đặc thù thần thánh vật phẩm. Thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng loại thuộc đặc thù thần thánh vật phẩm. Cùng vật này dung hợp về sau, ngài đem có cường đại thần thánh thuộc tính. Ngài đối thần thánh hệ sinh vật có rất mạnh lực tương tác, khiến cho thần thánh hệ giống loài có so sánh tỷ lệ cao đầu nhập tại ngài. Đồng thời ngài đối với ngài thần thánh hệ vật bộ đội có tuyệt đối lãnh đạo lực, bởi vì chúng nó xem ngài vì tân thần, ngài liền là bọn chúng tín ngưỡng chỗ. Đồng thời ngài cùng thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng dung hợp về sau, ngài đem chân chính sinh ra thuộc về chính ngài cánh chú. Dung hợp sau ngài nhân vật vẻ ngoài đem phát sinh đổi mới cùng biến hóa. Ngài đem chân chính thần lộ ra thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng. Đối thần thánh hệ giống loài xào huyệt cùng giống loài có cường đại tăng thêm hiệu quả tăng thêm hiệu quả. Đối thần thánh hệ giống loài xào huyệt nó mỗi tuần chiêu mộ số lượng đề cao hạn mức cao nhất. Đối thần thánh hệ bộ đội nó toàn thể lực công kích 12%. Toàn thể phòng ngự 12%, toàn thể di động cùng tốc độ phi hành 12%, toàn thể may mắn 12%, toàn thể sĩ khí giá trị 50. Thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng đối chủ ký sinh có được 2 lần tử vong quyền, được miễn chủ ký sinh một khi nhận chí mạng tử vong tổn thương, đem không hồi chân chính tử vong, mà là đầy máu đầy trạng thái niết bàn trùng sinh, đồng thời tạo ra chống cự 4 triệu tổn thương màng bảo hộ. Tiếp tục 30 phút đồng hồ, thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng một khi cùng chủ ký sinh dung hợp về sau, sẽ thành chủ ký sinh bản mệnh vật. Không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch, không cách nào bán ra, không chiến chủ ký sinh thanh trang bị. Không chiến chủ ký sinh không gian ba lô. Nhìn thấy thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng thuộc tính nói rõ về sau, Sở U trầm mặc. Đó là chân chính nội tâm trầm mặc. Đặc thù thần thánh vật phẩm có đôi khi liền là chỉ phải là á thần khí, bởi vì nó có thần khí thuộc tính. Mà bây giờ một kiện thần khí thuộc tính á thần khí, đặc thù thần thánh vật phẩm liền bày ở trong mắt chính mình, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho thần thánh thiên sứ hạt giống xào huyệt hóa về sau. Như vậy cái này á thần khí liền đem chân chính về thuộc về mình. Này làm sao nhìn mình đều chiếm thiên đại tiện nghi a. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thể chiêu mộ thần thánh hệ binh chủng, còn có thể thu được một kiện á thần khí, còn có 500 triệu điểm kinh nghiệm. Hoa ha ha ha ha. Thần thánh cấp sơ nhiệm vụ, nó không riêng độ khó cực kỳ đáng sợ, không riêng có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi thu được cũng nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Như vậy nó ban thưởng đó là vô cùng mê người, không ai làm đến có thể không tâm động. Sở U giờ phút này ầm ầm cảm giác được, từ nhiệm vụ nhắc nhở đến xem, một khi sứ thần thánh thiên sứ hạt giống xào huyệt hóa về sau, như vậy sinh ra binh chủng có thể là thiên sứ, mà cấp thấp nhất thiên sứ nó giai vị thuộc về T level 7. Đây là cấp thấp nhất. Cấp thấp nhất thiên sứ bề ngoài hình đơn giản liền là cái điểu nhân, một chút đều nhìn không ra thần thánh. Lợi ích duy nhất liền là thuộc về phi hành sinh vật, chiến lực trung quy trung củ. Sở U đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy hóa thành tổ binh chủng là cấp thấp nhất T level 7 binh chủng. Như vậy làm sao bây giờ đâu, ha ha. Các ngươi đến cùng không hiểu rõ ca ca là siêu cấp đại thổ hào, võng du chi thần cấp thổ hào, thiên thế chi thần cấp thổ hào. Như thế nghịch thiên nhân nghiên cứu thuộc tính, tại sao có thể tại năng lực chính mình phạm vi bên trong làm ra để cho mình không hài lòng sự tình đâu? Đây là muốn thiên lôi đánh xuống. Như vậy đến cùng làm sao bây giờ đâu? Sở U mở ra không gian ba lô, có thể nhìn thấy bây giờ mình có được thiên địa nguyên khí thạch còn lại 570.000, tiếp cận 580.000. 580.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch khổng lồ như vậy số lượng có thể hay không khiến cho thần thánh thiên sứ hạt giống biến thành xào huyệt về sau. Trong đó bộ binh chủng tiến hóa đến cuối cùng giai đoạn con mắt chớp chớp. Có thể gặp đến sở u giờ khắc này lộ ra hơi sợ hãi khí. Đã trong lòng không chắc. Vậy liền để mình suy nghĩ triệt để thông suốt a con mắt lúc này nhìn về phía hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Cảnh cáo. Giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ làm lần này thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ cuối cùng giai đoạn. Bản nhiệm vụ vì duy nhất tính thần thánh nhiệm vụ. Đề cử đẳng cấp level 80. Một khi xác nhận về sau. Tại quy định thời gian bên trong không cách nào hoàn thành. Lần này thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ đem vĩnh cửu biến mất đồng thời. Nhiệm vụ thất bại cách này rất có thể vì chấp chính cứ điểm mang đến nghiêm trọng an toàn uy hiếp hệ thống. Cảnh cáo. Thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ gì thường hiếm thấy chân quý. Xin ngài thận trọng lựa chọn. Hiện tại phải chăng chân chính xác nhận sau một khắc bên trong hơi động lòng. Sở U lựa chọn xác nhận kênh hệ thống. Thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ. Thần hóa thần thánh thiên sứ hạt giống giai đoạn thứ 3 cuối cùng đoạn chính thức mở ra. Ngày nhất định phải trong vòng một ngày khiến cho thần thánh thiên sứ hạt giống thần hóa hoàn thành. Nếu không coi là nhiệm vụ thất bại một khi nhiệm vụ thất bại. Ngài đem nhận thiên đạo trừng phạt. Tự thân khí vận giá trị 5. Tự thân vận rủi giá trị 10 tốt. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu nhưng mà sau một khắc. Sở U lại là trực tiếp sử dụng công hội trở về kỹ năng. Thân bên trên lập tức sáng lên bạch mang chi quang. Về sau sở U liền trong nháy mắt về tới đỉnh mây chi thành. Nhanh chóng đi tới truyền tống trận. Cuối cùng bóng sáng biến mất. Tại cực xa xôi phương đông. Tại cái kia phương đông cứ điểm trong truyền tống trận. Lại là xuất hiện hắn bóng dáng. Không sai, sở U đại thần hào muốn một lần nữa hối đoái thiên địa nguyên khí thạch. Hiện tại sở U yêu nguyên vẫn là phương đông cứ điểm hậu cần tư lệnh quan. Cùng đông doanh chiến sự kết thúc quá nhanh. Yến quốc triều đình còn không có chính thức làm ra đối U giả quan chức điều chỉnh. Một xuất hiện ở đây, sở U liền mở ra cánh vỗ thân thể lập tức lơ lửng mà lên. Xa xa nhìn thoáng qua phương đông cứ điểm chủ đề kiến trúc trong mắt lóe lên không hiểu thần sắc. Kim Thủy đó bởi vì chính mình còn đang bế quan đi. Nàng hiện tại đến cùng thế nào đâu nghĩ đến Kim Thủy đó. Không thể tránh né liền nghĩ đến tại đối phương trên mặt xuất hiện cái kia kinh khủng màu đen hoa văn. Vu chọc chi thủy, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Lúc này linh quang lóe lên. Sở U mở ra ba lô. Con mắt nhìn về phía. Cái kia trương phảng phất như tấm thẻ tấm gương. Tại tấm gương kia bên trong. Có thể lờ mờ nhìn thấy ngồi một vị thân mặt hắc bào nữ hài người bóng sáng. Được bầu thành nguy hiểm thập tinh viễn cổ thần bí đại vô sư. Nàng giải vu chọc chi thủy sao nàng có thủ đoạn cứu chữa sao nghĩ tới đây. Sở U bóp bóp nắm tay. Sau đó thân thể khẽ động, hướng cứ điểm dự trữ khu bay đi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 597 ca muốn ăn thổ u dạ. Thần cấp kỹ năng làm đã tới chưa lúc này. Triệu Phi Yến tới giọng nói. Xem ra mặc dù trước đó biểu hiện bình tĩnh, nhưng kỳ thật nàng vẫn là cực kỳ để bụng. Làm đến a, ta cho ngươi xem một chút. Nói xong sở U liền thanh thần chi thiên lục tình hình cụ thể và tỉ mỉ đưa cho đối phương. Chính hắn lúc này vậy tiến nhập cứ điểm dự trữ khu. Khi sắp tới dự trữ khu cung điện dưới đất lúc Triệu Phi Yến lần nữa truyền đến giọng nói. Kỹ năng này quá biến thái đi cửu sai a, người khác còn thế nào chơi. Người khác yêu chơi như thế nào chơi như thế nào, ta làm đến thần cấp kỹ có thể dễ dàng mà ta. Sở U vừa nói, một bên thấy được cái kia yên tĩnh bày để ở chỗ này lò vàng. Trong mắt xuất hiện một vòng vẻ kích động. Hoa cạc cạc sát. Ca tới rồi. Ca lại muốn tới hối đoái rồi đơn thể kỹ năng dây lát. Không chứng ngại công kích 200 mét mơ bên trong mục tiêu. Ui u dạ. Bản này sách kỹ năng cho ta đi. Không chọn. Hẹp hòi, ha ha ha. Sở U vốn là nghe ra Triệu Phi Yến chơi cười. lúc này đi tới lò vàng bên người, vững vàng một cái nỗi lòng. Sau một khắc trực tiếp xuất thủ. Hệ thống, xin điền vào ngài muốn chuyển hóa thiên địa nguyên khí thạch kim tệ số lượng. Bên trong hơi động lòng. Cấp ra số lượng. 30 triệu kim tệ ai nha nha ca lại đi hiếp trước đường xưa rồi lạp a. Hoa ha ha ha ha hệ thống. Phải chăng xác định đầu nhập 30 triệu kim tệ một khi xác định nó kim tệ chuyển hóa thiên địa nguyên khí thạch về sau. Đem không cách nào lại chuyển hóa làm kim tệ xác định ca liền muốn như vậy làm trong một chớp mắt. Sở u trong lòng bàn tay lúc này xuất hiện không gian chi lực. Đại lượng kim tệ như đập lớn vỡ đê như thế. Chút xuống giờ khắc này. Sở u trên thân tổng kim tệ từ 600 triệu 2.081 triệu kim tệ. Lập tức biến thành 500 triệu 9.081 triệu kim tệ 598.000 ai nha nha nha. Rốt cuộc xuống đến 500 triệu đại quan rồi thấy ca nội tâm hoảng hốt a dùng tiền thật là như nước chảy a sở u. Muốn làm kim tệ a. Không làm kim tệ như thế nào là thần cấp thổ hào a. Không phải thổ hào cái kia còn chơi cách điêu trò chơi phi yến. Ca muốn ăn thổ. Ăn đất ăn cái gì thổ không có tiền triệu phi yến nội tâm giật mình. Ăn đất mạng lưới dùng từ không phải liền là nghèo đến không có tiền ăn cơm chỉ có thể ăn đất. Làm sao? Đại thần cấp thổ hào không có tiền đúng vậy a. Làm không tốt ca lấy đánh thổ hào mà sống ha ha. Đối với cái này triệu phi yến liền ha ha. Coi như sở u còn đang chờ người kim tệ chuyển hóa thiên địa nguyên khí thạch lúc. Lại một cái ngữ âm vang lên. Đó là chiến hồn vô tình. U dạ cái kia. Chúng ta chiến hồn tông hội muốn thăng 7 cấp A chiến hồn vô tình giờ phút này biểu hiện trên mặt quái gì. Ngọa tảo công hội thăng cấp còn muốn đi xin chỉ thị người khác. Từ khi nghe được U Dạ nói chính hắn công hội còn cần hai cái 6 cấp công hội liền có thể thăng cấp về sau. Chiến hồn vô tình liền sống động tâm tư. Muốn thanh chính hắn công hội lên tới level 7. U Dạ người này quá tùy ý vọng vi. Không ai có thể suy đoán nội tâm của hắn. Vạn nhất ngày nào đó U Dạ nổi bệnh tới thanh chính hắn công hội tiêu diệt. Chẳng phải là khóc đều không có chỗ khóc đi. Thanh công hội lên tới level 7 chí ít có thể tạm thời tránh thoát đối phương chú ý. Thăng a thăng đi, loại sự tình này vậy cùng ta giảng chiến hồn vô tình. Phi Yến, cái kia nói cho ngươi có quan hệ ẩn hình thổ hào sự tình, ngươi có hay không biết? Làm sao tiểu u? Ngươi thật đúng là muốn đánh thổ hào a ta biết cái kia chút thổ hào đều không tại Yến quốc. Tại nước khác nhà. Về phần Yến quốc ẩn hình thổ hào, ta hiểu rõ mấy cái, nhưng ta không hiểu rõ bọn hắn nội tình. Bối cảnh phải chăng sạch sẽ ta cũng không rõ ràng, ta vẫn còn đang đánh nghe đâu. Triệu Phi Yến ăn ngay nói thật, ngươi tìm những người này muốn làm gì áo? Ta chính là muốn cho bọn hắn tại trong hiện thực chiêu mộ công nhân, ở trong ga me cho ta đào quáng. Chính ngươi cũng có thể dạng này tới a. Đúng vậy a. Nhưng là cực kỳ phí tinh lực biết không? Với lại ta chiêu mộ những người này đi đào quáng. Ai đến cho ta thủ tràng tử a? Chính ta sao đây chẳng phải là thân phận ta liền bại lộ. Rất nhiều người đều đang tìm ca ăn cái kia được thôi, ta tiếp tục giúp ngươi nghe ngóng. Ngay lúc này kim trong lò 30 triệu kim tệ rốt cuộc chuyển hóa tốt. Canh hệ thống. Chúc mừng ngài. Lần này chuyển hóa ngài hết thảy thu được 130.000 thiên địa nguyên khí thạch hoa ha ha ha. 130.000. Lại thêm trên người mình 580.000 thiên địa nguyên khí thạch. Hết thảy cái kia chính là 1.61 triệu thiên địa nguyên khí thạch a. Mẹ nó. Nhiều như vậy thiên địa nguyên khí thạch ca cũng không tin ngươi không tiến hóa đến cuối cùng hình thái ca rốt cuộc có lực lượng rồi có lực lượng liền là tốt. Lòng tin 10 phần. Bức khí 10 phần. Suy nghĩ thông thuận thông suốt a một hồi về sau. Sở u liền thanh 130.000 thiên địa nguyên khí thạch thu sạc đến không gian trong túi đeo lưng. Lần nữa bay ra. Sở u lại đối kim thủy đóa chỗ phương vị nhìn thoáng qua. Đôi mắt lói lên. Cuối cùng đi đến truyền tống trận. Sau một khắc bóng dáng biến mất. Lúc này ở phương đông cứ điểm chủ thể trong kiến trúc. Nó trung đông phương cứ điểm tổng tư lệnh trong phòng. Nơi này có một cái không gian mật thất. xem như một cái phi thường tiểu bí cảnh. Là Kim Thủy đóa mình sáng tạo ra tới một chỗ bế quan nơi. Hiện tại cái này bí cảnh bên trong lại là có hai người, một cách là Kim Thủy đóa, một cách là Long Nguyệt Nhi. Kim Thủy đóa một thân màu đen rộng thùng thình đạo bào. Tại cách này rộng thùng thình đạo bào màu đen bên trên có minh văn cùng thần bí đồ án. Chỉ là giờ phút này Kim Thủy đóa hai tay chống tại bàn gỗ núi. Trong lồng ngực kịch liệt chập trùng. Cái kia tuyệt sắc trên mặt có mồ hôi. Má phải bên trên yêu nguyên còn có màu đen hoa văn thấm chọc vết tích. Trong mắt càng là có ma mị tử khí. Đột nhiên nhìn cực kỳ xung động tâm linh. Cái kia chống tại trên bàn gỗ thanh tú hai tay, nó mười ngón móng tay vô cùng sắc bén cùng vượt dị. Nếu như nhìn kỹ Kim Thủy đóa cả người, như vậy thì hội hiện, nàng gầy gò không ít. Tiểu thư, ngài, ngài sắp ma hóa. Nhanh đi chặt đứt trong lòng ma niệm a, chỉ có dạng này mới có thể chống cự vu chọc chi thủy. Cố bồn đạo tâm. Long Nguyệt Nhi nhìn xem Kim Thủy đóa cái kia gầy gò bóng lưng, nội tâm cực kỳ lo lắng, mắt bên trong phi thường lo lắng. Ma niệm Kim Thủy đóa có chút gian nan địa mở bàn tay, phía trên đó có hai chữ, cái kia là một người danh tự. Long Nguyệt Nhi không nhìn thấy. Tại Kim Thủy đóa hơn. Bê. Rãnh bên trên. Giờ phút này đang tại mọc lên ruột dị biến hóa. Một hồi là nơ. Bê. Cơ. Hơ. Bê. Rãnh. Một hồi lại là kinh nghiệm quái hơ. Bê. Rãnh. Hơ. Bê. Rãnh hình dạng đang tại mọc lên cải biến. Kim Thủy đó biết. Chỉ muốn chém đứt cái kia phần hồi ức. Sứ người kia triệt để biến mất tại về trong trí nhớ. Như vậy vu chọc chi thủy liền hội biến mất. Loại này vu chọc chi thủy đã nhuộm dần tại nàng đạo sĩ trong nội đan trắng toát, đạo sĩ nội đan đã có vết bẩn. Tiểu thư, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ngươi đem thật sẽ trở thành một tên ma đạo sĩ. Đạo thống nếu là biết lời nói, sẽ đối với ngươi sử dụng nhổ ma chi thuật. Nhổ ma chi thuật Kim Thủy đó cái kia ma mị mắt tím hiện lên một vẻ hoảng sợ. Thì thảo nói ra. Cường đại như Phục Nguyệt mang cảnh giới nàng. Cũng đối này thuật trong lòng còn có kính sợ. Đi tới công hội truyền tống trận. Có thể nhìn thấy. Cái này cái truyền tống trận có một đầu kết nối sở quốc chấp chính cứ điểm truyền tống thông đạo. Sau một khắc sở trực tiếp xuất hiện tại sở quốc bên trong cứ điểm. Sau đó trở lại địa cung bên trong. Ở chỗ này nguyên bản thanh mang sắc phù văn đã biến thành kim bạch sắc phù văn. Tản ra thần thánh khí tức. Cuối cùng lại một lần đi tới thần thánh thiên sứ hạt giống chỗ gian phòng. Hiện tại viên này quang cầu tản quang mang đắt phi thường chói mắt. Với lại nó còn trở nên có chút lớn. Không cần đi vào bên người. Chỉ cần sở u một khóa chặt đối phương. Nhiệm vụ liền có thể bắt đầu tiến hành. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 598 trong truyền thuyết 039T10039 thần thánh thiên sứ khi sở u trong nháy mắt khóa chặt thần thánh thiên sứ hạt giống lúc. Một loại không hiểu nhan sắc khí tức để cả hai thân thể ở giữa liên hệ tới. Hệ thống. Ngài có phải không xác định hiện tại giao phó thần thánh thiên sứ hạt giống mở ra thần hóa trạng thái xác định hệ thống. Cảnh cáo. Làm ơn tất kiểm tra ngài có phải không có đầy đủ hỗn độn nguyên khí nắm giữ vật. Một khi tại truyền thâu bên trong bởi vì tự thân hỗn độn nguyên khí khô kiệt mà gián đoạn. Dẫn đến thần thánh thiên sứ hạt giống không cách nào thần hóa hoàn thành. Như vậy thì ngài thần thánh sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ thất bại đồng thời vậy đem cho ngài cứ điểm mang đến to lớn an toàn uy hiếp. Hệ thống. Cần muốn lần nữa xác nhận. Phải chăng hiện tại mở ra vẻ tươi cười xuất hiện tại sở u trên mặt. Trong mắt có loại không hiểu thần sắc. Sau một khắc hắn lựa chọn xác định mở ra trong một chớp mắt. Chỉ gặp sở u thân bên trên lập tức tản quang mang. Cùng lúc đó. Đại lượng khí tức từ tự thân trong thân thể tiến vào đối diện thần thánh thiên sứ hạt giống trên thân. Thiên địa nguyên khí thạch tại thời khắc này bắt đầu tiêu hao hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100 không khỏa thiên địa nguyên khí thạch khi sau khi hấp thu. Chỉ gặp thần thánh thiên sứ hạt giống bắt đầu biến lớn. Hệ thống. thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch đoàn kia quang mang hiện tại đã kinh biến đến mức phi thường lớn hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch lúc này đã không thể dùng quang cầu để hình dung. Cả phòng tràn ngập nhu hòa kim bạch chi mang. Sở U một chút cũng bất giác chướng mắt. Có thể thấy rõ đối phương biến hóa. Hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch lúc này. To lớn quang mang bắt đầu xuất hiện kiến trúc thức hình dáng. Bởi vì đối phương biến lớn. Sở U không có khống chế tự động lui lại. Hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch kiến trúc lập tức hình thành. Đó là một cái vi hình trong mây chi thành bộ dáng. Có thể nhìn thấy đây là kiến tạo ở trong mây thiên sứ chi tổ. Toàn bộ thành đều trôi nổi. Mà bắt đầu. Dưới thành liền là mảng lớn màu trắng tầng mây. Thành chung quanh còn có vi hình phi hành sinh vật tại quấn quanh phi hành. Tại cái này thành phía sau còn có kim quang chiếu rọi. Đúng lúc này. Hệ thống truyền đến nhắc nhở hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành thần thánh sơ. Cấp nhiệm vụ. Thần hóa thần thánh thiên sứ hạt giống khiến cho thần thánh thiên sứ hạt giống hình thành giống loài chi tổ hệ thống. Giống loài chi tổ tên. Thần thánh vân trung. Thành hệ thống. Ngài thu được 250 triệu điểm kinh nghiệm hệ thống. Chúc mừng ngài thăng liền 3 cấp. Ngài đẳng cấp đạt đến level 74 hệ thống. Xin chớ muốn gián đoạn hỗn độn nguyên khí chuyển vận. Bởi vì cái này là ngài thần thánh hệ giống loài chi tổ bên trong binh chủng tiếp tục ở vào tiến hóa trạng thái. Hệ thống, đương nhiên, ngài hiện tại có thể tùy thời gián đoạn hỗn độn nguyên khí chuyển vận. Hệ thống, thần thánh thiên sứ vân trung thành bên trong đã hình thành binh chủng. Cấp bậc, T8 cấp, thủ hộ thiên sứ 4 cánh, chiến đấu thiên sứ 4 cánh hệ thống. Phải chăng tiếp tục truyền thâu hỗn độn nguyên khí khiến cho thần thánh hệ giống loài chi tổ bên trong binh chủng cao cấp hơn hóa hệ thống. Ngài đang tại sở ẩm tàng thần thánh cấp nhiệm vụ ngọa tạo còn có sở ẩm tàng thần thánh cấp nhiệm vụ đây là có chuyện gì chưa hề đi ra à, còn có a. Thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng cái này a thần khí ban thưởng vật phẩm tại sao không có đạt được đâu tại sao không có tiến vào mình không gian ba lô chẳng lẽ cùng ẩn tàng thần thánh cấp nhiệm vụ có quan hệ sao thật là không nghĩ tới. Hạt giống này một khi ngưng tụ thành nhà chế tạo vũ khí hình. Trong đó binh chủng liền là T8 cấp. Với lại quả nhiên là thiên sứ A rất tốt tới. Tiếp tục giờ khắc này. Sở U trong mắt manh động ánh sáng kỳ dị. Hắn dự cảm đến thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng khả năng hồi lại lần nữa có biến hóa tiếp tục. Theo sở U tiếp tục. Nó trên thân quang mang không giảm. Yêu nguyên phóng đại. Đại lượng hỗn độn nguyên khí tiếp tục truyền tống đến trên người đối phương. Khiến cho đối phương sinh ra càng nhiều tường hóa mà thần thánh khí tức. Những khí tức này màng bao ở thần thánh vân trung thành. Hệ thống, thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch lúc này. Cả tòa kiến trúc bắt đầu mông lung hóa, đồng thời lần nữa biến lớn. Hệ thống, thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch lại truyền thâu 10 vạn thiên địa nguyên khí thạch. Có thể nhìn thấy giống loài chi tổ không còn là trước kia bộ dáng, mà là bắt đầu sinh một loại biến hóa khác. Hệ thống, thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch hiện tại sở thậm chí có thể cảm nhận được khí tức cường đại từ đó vật thân bên trên truyền đến. Đồng thời bên trong binh chủng tin tức vậy tại mọc lên biến hóa. Thủ hộ đại thiên sứ 4 cánh. Chiến đấu đại thiên sứ 4 cánh hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch canh hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngày thần thánh vân trung thành tiến hóa hoàn thành hệ thống. Giống loài chi tổ tên. Thần thánh thiên sứ trường chi thành hệ thống. Thần thánh thiên sứ nội thành đã hình thành tân binh loại. Cấp bậc T9 cấp. Nguyên năng đại thiên sứ 6 cánh. Chủ lực đại thiên sứ 6 cánh hệ thống. Phải chăng tiếp tục truyền thâu hỗn độn nguyên khí khiến cho thần thánh hệ giống loài chi tổ bên trong binh chủng cao cấp hơn hóa hệ thống. Ngài đã sở ẩn tàng thần thánh cấp nhiệm vụ. Ngài thần thánh vật phẩm. Thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng bởi vì thần thánh thiên sứ hạt giống nội hạt bản chất biến hóa mà sinh ra tiến hóa trạng thái. Bản nhiệm vụ tự động sờ. Thất bại không có bất kỳ trừng phạt nào. Hệ thống. Mời căn cứ ngài hỗn độn nguyên khí nắm giữ vật số lượng. Tới là bác bỏ định tiếp tục đối thần thánh thiên sứ thành rót vào hỗn độn nguyên khí phúc sao mon thế mà đến T9 cấp trạng thái lúc còn có thể tiếp tục tiến hóa binh chủng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ giờ khắc này. Sở u đôi mắt hiện lên không thể tin thần sắc. Hết thảy đều thật bất khả tư nghị vậy liền lại đến a hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch hệ thống. Thần thánh thiên sứ nội thành đã hình thành tân binh loại. Cấp bậc. T9 cấp biến dị cấp. Mới nguyên năng thiên sứ trưởng 6 cánh. Mới chủ lực thiên sứ trưởng 6 cánh hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch đến nơi này lúc. Ở trong mắt sở u. Trước mặt một tòa cực kỳ lực rung động kiến trúc dần dần tạo thành đồng thời còn có đại đạo thanh âm đang nhẹ nhàng vang trở lại. Hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch hệ thống. Thần thánh thiên sứ hạt giống hấp thu ngày 100.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch canh hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài thần thánh thiên sứ thành tiến hóa hoàn thành đồng thời. Thần thánh thiên sứ hạt giống tiến hóa đến cuối cùng hình thái chúc mừng ngài viên mãn hoàn thành lần này thần thánh cấp sơ. Sơ. Nhiệm vụ hệ thống. Mới giống loài chi tổ tên. Thần thánh thiên sứ chi thành hệ thống. Thần thánh thiên sứ chi thành. Cấp bậc. T10 cấp. Thần thánh thiên sứ canh hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành lần này ẩn tàng thần thánh cấp nhiệm vụ. Ngài ban thưởng vật phẩm. Thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Khi đạo này hệ thống nhắc nhở về sau, sở u cùng đối phương kết nối quang mang khí tức biến mất không thấy. Hiện tại, hiện ra ở sở u trước mặt, là một tòa tán thần thánh khí tức vi hình trong mây chi thành. Nó có ba cái như mặt trời ánh sáng vác trên lưng sau chiếu sáng. Còn có thể nhìn thấy tòa thành này mỗi một tấc đều cực kỳ tinh xảo vô cùng đồng thời lại có một cỗ cực kỳ cường đại khí tràng tại ẩm ẩm tán hơn nữa nhìn lấy tòa này vi hình chi thành. Lại có một cỗ phi thường thần bí phảng phất có thể khiến người cuối cúng bái cảm giác lúc này. Thần thánh dực thiên sứ chi thành đại môn mở ra. Bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Tất cả đều là kim bạch sắc khí tức quang mang. Lúc này. Một kiện vật thể từ bên trong chậm rãi ra. Cái này vật phẩm chính là thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng sau một khắc. Cái này có thần khí thuộc tính thần thánh chi vật sát cái kia khẽ động. Trong nháy mắt tiến vào sở u bên trong túi đeo lưng. Canh hệ thống đặc thù thần thánh vật phẩm thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng đã tiến vào ngài ba lô. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 599 vô diện giống cái thần thánh thiên sứ thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng đã tiến nhập không gian ba lô. Nhưng sở u lại là không có trước tiên mở ra. Mà là khóa chặt đã trở thành cuối cùng hình thái giống loài chi tổ. Thần thánh thiên sứ chi thành so với thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng. Trước mắt cái này nhưng chiêu mộ T10 cấp giống loài chi tổ. Thì là càng thêm hấp dẫn sở u lực chú ý. T10 cấp tồn tại a thật bất khả tư nghị, mình tại một thế này thế mà đạt được T10 cấp binh chủng. Ở kiếp trước, sở u chỉ mơ hồ nghe nói qua. Lúc ấy chẳng qua là coi như chơi ngưng cười. Bởi vì diễn đàn bên trên nhưng không có lưu truyền ra có T10 cấp binh chủng bất kỳ tin tức gì hiện tại. Sở u cơ hồ là không kịp chờ đợi lựa chọn thần thánh thiên sứ chi thành. Trong một chớp mắt. Nhưng chiêu mộ thần thánh thiên sứ liền xuất hiện ở trong mắt sở u. Chỉ gặp tại cái này giao diện bên trong, một cái giống cái hình thái 6 cánh thần thánh thiên sứ hiện lên hiện ở bên trong. Vì cái gì nói là giống cách đâu bởi vì nàng có nữ hình dạng người, hơn nữa còn là hoàn mỹ nữ nhân thân hình. chỉ bất quá mặt nàng lại là không có rõ ràng ngũ quan, chỉ có hình dáng. Nàng người mặc một bộ rộng thùng thình vô cùng có cảm nhận hoa lệ màu trắng trường bào chiến y. Tại trường bào chiến y bên trên có phù văn màu vàng chữ cái. Trường bào chiến y liền múa áo thanh đầu nàng bộ che lại một nửa. Nhìn lộ ra cực kỳ thần bí tại không nhiều trần lộ ra làn da bộ vị. Tất cả đều là thần thánh nhu hòa có chút bạch mang chi quang không nhìn thấy chân chính nhục thể tổ chức cho nên cũng có thể xưng là vô diện giống cái thần thánh thiên sứ. Thần thánh thiên sứ tay cầm một thanh dài dài thần cầm. Thần cầm nửa bộ sau điểm là bén nhọn lợi khí. Thần cầm đầu có kim bạch sắc lóa mắt bảo thạch. Cầm thân có phù văn khắc ấm từ cái này vũ khí để phán đoán. Nói nàng là pháp hệ binh chủng có thể. Nói nàng là vật lý binh chủng. Có vẻ như cũng có thể a mà tại nàng phía sau lưng bên trên. Có so người chơi cánh càng có khí chất càng có thực chất lại càng lớn sáu cánh cánh. Cái này sáu cánh cánh cực kỳ trắng nõn hơn nữa còn tương đối lớn. Tại chưa triển khai thu nạp trong trạng thái. Thần thánh thiên sứ phía sau sáu cánh cánh điệp ra vô cùng có cấp độ cảm giác. Khi nàng triển khai sáu cánh trắng nõn cánh trong trước mắt ấy cái kia. Phảng phất cho người ta một loại phù dung sớm nở tối tàn cảm giác tuyệt vời. Sáu cánh cánh mở ra, Sở U giống như là nhìn video như thế thưởng thức bên trong thần thánh thiên sứ. Nàng sáu cánh cánh xác thực phi thường lớn. So với nàng cả người thân còn lớn hơn không ít so đấu chiến ma cơ ác ma cánh lớn. So thần sủng đế cơ cánh còn muốn thuần trắng nhu hòa. Phi thường thánh khiết nhìn kỹ. Có lẽ hồi hiện. Cái kia thần thánh thiên sứ sáu cánh cánh mặt ngoài. Thậm chí đều có một tầng thần thánh tường hòa vầng sáng hiệu quả đây chính là thần thánh thiên sứ tư thái. Vô diện giống cái thần thánh thiên sứ. Ha ha. Là không muốn để cho phàm nhân nhận không nên có tinh thần quấy nhiễu sao vẫn là nói phòng ngừa người chơi nội tâm sinh sôi nảy mầm đi ra tà ác dục vọng để ô nhiễm tràn ngập yêu cùng chân thiện thánh khiết tinh khiết thể thần thánh thiên sứ nếu như là dạng này. Tốt như vậy đi. Chủ não hệ thống vậy chính là cái này thế giới tạo vật chủ. Ngươi thắng hiện tại. Sở U nhìn về phía làm trong truyền thuyết. T10 cấp binh chủng. Thần thánh thiên sứ thuộc tính thần thánh thiên sứ. T10 cấp. Cỡ lớn thần thánh thiên sứ linh thể. Giống cái trí tuệ hình người giống loài. Thần thánh thiên sứ thuộc tính tổn thương 7.002.200 phòng. Ngự. 200. Pháp lực giá trị 20 vạn. Hừ. B 80 vạn thể lực giá trị. Vô tận công 100. Ma kháng 100% phi hành độ 17% đặc kỹ. Cao đột kích. Không gian xuyên qua. Chủ động tính 200% có cùng chủ nhân cơ bản đối thoại công năng. Chớ cùng đối phương tiến hành đặc thù ngôn ngữ giao lưu. Đối tà áp trận doanh có ngoài định mức đặc biệt cường cấp tổn thương tăng thêm hiệu quả quan hệ chữa trị đại sư quan hệ phục sinh đại sư quan hệ ma pháp đại sư quan hệ chiến đấu đại sư may mắn đại sư kỹ năng. Tận thế thẩm phán này kỹ năng bao hàm đơn thể công kích cùng phạm vi công kích thần thánh chữa trị này kỹ năng bao hàm đơn thể chữa trị cùng phạm vi chữa trị thần thánh phục sinh này kỹ năng bao hàm đơn thể phục sinh cùng phạm vi phục sinh. Thần thánh trạng thái này kỹ năng bao hàm đơn thể gia trì cùng phạm vi gia trì thần thánh may mắn kỹ năng bị động chú. Đối phương là tà ác thủ tự trận doanh. Thần thánh thiên sứ gia trì kỹ năng không cách nào tác dụng tại trên người đối phương. Sinh vật thanh trang bị 15 nghiên cứu. Sĩ khí giá trị 30 ban đầu thần thánh thiên sứ chi thành. Cách này đem có thể từ đó chiêu mộ T10 cấp binh chủng. Thần thánh thiên sứ mỗi tuần có thể chiêu mộ 2 chỉ. Mỗi một cách cần tài nguyên. Kim tệ. 250.000. Thủy tinh. 100. Bảo thạch 100. Truyền thuyết cấp. Không hổ là truyền thuyết cấp. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi thu hoạch được. Từ đó chân chính đi hướng nhân sinh đỉnh phong bởi vì nàng cao nhất lực tổn thương quá cường đại. Lấy nàng cao nhất lực tổn thương đi đối phó một cái mắc cấp phổ thông 200 cấp người chơi. Nhiều nhất chỉ cần 3 đao. Liền có thể thanh đối phương giết rơi. Sở thấy nhất thời có chút ngây dại. Bởi vì hắn đang nhìn thần thánh thiên sứ những kỹ năng kia. Khi thật là càng xem càng ra thích. Thần thánh thiên sứ không riêng sức chiến đấu cực mạnh. Với lại nàng kỹ năng vậy là phi thường cường đại. Bởi vì nàng có cường đại tổng hợp năng lực mọi người đều biết. Bê. Cả. Vũ em buồn nôn nhất liền là đối phương tức có thể chiến còn có thể vì chính mình tăng máu thêm trạng thái. Một bộ kỹ năng dây bất tử đối phương lời nói. Vậy thì chờ lấy bị đối phương mài chết a mà thần thánh thiên sứ hơn. B. 80 vạn. Người chơi làm sao dây phụ thuộc tính có thể nhìn thấy. T10 cấp so T9 cấp cao không chỉ một cấp độ. Trong này thậm chí có một đầu hồng câu ở bên trong hoa ha ha ha ha. T10 cấp binh chủng tại T cấp quân đội hệ thống bên trong hiếm thấy tồn tại hiện tượng. Liền như là thần khí xuất hiện trên đời này như thế hiếm thấy không thể chờ đợi thật là không thể chờ đợi. Tranh thủ thời gian chiêu mộ đi ra coi như sở chuẩn bị chiêu mộ lúc. Bỗng nhiên một đạo linh quang kịp thời tại não hải tựa như tia chớp sát cái kia hiện lên. Ngăn trở hắn kém chút liền thanh thần thánh thiên sứ cho chiêu mộ đi ra đạo này linh quang vừa xuất hiện. Sở U liền là nội tâm một kích. Dùng mình một cái. Nội tâm đối chiêu huyên thần thánh thiên sứ tâm tình kích động trong nháy mắt biến mất. Nhưng là mới tâm tình kích động lại sát cái kia dâng lên mẹ nó a nguy hiểm thật a ca kém chút liền phạm vào một cái không thể tha giận thường thức tính sai lầm tại sao phải nói như vậy đâu sở u biết. Nếu như bây giờ liền thanh hai cái thần thánh thiên sứ chiêu mộ đi ra lời nói. Như vậy chờ hạ mình cùng thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng dung hợp lời nói. Như vậy vật này kiện tăng thêm hiệu quả vậy sắp xuất hiện hiện. Mà vật này kiện đối binh tổ tăng thêm hiệu quả có một đầu liền là. Chiêu mộ số lượng đề cao hạn mức cao nhất cũng tạo thành. Bởi vì một tuần này đã thanh binh tổ bên trong giống loài chiêu mộ xong. Như vậy dù cho tăng thêm hiệu quả xuất hiện. Cũng chỉ có thể đợi đến tuần tiếp theo mới có thể chiêu mộ bởi vì tăng thêm mà nhiều xuất hiện thần thánh thiên sứ. Lúc kia nó tăng thêm hiệu quả mới có thể chân chính làm dùng đến. Cho nên, trước hết cùng thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng dung hợp. Các loại tăng thêm hiệu quả sau khi xuất hiện. Như vậy binh tổ nhưng chiêu mộ số lượng liền cũng tìm được đề cao. Lại chiêu mộ lời nói một tuần này liền có thể mức độ lớn nhất chiêu mộ. Vấn đề này ở kiếp trước đã là thường thức tính vấn đề. Trong này tràn đầy rất rất nhiều giáo huấn. Rất nhiều người ăn một cái loại này giáo huấn về sau bình thường còn sẽ phạm lần thứ hai. Lần thứ ba. Liền liền trùng sinh sở u tại vừa rồi một khắc này đều kém chút tái phạm. Nghĩ đến vấn đề này, tự nhiên vậy liền nghĩ đến thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng. Cái này chuẩn thần khí. Vậy bởi vậy nội tâm tâm tình kích động lần nữa dâng lên. Hệ thống cũng đã có nói. Cái này chuẩn thần khí hiện tại năng lực đạt được tăng cường. Mà chuẩn thần khí tăng cường cũng không phải một chỉ đơn giản như vậy nó thế nhưng là cùng trong truyền thuyết T10 cấp cộng đồng tiến hóa mà thành như thế nói đến. Một khi cùng thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng dung hợp lời nói. Như vậy, T10 cấp thần thánh thiên sứ tổn thương lượng còn đem tiến một bước đề cao. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 600 nhịp thiên tiến giai chi chuẩn thần khí sở u xấu hổ về sau lập tức mở ra không gian ba lô. Mở ra về sau một chút liền khóa chặt món kia đặc thù thần thánh vật phẩm. Thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng giờ này khắc này. Sở u đã xác định nội tâm ý nghĩ. Cái kia chính là kiện vật phẩm này. Là không thể nào dùng cho cái kia thân ở vô danh cấm kỵ trong thần điện. Bị mình sáng tạo ra tới thần trên thân. Thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng thuộc tính tác dụng đã không cần nói cũng biết. Đối với mình phi thường trọng yếu. Thanh cái này chuẩn thần khí đúc cho cái kia cùng mình như đúc như thế thần. Thật sự là quá lãng phí. Ta thần thật có lỗi xin lỗi, ngươi lại chậm rãi a. Lúc này sở u ánh mắt khóa chặt trong hành trang chuẩn thần khí. Cái này chuẩn thần khí nhất định phải cùng mình dung hợp về sau. Như vậy nó thuộc tính mới có thể sáng tác dùng thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng. Thứ nhất, đối thần thánh hệ giống loài xào huyệt có chiêu mộ hạn mức cao nhất gia trì. Đối thần thánh thiên sứ chi thành T10 cấp binh chủng. thần thánh thiên sứ. Nó chiêu mộ hạn mức cao nhất từ nguyên bản 4 cái đề cao đến 8 cái. Mỗi tuần có thể chiêu mộ tổng số lượng vì 10 cái thứ hai. Đối thần thánh hệ bộ đội thuộc tính tiến hành toàn diện toàn thể tính tăng lên. Toàn thể lực công kích 32%. Toàn thể lực phòng ngự 32%. Toàn thể di động phi hành độ 32%. Toàn thể sinh mệnh lực 32%. Toàn thể may mắn giá trị 24%. Toàn thể sĩ khí giá trị 70%. Toàn thể tinh thần lực 32%. Toàn thể trí mạng bảo kích 32%. Thứ ba, thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng đối chủ ký sinh có 5 lần tử vong quyền được miễn chủ ký sinh một khi nhận trí mạng tử vong tổn thương lúc. Đem không hồi chân chính tử vong mà là đầy máu đầy trạng thái niết bàn trùng sinh đồng thời tại 30 phút đồng hồ bên trong. Tự thân hình thành triệt tiêu 60 không vạn tổn thương màng bảo hộ thứ tư. Thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng một khi cùng ngài dung hợp về sau. Ngài đem có cường đại thần thánh thuộc tính. Khiến cho bất luận cái gì trận doanh không bao gồm long tộc trận doanh, đạo thống đạo thuật, thần bí vu thuật các loại đặc thù trận doanh đối với ngài sinh ra bất cứ thương tổn gì đều đem nhận suy yếu. Thứ năm, cá nhân ngài đối thần thánh hệ giống loài có rất mạnh lực tương tác, khiến cho thần thánh hệ giống loài có tỷ lệ cao đầu nhập tại ngài. Bao quát thần thánh hệ dân bản địa. Thứ sáu, ngài đối thần thánh hệ bộ đội cùng thuộc về ngài thần thánh hệ giống loài có được tuyệt đối lãnh đạo lực. Thứ bảy, thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng cùng ngài dung hợp về sau. Ngài đem chân chính sinh ra thuộc về ngài sinh mệnh mình cánh. Có thể tại bất luận cái gì khu vực đều có thể phi hành đồng thời dung hợp về sau. Ngài bản thân vẻ ngoài đem sinh đổi mới cùng biến hóa. Có được cường đại thần thánh khí tức. Sứ ngài đem chân chính thần lộ ra. Thứ tám, thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng một khi cùng ngài dung hợp về sau. Ngài đem có một loại đặc thù thần lộ ra cùng hoàn toàn chi lực tức. Đối thần thánh thiên sứ có dung hợp chi thần lực. 10 chỉ thần thánh thiên sứ dung hợp lại cùng nhau. Sẽ sinh ra mới càng thêm cường đại thần thánh giống loài. Thần thánh thiên sứ trường khi thần thánh thiên sứ mọc đầy đủ 10 số lượng lượng lúc. Ngài có thể tiếp tục dung hợp. 10 cái thần thánh thiên sứ trường dung hợp lại cùng nhau. Đem sẽ sinh ra nhưng tính thần thánh tân sinh mệnh. Thần thánh đại thiên sứ trường đây là thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng giao phó ngài thần lộ ra cùng hoàn toàn chi lực chú. Quá trình dung hợp sẽ không xảy ra thất bại. Nhưng là dung hợp về sau mới đản sinh ra sinh mệnh sẽ có được cao hơn trí tuệ. Ngài có quyền đối tân sinh mệnh ban cho tính danh. Nhưng tính thần thánh sinh mạng thể. Thần thánh đại thiên sứ trường. Nó trí tuệ trình độ rất có thể càng ngài. Nó hoàn toàn có bản thân ý thức. Lại đối ngài hoàn toàn thuần phục lại một khi dung hợp sau đem không cách nào phân giải. Đây là một hạng không thể nghịch thao tác xin ngài cần phải cẩn thận sử dụng. Thứ 9. Thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng một khi cùng ngài dung hợp về sau. Sẽ thành ngài bản mệnh vật. Vật này không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch, không cách nào bán ra, không chiến ngài thanh trang bị. Cũng là không chiến ngài không gian ba lô. Nhìn đến đây, thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng tất cả tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng liền xem hết. Sở U trầm mặc, đôi mắt suy nghĩ xuất thần. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Tiến hóa đi ra thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng thế mà có cường đại như thế thần lực. Nó lại có thể sứ mình để 10 cái T10 cấp thần thánh thiên sứ. Lại có thể dung hợp lại cùng nhau. Sinh ra càng mạnh thần thánh giống loài. Mà càng mạnh giống loài tại cách này về sau. Chỉ cần thỏa mãn 10 số lượng lượng. Liền có thể sinh ra nhưng tính thần thánh giống loài. Thần thánh đại thiên sứ trường ác. Có thể hỏi một chút thần thánh thiên sứ trường chẳng lẽ là T11 thần thánh đại thiên. Sứ trường chẳng lẽ liền là T12 ta phúc sao mon cái này. Thứ 8 hạng tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói rõ đơn giản có thể cho vật này định tính vì thần khí nhưng mà nó thật là thần khí sao. Nghĩ tới đây. Sở U lại không khỏi sinh ra hoài nghi cùng bản thân phủ định. Nếu như là người chơi khác. Vô luận là ai. Nhìn thấy dạng này thần vật. Nhất định hội kiên định không thay đổi cho rằng chính nó thu được một kiện thần khí. Nhưng là Sở U biết chân chính thần khí còn muốn càng thêm biến thái. Bởi vì ở kiếp trước hắn thấy qua nghe qua bất luận cái gì thần khí, đều muốn so vật này càng thêm cường đại đến hơn rất nhiều. Mặc dù hắn gặp qua đến nghe qua thần khí số lượng tổng số bất quá 3 cái, nhưng có một chút có thể vững tin không thể nghi ngờ, cái kia chính là vật này liệt thuộc về chuẩn thần khí danh sách. Với lại tại cái này nhưng tính danh sách bên trong, bài danh tuyệt đối không thấp. Y theo kinh nghiệm kiếp trước xem ra, có thể đi vào 5 vị trí đầu, ha ha. Vẻ tươi cười xuất hiện ở trên mặt. Trò chơi mở phục ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, mình liền thu được một kiện chuẩn thần khí, cái này nhất định để ca thành chân thần tấu hoa hoa, ha ha ha ha. Nhìn như vậy đến, hiện tại chỉ cần dung hợp về sau, như vậy thần thánh thiên sứ thành liền có thể duy nhất một lần chiêu mộ 10 cái. Mà 10 cái a liền có thể dung hợp lại cùng nhau, sinh ra mới càng thêm cường đại thần thánh giống loài. Thần thánh thiên sứ trưởng ai nha nha nha. Vì cái gì ca chỉ có một tòa thần thánh thiên sứ thành a? Có 10 tòa thật là tốt biết bao a. Trực tiếp mỗi tuần lễ sinh ra một cái nhưng tính thần thánh sinh mạng thể. Thần thánh đại thiên sứ trường mà bây giờ đâu? Muốn làm ra một cái thần thánh đại thiên sứ trường, ta mẹ nó muốn chờ 2 cái nhiều tháng. Nội tâm dâng lên một tia đắng chát, nhưng ngay lúc đó liền thanh loại tâm tình này cho tản ra. Nói cho cùng vẫn là đối thần thánh đại thiên sứ trường sinh ra bức thiết chờ mong mà thôi. Không có việc gì, không có việc gì. Cái này không làm khó được ca, muốn nhanh làm đến thần thánh đại thiên sứ trường. Phương pháp có mấy loại. Thứ nhất làm đến gia tăng chiêu mộ hạn mức cao nhất thần vật đạo cụ. Thứ hai cái kia chính là lại thu hoạch được một viên thần thánh thiên sứ hạt giống. Hoặc là trực tiếp thu hoạch được thần thánh thiên sứ thành. Nghĩ tới đây, Sở U giờ khắc này thần sắc không hiểu bắt đầu có chút xuất thần. Ít khi Sở U không nghĩ nhiều nữa, đôi mắt hiện lên một tia sắc bén, bên trong hơi động lòng. Lập tức hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Hệ thống, ngài có phải không hiện tại liền cùng thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng tiến hành bản mệnh dung hợp? Một khi dung hợp đem không cách nào sửa đổi, tan làm sao không tan. Hợp lại cùng nhau khi Sở U xác định về sau, chỉ gặp bên trong túi đeo lưng thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng trong một chớp mắt, nó toàn bộ thân thể hóa thành kim mang tinh quang, từ ba lô không gian bừng lên, nhất sau tiến nhập đến thân thể của mình bên trong. Có thể gặp đến giờ khắc này Sở U thân thể lại một lần nữa quang mang phóng đại, hắn toàn bộ thân thể đều chậm rãi ly khai mặt đất, trôi nổi ở giữa không trung. Đồng thời, trận trận thần bí đại đạo thanh âm lặng yên vang lên, tiếng vọng tại căn này tràn ngập kim bạch sắc quang mang tiểu cung điện bên trong. Một lát sau, một đạo hoàn thành thanh âm tức khắc khoan thai vang lên. Trong nháy mắt kia bên trong, Sở U trên thân quang mang biến mất, nhưng một đạo cánh ánh sáng ảnh vậy đồng thời sát cái kia chợt lóe lên. Nhưng Sở U thân thể yêu nguyên còn trôi nổi ở giữa không trung. Lúc này Sở U nghe được một loại trận trận ù ù thanh âm tại não hải rung động, phảng phất toàn bộ cứ điểm giống như là phải ngã sập, trước đó xuất ra loại kia ngột ngạt lại chấn khiến người sợ hãi thanh âm. Loại thanh âm này kỳ thật cũng liền Sở U có thể nghe được. Sau đó hắn thân thể bắt đầu uốn lượn, đồng thời nhắm mắt lại. Tại hắn bộ mặt vẻ ngoài bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Loại thời điểm này, một loại trong suốt vầng sáng bao gồm thân thể của hắn. Sở U phía sau bỗng nhiên vượt gì tuôn ra động. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, 3 cặp tổng cộng 6 cánh thần thánh thuần trắng cánh chim sát cái kia từ phía sau lưng mọc ra. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 30 chương 601 lại điêu một điểm cũng bất quá điểm ta chủ thần thánh cái kia thánh khiết 6 cánh giống như là tự nhiên mọc ra như thế. Không có đột ngột cảm giác. Toàn bộ quá trình cực kỳ tự nhiên. Chậm rãi địa mọc ra. 6 cánh càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dài. Nhìn rất có nặng nề cảm xúc, đương nhiên vậy càng ngày càng có thần thánh khí tức, đó là chân chính cánh. Không sẽ cho người một loại cực kỳ giả cảm giác. Người chơi trang bị cánh liền có một loại cực kỳ giả cảm giác. Cùng lúc đó, Sở U nguyên bản màu trắng ngắn tại thời khắc này nhưng cũng phàm là biến hóa. Chỉ gặp màu trắng ngắn dần dần hướng ngân sắc chuyển biến. Đồng thời đầu vậy tại tự nhiên sinh trưởng bên trong. Càng ngày càng dài. Càng ngày càng nhu. Càng ngày càng có cảm nhận. Khi sinh trưởng đến bên hông lúc, liền đình chỉ. Lúc này, Sở U khuôn mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng, đồng thời lại có một loại nhu cùng cảm giác đẹp đẽ. Cái này 2 mét mơ thân cao nam nhân bề ngoài xem đang tại sinh biến hóa rất lớn. Ít khi, 6 cánh thánh khiết cánh không còn sinh trưởng. Nó cùng chủ nhân tạo thành một loại tỷ lệ vàng. Sở U tại trong vầng sáng mở mắt. Hắn có thể cảm nhận được cánh sau lưng tồn tại. Nhưng hắn không cảm giác được trọng lượng. Đúng như nói như vậy. Nhẹ như lông hồng. Hai chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Giờ khắc này. Sau lưng 6 cánh cánh mặt ngoài bên trên. Đã đản sinh ra một loại mông lung ánh sáng nhạt chi mang. Cực kỳ thánh khiết, cực kỳ thần thánh. Sở U có chút nghiêng đầu. Thần sắc không hiểu. Đưa tay sờ lấy từ thái dương kéo dài đến trước ngực ôn nhu bạc. Xúc cảm cực kỳ tốt. Nếu có người chơi ở chỗ này, như vậy thì hội hiện. Sở U giờ phút này căn bản cũng không giống như là một cái người chơi. Chí ít một chút nhìn không ra hắn liền là người chơi. Hắn khí chất sinh cực điểm đổi mới. Nếu có nữ người chơi đứng tại trước mặt, nhất là có tín ngưỡng thiên sứ văn hóa cùng tôn giáo, như vậy nhất định sẽ bị cái này nam nhân cho mê hoặc không thể phủ nhận. Sở U hiện tại cực kỳ thần thánh. Vậy cực kỳ duy mỹ. Lại phối hợp nhất là hắn cái kia lạnh lẽo thần thái. Bế nghệ ánh mắt. Thằng tắp cao dáng người. Thật sự là một cái còn sống đến thần linh. Một viên sáng ngời nhất tinh thần làm cho lòng người sinh sùng bái cảm giác. Nội tâm có hậm hực người đối với hắn xuất thần nhìn chăm chú quá lâu. Thậm chí có thể chữa trị đây đối với dân bản địa có đặc biệt áp đặt hiệu quả. Quả đây chính là thần thánh thuộc tính, đây chính là thần lộ ra, chỉ là không có ai biết lúc này cái này giống như là thần linh nam tử. Nội tâm đang suy nghĩ gì? Hệ thống. Ngày sinh ra thần thánh 6 cánh thiên sứ cánh chim. Phi hành độ 27.0%, có thể đối 50 mét mơ trong vòng tùy ý khoảng cách tiến hành không gian xuyên qua. Thời gian cun đô. 1 phút đồng hồ. Hệ thống. Thần thánh đại thiên sứ trường quyền trưởng cùng ngài hoàn toàn dung hợp. Ngài kế thừa nó toàn bộ thuộc tính hệ thống. Ngài có được thần lộ ra cùng hoàn toàn chi lực hệ thống. Ngài gia nhập thiên sứ giai tầng danh sách. Ngài liệt thuộc về thượng tầng thần thánh thiên sứ. Ngài được trao cho thần thánh đại thiên sứ trường quan chức hiện tại. Sở U cái kia tự nhiên mà vậy diễn sinh ra tới băng lãnh cao ngạo thần sắc lấy lại tinh thần. Đây là cải tạo đi ra hiệu quả. Khiến cho bản thể cho người ta một loại không thể tiếp cận, không thể xâm phạm thần thánh tư thái. Đây là hắn không biết lấy lại tinh thần. Lấy tay gãi đầu bộ. Nơi đó đã không phải ngắn. Hắn có thể tưởng tượng ra được. Mình đây là một đầu rất dài màu xám bạc đầu. Dài như vậy có đặc biệt khí chất đầu. Ở người chơi giới bên trong thế nhưng là không có. Là độc nhất vô nhị. Trên đầu trừ đầu ra, không có cái gì, Sở U thế nhưng là không có trang bị mũ giáp. Lúc này giống là nghĩ đến cái gì. Mở ra ba lô. Con mắt nhìn về phía một kiện vật phẩm. Đó là một căn trong suốt sáng long lanh có 3 phiến lông vũ. Cũng có thể xưng là 3 lá chi vũ. Bởi vì nó không có lông chất, tất cả đều là thông triệt sáng long lanh phiến trạng lông vũ hình dạng. Đây là kim thủy đóa ban thưởng mình thần thông trang bị. Kỳ danh, thiên đạo chi vũ thần thông đồ trang sức. Vật này là mãn đẳng cấp thần thông trang bị. Bởi vì nó tiến giai thức tỉnh cần thiết hiến tế trang bị. Đều là 200 cấp thanh vật này lấy ra ngoài. Có thể nhìn thấy, ở tại trên tay thiên đạo chi vũ. Trên đó 3 mảnh lá trạng chi vũ nhẹ nhàng tung bay động. Rất tự nhiên, Sở U tiện tay thanh thiên đạo chi vũ nghiêng cắm ở tai bên trên nồng đậm màu xám bạc trường bên trong. Sở U lại không biết, khi thiên đạo chi vũ trang trí trên đầu về sau, giống như là có sinh mệnh như thế. 3 lá chi vũ phiêu động ở giữa xuất hiện điểm điểm tinh huy. Tinh huy thông triệt sáng long lanh. Khi thì biến mất, khi thì xuất hiện. Còn có thể nhìn thấy thiên đạo chi vũ trên thân còn xuất hiện mấy cái hơi tiểu trong suốt vầng sáng. xem toàn thể đi lên cực kỳ bất phàm, cực kỳ duy mỹ. Sở U cái này một động tác, sứ bản thân thần lộ ra khí chất cùng đồ trang sức thiên đạo chi vũ tổ hợp lại, tạo thành một loại cực kỳ đánh vào thị giác hiệu quả. Hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là rất đơn giản nghĩ đến, dài như vậy đầu nên có cái trang trí. Lại nói, trang bị một cái mãn đẳng cấp thần thông trang bị, có phải hay không cực kỳ điêu, làm sao điêu liền làm sao tới, mình tại người chơi giới đã đủ điêu. Lại điêu một điểm bất quá điểm làm xong động tác. Sau một khắc sở u liền khóa định thần thánh thiên sứ thành. Giao diện trong nháy mắt mở ra. Có thể nhìn thấy bây giờ chiêu mộ số lượng biểu hiện là 10 cách mà không phải trước đó như thế mới 2 cách. Cách này muốn là trước kia liền chiêu mộ, hiện tại sẽ thua lỗ lớn. Một cái thần thánh thiên sứ 250.000 kim tệ, cộng thêm đông đảo chiến lược tài nguyên, 10 cái thần thánh thiên sứ cái kia chính là 2.500.000 kim tệ. Sở U đương nhiên là toàn bộ chiêu mộ đi ra, chỉ gặp vi hình cực kỳ bất phàm thần thánh thiên sứ chi thành, nó thành cửa mở ra, bên trong tuôn ra vạn trượng kim bạch sắc quang mang. Ngay sau đó 10 đạo quang cầu trong nháy mắt từ bên trong vọt ra, một viên trong chốc lát đi tới sở u bên người. Một viên quang cầu tại xuất hiện ở bên người lúc lại trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái 6 cánh thần thánh thiên sứ. Sở u ngẩng đầu lên. Hắn tại sao phải ngẩng đầu lên, đây là bởi vì T10 cấp thần thánh thiên sứ thân cao vì 4 mét mơ, cho nên bọn họ cánh còn muốn to lớn. Cầm trong tay chiến tranh thần trưởng, người mặc một bộ rộng thùng thình thánh khiết trường bào chiến y. Chiến y bên trên có kim sắc minh văn, đầu che kín liền múa áo, không có hiện ra ngũ quan, chỉ có ngũ quan hình dáng, bên trong đều là kim bạch sắc quang mang. Trước ngực nhô lên, trần lộ ra tùm mảnh tay, mặc dù không có nhục thể tổ chức, nhưng nhìn ra được đây là giống cái hình thể. Rất nhanh, 10 cái T10 cấp thần thánh thiên sứ liền hiển hóa mà thành, xuất hiện ở bên người thanh sở u làm thành một vòng. Lúc này, bọn này thần thánh thiên sứ chỉnh tề nhất trí hướng ở giữa nam nhân quỳ một gối xuống đất, ngón tay chiến tranh thần trưởng. Ta chủ, chúng ta thề sống chết vĩnh viễn địa đi theo tại ngài tả hữu. Ta chủ, thần thánh thanh âm nữ nhân thanh tỉnh vang lên. Các nàng thanh âm căn bản nghe không ra cụ thể tuổi tác. Sở u ánh mắt tại mỗi cái thần thánh thiên sứ trên thân đều dừng lại một giây, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, đều đứng lên đi. Nhìn xem các nàng đều đứng lên, sở u đôi mắt lóe lên. Như chủ thần thánh, ta cũng là ban thưởng lấy các ngươi thần thánh trùng điệp. Xuyên qua dung hợp không thấy sở u có bất kỳ động tác gì, chỉ gặp sở u trong đôi mắt hiện lên tinh mang chi quang. Trong một chớp mắt 10 cái thần thánh thiên sứ tự động trôi nổi lên, trên thân xuất hiện quang mang. Đúng lúc này, tại sở u bên người, một viên quang cầu xuất hiện. Sau một khắc, 10 cái cao lớn thần thánh thiên sứ hóa thành tinh mang tiến nhập viên này quang cầu bên trong. Hệ thống, chúc mừng ngài, ngài sáng tạo ra một vị thần thánh thiên sứ. Trường bên người quang cầu hóa thành một cái hình người 6 cánh thiên sứ. Sở u trong mắt tiêu cử có chút nhìn xuống. Khi nhìn đến đối phương lúc, một vòng kinh ngạc hiện lên. Bởi vì hắn nhìn đối phương đầu cái kia liền múa áo phía dưới, một trương hoàn mỹ nữ tính hạ nửa mặt xuất hiện tại trong mắt. Nhất là bờ môi kia, kiều kiều mê người. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.